Doãn Văn Giác gần nhất càng thêm chịu gia tộc coi trọng, có thể vận dụng tài nguyên càng nhiều, không đến 2 ngày thời gian, liền điều tra đến không sai biệt lắm. Ta trước mắt có thể tra được tin tức chung, Minh Khâm chính thức kết giao quá 5 nhậm bạn gái, mặt khác khả năng cũng có mấy cái ta không điều tra ra tới. Này 5 cái bạn gái cũ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn mối tình đầu bạn gái có chỗ tương tự, có thanh âm giống, có mắt giống, cũng có mặt hình giống. Này 5 cái chung, một cái ra tai nạn xe cộ mà nửa người tê liệt, một cái tinh thần xuất hiện vấn đề mà vào bệnh viện tâm thần, một cái khi tắm không cẩn thận té ngã ở vê đút cờ trở thành người thực vật, còn có 2 cái qua đời. Doãn Văn Giác điều tra đến này đó thời điểm đều chấn kinh rồi, nhịn không được cùng Dương Tam phun tào lên, lão đại, này Minh Khâm chẳng lẽ là trời sinh sát tinh sao? Như thế nào bạn gái một cái so một cái xui xẻo a? Dương Tam hỏi hắn, này đó tin tức cũng chưa đưa tin ra tới quá sao? Doãn Văn Giác nói, không có, bởi vì này đó bạn gái đều là cùng hắn chia tay đã nhiều năm về sau mới xảy ra chuyện, Minh Khâm lại không phải lưu lượng minh tinh, ai cũng sẽ không chú ý hắn bạn gái cũ mấy năm về sau phát triển. Doãn Văn Giác tiếp tục nói, ta điều tra thời điểm, còn điều tra ra một việc. Đã qua đời kia 2 cái bạn gái cũ, Minh Khâm cùng các nàng kết giao thời điểm, còn không có cùng mối tình đầu bạn gái chia tay đâu, nói cách khác, lúc ấy hắn chân đạp 3 điều thuyền. Ta hoài nghi hắn mối tình đầu bạn gái sở dĩ sẽ u buồn chứng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Tâm tắc, cho nên ta nói, lộng thâm tình nhân thiết, giống nhau đều chịu không nổi cân nhắc. Dương ta muốn biết đều biết đến không sai biệt lắm, trong lòng nhiều ít có đáp án, kế tiếp phải làm cũng chính là ôm cây lợi thỏ. Chúc Úc. Minh Khâm buông bút vẽ, xoa xoa huyệt thái dương, đạo diễn, ngươi 2 ngày này vẫn luôn ngốc tại ta phòng cũng không phải chuyện này nhi, ngươi cần phải trở về. Cung đạo diễn mang màu đen đại kính râm, không được. Dương đại sư nói ngươi mấy ngày nay sẽ có huyết quang thai hương, ta phải bên người bảo hộ ngươi. Bên người 2 chữ mang theo ưu hoán, hắn cũng không nghĩ a. Minh Khâm nghĩ đến này, cũng có chút túng. Chỉ là hắn càng lo lắng cho mình trinh tiết muốn giữ không nổi. Hắn ho khan một tiếng, nói, ta đã gọi điện thoại làm ta trợ lý lại đây. Hắn chờ hạ hẳn là liền sẽ đến. Cung đạo diễn thở dài, nói, tóm lại, ngươi hảo hảo suy xét đi. Minh Khâm lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, hắn là thằng nam. Tuyệt đối thẳng nam. Chỉ thích thanh thuần đáng yêu nữ hài tử. Cung đạo diễn chính mình kỳ thật cũng mau diễn không nổi nữa, nếu không có kính dâm hỗ trợ che đậy, hắn đã sớm lộ tẩy. Chờ đến trợ lý rốt cuộc đã đến sau, Minh Khâm đem cung đạo diễn cấp tặng trở về, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định phải nhanh một chút đem Như Ngộng Lệnh kia phúc tác phẩm cấp hoàn thành, về sau tận khả năng mà rời xa cung đạo diễn. Trên thực tế, cung đạo diễn so với hắn còn muốn càng buồn bực, sắm vai một cái đối Minh Khâm thâm tình một mảnh gay. Thật sự quá khiêu chiến hắn tâm lý. Tưởng tượng đến loại này nhật tử không biết muốn liên tục tới khi nào, hắn nhịn không được lại tưởng phun ra. Cung đạo diễn đẩy ra vê nút cờ môn, đối với hồ nước bắt đầu nôn khan lên. Nôn khan đến một nửa thời điểm, hắn ngẩng đầu, trong gương chính mình, như cũng là đại tròm dâu tháo hán tử hình tượng. Nhưng mà liền ở hắn bên cạnh, lại nhiều ra một đạo thân ảnh. Tóc dài bạch đi hề, tướng mạo nhu nhược đáng thương, ánh mắt lại lộ ra một cổ hán độc, phảng phất hận không thể thực này thịt đạm này cốt. Này nữ tử, cùng Minh Khâm kia phúc thiên sứ lớn lên giống nhau như lúc, hiển nhiên là vị kia đại họa ra mất sớm mối tình đầu bạn gái Hiểu Dung. Cung đạo diễn cảm giác được một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán, thật sự gặp quỷ, má ơi. Dương Tam lại không xuất hiện, hắn này mệnh liền phải công đạo ở bên này. Không chờ hắn thét chói tai, màu đen tóc dài như là có sinh mệnh, nháy mắt biến trường, lấy tia chớp tốc độ bay về phía cổ hắn, như là muốn đem hắn trói buộc. Chỉ là ở tóc còn không có đụng chạm đến cung đạo diễn khi, một phen kiếm trực tiếp đem tóc chém đứt. Một cái khác dung mạo tú mỹ nữ tử xuất hiện ở cung đạo diễn bên người, cùng nữ quỷ không có sai biệt sắc mặt Trương Hiển vị này phi người bản chất. Kịp thời xuất hiện đúng là Hứa Giai Hâm. Dương Tam vì để người vắng nhất, vẫn luôn làm Hứa Giai Hâm ẩn nấp ở cung đạo diễn bên người, bởi vậy nàng mới có thể đủ như thế gai đúng châu ngứa mà mỹ nữ cứu anh hùng. Nữ quỷ thấy tình thế không ổn, liền phải rời đi. Hứa Giai Hâm nơi nào có thể làm nàng đi, một lá bùa trực tiếp đánh. Đương trường đem Hiểu Dung cấp định ở tại chỗ. Hứa Giai Hâm dẫm lên trên mặt đất tóc dài, kiếm tràn ngập uy hiếp mà đặt ở nữ quỷ trên cổ, làm nàng không dám núp nhích. Cung đạo diễn nhược nhược hỏi, vị này nữ hiệp, ngươi là? Hứa Giai Hâm sâu kín mà nhìn hắn, ngươi không thể chết được ở người khác trong tay, muốn chết cũng chỉ có thể từ ta động thủ. Cung đạo diễn sắc mặt trực tiếp liền trắng, chờ hạ, hắn khi nào đắc tội này nữ quỷ? Hắn hoàn toàn không ấn tượng hảo sao? Hắn đây là mới ra Long Đàm lại nhập hang hổ sao? Hứa Giai Hâm thấy thế, phụt cười ra tiếng tới, trên mặt nàng tươi cười cũng làm nhạt màu xanh lá mặt cho người ta mang đến sợ hãi cảm, ta nói giỡn, là Dương Đại Sư làm ta lại đây bảo hộ ngươi. Trước mặt ngoại nhân, nàng không có để lộ ra chính mình cùng Dương Tam chân chính quan hệ. Cung đạo diễn mồ hôi lạnh đều ra tới, dùng tay xoa xoa, nói, mỹ nữ còn rất có hài hước cảm. Tuy rằng này hài hước cảm thiếu chút nữa không hù chết hắn. Hắn nhìn về phía trên mặt đất nữ quỷ, nói, cho nên phía trước đoàn phim sự tình đều là nàng làm ra tới sao? Là bởi vì ghen ghét sao? Tốt xấu cũng là thường chụp phim văn nghệ người, cung đạo diễn thực mau liền nghĩ vậy khối. Hứa Giai Hâm nhàn nhạt nói, có lẽ đi. Lúc này môn bị mở ra, Dương Tam chậm rãi đi đến, sách, nàng so với ta trong tưởng tượng càng thiếu kiên nhẫn a. Nàng còn tưởng rằng cung đạo diễn đến nhiều diễn mấy ngày diễn đâu mới có thể dẫn ra nàng tới. Cung đạo diễn nhìn thấy nàng, liền giống như tìm được rồi người tâm phúc, treo ở trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Hiểu Dung ánh mắt như cũ tràn ngập oán hận, chỉ là này oán hận chung lại nhiều một mặt sợ hãi. Dương Tam lại đây không bao lâu, Từ Xuân Thâm cũng mang theo Minh Khâm tới, rốt cuộc hắn cũng là đương sự, Dương Tam liền làm Từ Xuân Thâm thông chi hắn. Hứa Giai Hâm đem thân ảnh cấp một lần nữa ẩn tàng rồi lên. Trên mặt đất nữ quỷ Hiểu Dung nhìn thấy bạn trai sau, liền thay đổi một khác phân biểu tình, lã chã chứ khóc, Minh Khâm. Minh Khâm nghe thế xa lạ lại quen thuộc thanh âm, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tràn đầy không thể tin tưởng, Hiểu Dung. Hiểu Dung thanh âm mang theo khóc nức nở, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Minh Khâm lại theo bản năng mà co rúm lại một chút, hắn tuy rằng luôn là hoài niệm bạn gái, nhưng hoài niệm chính là chết đi không bao giờ khả năng xuất hiện bạn gái a, mà không phải một cái nữ quỷ. Dương Tam lạnh lạnh nói, đừng nói giống như các ngươi chia liệm mười mấy năm giống nhau, ngươi những năm gần đây, không phải vẫn luôn tránh ở kia họa làm bạn hắn, mỗi ngày gặp mặt sao? Minh Khâm có chút gian nan mà mở miệng, ngươi là nói nàng vẫn luôn ngốc tại ta kia bức họa chung. Hắn lẩm bẩm nói, khó trách ta tổng cảm giác được có người đang xem ta, thì ra là thế. Dương Tam nói, không chỉ có như thế, nàng còn tìm mọi cách mà đối phó bên cạnh ngươi xuất hiện nữ hài tử. Ngươi biết ngươi kia mấy cái bạn gái cũ tình huống hiện tại sao? Nàng thập phần hảo tâm mà cùng Minh Khâm phổ cập khoa học một chút. Cung đạo diễn ở bên cạnh nghe được sởn tóc gáy, thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Minh Khâm theo bản năng mà phản bác, không có khả năng, Hiểu Dung vẫn luôn như vậy thiện lương ôn nhu, nàng không có khả năng làm loại sự tình này. Cung đạo diễn nhịn không được nhảy ra ngoài, thiện lương cái đầu, ta chỉ là phối hợp Dương Tam, làm bộ thích ngươi, liền thiếu chút nữa bị nàng lộng chết. Hắn cảm thấy chính mình rất có lên tiếng quyền. Hiểu Dung anh khóc dòng nói, ta chỉ là không hy vọng bên cạnh ngươi có những người khác tồn tại. Ngươi hái người rõ ràng là ta. Ở ta nhảy xuống đi thời điểm, ta liền hối hận. Nàng ở biết bạn trai cùng mặt khác nữ nhân lui tới thời điểm, thập phần thống khổ tới rồi kết chính mình sinh mệnh, muốn dùng loại này thảm thiết phương thức ở hắn cảm nhận chung lưu lại sâu nhất ấn ký. Mà nàng cũng đích xác thành công, nàng tử vong làm Minh Khâm rốt cuộc không thể quên được hắn, mỗi người đều biết hắn đối nàng thâm tình. Nàng càng là nhìn Minh Khâm tìm kiếm cùng nàng tương tự người đương bạn gái. Phần cảm tình này làm nàng đã cảm động lại không cam lòng chính mình đã chết. Có lẽ là loại này hối hận không cam lòng tâm tình làm nàng lực lượng càng ngày càng cường đại, nàng đem thần hồn ký thác ở hắn trên bức họa, oán hận cùng ghen ghét bổ dưỡng linh hồn của nàng. Bởi vì ghen ghét, nàng đối Minh Khâm nghĩ cách dọa chạy Minh Khâm những cái đó bạn gái. Bởi vì lo lắng liên lụy đến bạn trai, nàng thậm chí chờ tới rồi bọn họ chia tay đã nhiều năm sau, mới nhất đối này đó nữ nhân ra tay. Hiểu Dung thần sắc đau khổ mà nhìn Minh Khâm, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau mà thôi. Minh Khâm bị này cực nóng cảm tình cấp cảm động. Hắn thống khổ mà đối Dương Tam nói, Dương Đại Sư, ta biết Hiểu Dung làm không ít sai sự, nhưng niệm ở nàng một khối tình si phân thượng, ngài liền buông tha nàng, siêu độ nàng, làm nàng đầu thai chuyển thế đi. Hắn duy nhất có thể hồi báo phần cảm tình này phương thức chính là vì Hiểu Dung cầu tình, rốt cuộc nàng đều là vì hắn mới làm những việc này. Dương Tam lấy ra khăn tay, xoa xoa đôi mắt, nói, không, ta sẽ không làm như vậy. Ta thật sâu bị các ngươi hai cái chi gian tình yêu cảm động, cho nên ta quyết định. Ta sẽ tinh lọc trên người nàng tội nghiệt, cho các ngươi hai cái lâu lâu dài dài ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Chờ ngươi sau khi chết, ta lại đem ngươi cùng nàng thi cốt chôn ở cùng nhau, như vậy kiếp sau các ngươi cũng không xa rời nhau. A, nàng ngươi quỷ tình chưa xong sổ con cũng không biết xem qua nhiều ít loại phiên bản, loại này nhàm chán nhạt nhẽo cốt truyện làm nàng chỉ nghĩ ngáp, hoàn toàn không nghĩ phối hợp bọn họ diễn xuất. Minh Khâm biểu tình cứng lại rồi, cùng một cái đã từng mưu sát hắn vài cái bạn gái cũ nữ quỷ ở bên nhau, hắn còn có thể nhìn đến sang năm đào hoa sao. Còn có nàng đây là liền hắn kiếp sau đều không buông tha A. Chương 52. Của người phúc ta, làm lên luôn là đặc biệt dễ dàng, rốt cuộc người bị hại đều không phải là chính mình. Đau không chém vào trên người mình, lại như thế nào biết đau đớn. Bởi vậy Minh Khâm biết rõ bạn gái cũ bởi vì hắn duyên cớ, trong tay phạm phải vài điều mạng người, cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà vì nàng cầu tình, thậm chí cảm động với nàng thâm tình mà đắc chí này mị lực. Nhưng mà đương Dương Tam tỏ vẻ nguyện ý thành toàn bọn họ khi, hắn liền làm không được. Có như vậy hung tàn nữ quỷ bạn gái, hắn chỉ sợ nhiều xem một cái nữ nhân khác, liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiểu Dung nhưng thật ra đối hắn si tâm một mảnh, nghe được Dương Tam nói, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Có thể lâu lâu dài dài mà cùng Minh Khâm ở bên nhau, vốn dĩ chính là nàng duy nhất tâm nguyện, nàng chờ đợi mà nhìn phía Minh Khâm, nguyên bản đoán độc hơi thở đều đi đại bộ phận, hiện ra vài phần tuổi trẻ khi thanh thuần. Đại trời lạnh, Minh Khâm lại cảm giác chính mình phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra. Hồi ức tổng hội điểm tô cho đẹp một người, hơn nữa sinh ly tử biệt mang đến lửa kính, Hiểu Dung liền trở thành hắn cảm nhận trung bạch nguyệt quang, thương nhớ đêm ngày mối tình đầu. Hắn những năm gần đây cũng thập phần hưởng thụ mọi người đối hắn thâm tình ca ngợi. Chỉ là đương trong trí nhớ bạch nguyệt quang hóa thành lệ quỷ trở về, tay nhiễm máu tươi, thậm chí còn muốn cùng hắn ở bên nhau. Minh Khâm bắt đầu chân mềm, hô hấp khó khăn. Dương Tam tiếp tục dùng khăn tay, xoa xoa nước mắt, ta thật là quá cảm động, ta thích nhất nhìn đến hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Phần 45. Từ Xuân Thâm tay cầm thành quyền, để ở miệng, che đậy khỏe miệng ý cười. Dương Tam, thật đúng là không phải giống nhau ra. Bất quá chính là kỹ thuật diễn kém một chút, rõ ràng là bổng độc. Nếu không phải Minh Khâm hiện tại tâm hoảng ý loạn, không tì vết bên cố, đã sớm phát hiện. Hiểu Dung vươn tay, muốn bắt lấy Minh Khâm ống tay áo, Minh Khâm theo bản năng mà trốn tránh mở ra. Hắn thẳng thắn bối, vẻ mặt thống khổ mà nói, Hiểu Dung nàng trung quy phạm phải không ít án mạng, này phân tội nghiệt đời này nếu là không có hoàn lại nói, chỉ sợ kiếp sau sẽ tiếp tục. Cho nên còn thỉnh Dương Đại Sư đưa nàng xuống địa ngục đi. Hiểu Dung không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Không thể tin ở nàng sau khi chết như thế thâm ái nàng bạn trai sẽ nói ra loại này lời nói. Những người khác nhìn Minh Khâm ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên, có thể sử dụng thâm tình miệng lưỡi nói loại này không biết xấu hổ nói, này Minh Khâm ra mặt thật không phải giống nhau hầu. Dương Tam nhẹ nhàng bâng quơ nói, đừng lo lắng, kiếp sau nói, có ngươi bồi nàng cùng nhau hoàn lại, ta cảm thấy không cần mấy đời liền có thể trả hết. Minh Khâm nghe được muốn liên lụy đến chính mình, sắc mặt đại biến, không có khả năng. Dương Tam nói, ngươi yên tâm. Ta biết các ngươi hai cái tình cảm động thiên, nàng nguyện ý vì ngươi giết người, ngươi khẳng định cũng nguyện ý vì nàng chịu tội. Ta sẽ giúp ngươi ở quỷ sai trước mặt nói tốt vài câu, làm cho bọn họ đem các ngươi hai cái mặt sau mấy đời đều an bài hảo, mới không cô phụ các ngươi trận này tình yêu. Dứt lời, nàng trực tiếp triệu hoán quỷ sai, nói đến cũng khéo, kia quỷ sai chính là lần trước vị kia nói nhiều người quen. Quỷ sai nhìn thấy Dương Tam, chắp tay, gặp qua Dương đại nhân. Hiểu Dung nhìn thấy quỷ sai, theo bản năng mà co rúm lại một chút. Dương Tam nói, ngươi hiện một chút hình, cùng bọn họ công đạo một chút việc này đi. Quỷ sai hiện hình ở trước mặt mọi người, cho dù cung đạo diễn đám người đã sớm lòng có chuẩn bị, vẫn là thình lình bị hoảng sợ. Nhưng thật ra Từ Xuân Thâm rất bình tĩnh, rốt cuộc hắn từ nhỏ trách móc số lần không ít, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nay quỷ sai vốn dĩ chính là làm nhảm, phiên sổ sinh tử, bắt đầu nói lên, sách, ta nhìn xem, vị này trong tay phạm vào ba điều mạng người, làm năm cái nữ hài tử nửa tàn phế, tội không thể tha thứ. Lại còn có bên ngoài chạy trốn nhiều năm, tội thượng nhất đẳng. Dương Tam có chút kinh ngạc, xem ra Doãn Văn Giác điều tra đến còn không đúng chỗ, người bị hại không ngừng năm cái. Nay cũng thuyết minh Minh Khâm những năm gần đây, dựng thâm tình nhân thiết, lại không quên kết giao bạn gái. Dương Tam chỉ Minh Khâm, nói, hắn thâm ái hắn bạn gái, cho nên cam tâm tình nguyện giúp nàng gánh vác một bộ phận hành vi phạm tội. Rốt cuộc hắn bạn gái cũng là vì quá yêu hắn. Minh Khâm như là bị hung hăng mà tấu một vòng giống nhau, liều mạng phủ nhận. Khóc không ra nước mắt, ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Này không chút do dự phủ nhận Tam liền làm nữ quỷ Hiểu Dung quả thực muốn tâm nát đầy đất, càng làm cho nàng tan nát cõi lòng còn có ở phía sau. Minh Khâm sợ quỷ sai thật sự làm theo, rốt cuộc cố không được phía trước tạo hình tượng, là nàng chính mình quá mức các độc, ta nếu là biết nàng sau khi chết còn sẽ giết người, ta căn bản là không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Ngươi mau đem nàng mang về đi. Dương Tam liếc liếc mắt một cái bị liên tiếp bạo kích đả kích đến tâm như cho tàn Hiểu Dung, hoàn toàn đồng tình không đứng dậy, thậm chí còn tưởng chuẩn bị một mâm điểm tâm xem náo nhiệt. Cho nên ngươi không yêu nàng sao? Minh Khâm ánh mắt dừng ở hai mắt đấm lệ doanh doanh bạn gái cũ trên người, trong lòng hiện ra không đành lòng, nhưng này đó hứa không đành lòng ở chính hắn tương lai trước mặt, liền giống như Thái Sơn thượng bụi bặm, vô đủ nói đến. Hắn hít sâu một hơi, lại trợn mắt khi chỉ còn lại lênh khốc, ở biết nàng giết như vậy nhiều người về sau. Tình cảm của chúng ta liền kết thúc. Ta hy vọng ta về sau cùng nàng lại vô liên quan. Ha ha ha, Hiểu Dung ngược lại nở nụ cười, chỉ là nàng này cười so với khóc còn muốn khó coi. Ta sớm nên minh bạch, người yêu nhất vẫn luôn là chính mình a. Nàng si ngốc mà nhìn Minh Khâm, ánh mắt oán hận lại triền miên. Chợt nàng như là một con chim nhỏ giống nhau, hướng về Minh Khâm nhào tới, trên mặt hiện lên ý đồ đồng quy vu tận quyết tuyệt thần sắc. Nữ quỷ Hiểu Dung cuối cùng không có thể thành công giết chết chính mình âu yếm nam nhân, rốt cuộc quỷ sai cũng không phải ăn chay. Chỉ là ở nào đó ngẫu nhiên nhân tố ảnh hưởng hạ, quỷ sai chặn lại động tác chậm vài giây, Minh Khâm suýt nữa bóp chết không nói, còn bị hút không ít sinh khí, sắc mặt trắng bệch. Hiểu Dung cuối cùng bị quỷ sai cấp mang đi, nàng trung quy phải vì nàng hành vi mà trả giá đại giới. Đến nỗi Minh Khâm, tuy rằng mệnh còn giữ, nhưng không chỉ có thâm tình nhân thiết bị chính hắn thân thủ đánh vỡ, lại còn có để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, một chốc, chỉ sợ liền yêu đương cũng không dám. Ta cảm thấy, vẫn là tiện nghi hắn. Dương Tam uống từ xuân thâm phao trà, nhữ mày nói. Minh Khâm là không hại qua người, nhưng hắn hoa tâm lạm tình, lại cũng vì rất nhiều nữ hài tử rước lấy tai họa. Từ xuân thâm nói, hắn ở hội hòa thượng, về sau chỉ sợ muốn mở nhạt trong biển người rồi. Dương Tam nghi hoặc mà nhìn phía hắn, nguyên bản rũ mầm cũng nháy mắt đỉnh lên. Từ xuân thâm cười cười, nói, hắn tác phẩm nhất động lòng người địa phương liền ở chỗ tình thượng biểu đạt, hắn đem chính mình ở luyến ái thượng tâm tình dung nhập họa tác trung, do đó được đến hoàn mỹ nhất tác phẩm. Dương Tam đã hiểu, Minh Khâm hiện tại làm cho thâm tình nhân thiết, không chỉ có đã lừa gạt thế nhân, thậm chí cũng đã lừa gạt chính mình. Hắn đắm chìm tại đây phân cảm tình trung, coi đây là hội họa linh cảm. Đương hắn hiện tại vì mạng sống, không thể không thân thủ đánh vỡ cái này hảo cảnh khi, hắn đồng dạng mất đi hắn như sệ nữ thần. Đối với một cái họa gia mà nói, này không thể nghi ngờ là lớn nhất tai nạn. Nàng nhàn nhạt nói, này cũng coi như là mua dây buộc mình đi. Hắn suy diễn ra tới thâm tình mặt nạ, vây khốn bạn gái cũ, đồng dạng vây khốn chính hắn. Nhân loại, thật là rất có ý tứ a, thay đổi thất thường nhân tâm, so nàng xem qua lại lên xuống phập phồng hí chết tử còn phải có thú. Dương Tam ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Từ Xuân Thâm, ta kỳ thật có điểm tò mò, người yêu đương sẽ là bộ dáng gì? Từ Xuân Thâm cho tới nay cho nàng ấn tượng đó là thong dong ưu nhã, giống như một bộ thủy mặc sơn thủy họa, thậm chí còn có loại không dính khói lửa phàm tục hương vị. Như vậy một người, nếu là nhiệm thế gian thất tình lục dục, không biết sẽ ở họa thượng bôi ra như thế nào nghiên lệ sắc thái. Khi đó linh hồn của hắn hẳn là sẽ càng mỹ vị đi. Từ Xuân Thâm tay dừng một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói, xem ta tác phẩm chẳng phải sẽ biết. Hắn cũng là quay chụp quá tình yêu phim nhựa. Dương Tam nhăn lại cái mũi, đúng lý hợp tình mà phản bác, điện ảnh phim truyền hình, lại không phải chân thật ngươi. Chật, nàng lộ ra một cái tươi cười, đôi mắt cong thành một vòng trăng non, ta muốn nhìn đến càng chân thật ngươi. Dương Tam lời này, kỳ thật thật không có thêm vào hàng nghĩa. Tuy rằng nàng cũng không kén ăn, vô luận là thanh đạm vẫn là hàm cay khẩu vị đều có thể tiếp thu, nhưng là yêu nhất như cũng là có thể giữ lại nguyên nước nguyên vị nấu nướng thủ pháp. Thản lộ chân thật từ Xuân Thâm, mỹ vị trình độ tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà lời này dừng ở Từ Xuân Thâm trong mắt, không hề nghi ngờ là một kích thẳng cầu. Khó hiểu phong tình thanh phong, như cũ thổi nhíu một hồ xuân thủy. Gì? Dương Tam hồi nàng phong sao? Hà Nhất Phàm giặt sạch một mâm trái cây, bưng trở về. Hắn này trái cây là giúp Dương Tam tẩy. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, trong tay cầm lời kịch đã sớm đọc lầu lầu kịch bản. Hà Nhất Phàm đệ cái quả táo cho hắn, chính mình cũng cầm lấy một cái gầm lên. Bất quá nói thật, có Dương Tam ở địa phương, thật đúng là cũng không thiếu trò hay xem a. Hắn nhận thức Dương Tam mới mấy tháng, kiến thức quá liền để được với trước kia thật nhiều năm. Hắn vừa nhấc đầu, lại phát hiện Từ Xuân Thâm khó được thất thần một hồi. Hắn đẩy đẩy Từ Xuân Thâm, làm sao vậy? Từ Xuân Thâm phục hồi tinh thần lại, chần chờ một chút, nếu có người nói, muốn nhìn thấy chân thật ngươi. Hà Nhất Phạm đẩy đẩy tế khung mắt kính, đây là khoảng thời gian trước nhiệt bá phim thần tượng chân thật ngươi lời kịch a. Nam chủ chính là đối nữ chủ như vậy thổ lộ. Ai cùng ngươi thông báo? Hà Nhất Phàm khẩn trương nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là tưởng yêu đương nói, ta là không phản đối, nhưng ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta, ta cũng hảo an bài tương quan xã giao. Nhưng đừng học một ít minh tinh giống nhau, đột nhiên ném tạc đạn, làm xã giao bộ môn luống cuống tay chân. Lúc trước có cái lưu lượng yêu đương, trực tiếp làm lấy bổ tê liệt một ngày. Nếu là Từ Xuân Thâm loại này cấp bậc, kia càng là không dám tưởng tượng. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng. Ta biết. Sau đó tiếp tục xem kịch bản, chỉ là có hay không xem đi vào, đó là một chuyện khác. Hà Nhất Phàm kinh ngạc, từ từ, hắn cư nhiên không phủ nhận yêu đương sự tình. Hắn có phải hay không đến bắt đầu chuẩn bị thông bản thảo, hảo trải chăn một chút, làm fans làm chuẩn bị tâm lý. Chương 53. Dương Tam trở lại chính mình trong phòng, hiện tại vẫn là nửa đêm, ngoài cửa sổ như cũ đen nhánh một mảnh. Phòng nhìn như cùng ra cửa phía trước không hề biến hóa. Nhưng Dương Tam lại như cũ đã nhận ra người khác đã từng đã đến quá hơi thở. Nàng trực tiếp bấm đốt ngón tay lên, xách một tiếng, ta đều ở bên này ngốc thật nhiều thiên, đến bây giờ mới đã thủ. này hành động lực cũng quá kém đi. Nàng lấy ra chính mình gối đầu, nguyên bản đặt ở bên kia thực đơn đã không thấy bóng dáng. Dương Tam trực tiếp ở trên giường ngồi xuống. Hứa Giai Hâm hỏi, sư phó, vì cái gì muốn cho bọn họ đem ngài thực đơn mang đi? Trong nhà không có người không biết, kia bổn cái gọi là vô tự thiên thư, kỳ thật là Dương Tam lấy tới ký lục nàng sở bắt được thực đơn. Dương Tam bích sắc trong con ngươi dạng sung sướng ý cười, giống như ngôi sao ảnh ngược trên mặt hồ thượng toái quang điểm điểm, giọng nói của nàng thập phần đúng lý hợp tình, bởi vì ta yêu cầu tiền A. Dù sao kia thực đơn, vô luận bị đưa tới nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được nó tồn tại. Đến lúc đó lại trực tiếp tới cửa thảo muốn là được. Bên môi ý cười như là giảo hoạt tiểu hồ ly, trộm lấy ta sư môn tu tiên bí tịch, đương nhiên đến trả giá đại giới. Hứa Giai Hâm xấu hổ, nay đại khái chính là cái gọi là câu cá chấp pháp đi. Nàng sư phó, vì kiếm tiền cũng là thực liệu mạng. Vì làm thực đơn có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, Dương Tam riêng ở đoàn phim chung ngây người vài thiên, làm cho thực đơn có thể thuận lợi mà bị đưa ra đi. Đã nhiều ngày, Minh Khâm Tắc đều ngốc tại trong phòng, nỗ lực vẽ tranh. Bất quá từ mỗi ngày giấy sọt chung vứt đi họa tác tới xem, hắn trình độ đích sắc giảm xuống rất nhiều, mất đi trước kia linh khí. Trong đó tâm tình tốt nhất không thể nghi ngờ là đạo diễn, rốt cuộc hắn không cần lại làm bộ thích Minh Khâm bộ dáng. Đoàn phim chung, Dương Tam địa vị nhất đặc biệt. Nàng tuy rằng không phải từ Xuân Thâm như vậy minh tinh hạng nhất, nhưng vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hưởng thụ đến cái loại này không thua kém với đại minh tinh đãi ngộ. Nàng ngồi ở ghế trên, không chỉ có muội tử cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt trái cây, còn có người hỗ trợ chắn phong, sợ gió lạnh đem nàng cấp thổi đông lạnh. Dương Tam nhìn từ Xuân Thâm một giây phía trước vẫn là đạm nhiên xuất trần đích tiên nhân, một giây sau liền hóa thân vì bị bóng đè qua đi sở dây dưa mà thống khổ thất ý người, không thể không cảm khái đối phương kỹ thuật diễn, thật đúng là có chỉnh dung hiệu quả. Từ Xuân Thâm kỹ thuật diễn là không nói, nếu là hắn một người kịch một vai, cơ bản đều là một lần quá, thập phần tỉnh cuộn phim. Nếu là vai diễn phối hợp nói, tình hình chung đều là bởi vì đối phương mới nở dê. Ưu tú diễn viên có thể kéo người khác nhập diễn bản lĩnh, bởi vậy cơ bản đối thủ của hắn diễn nở dê số lượng cũng tương đối thiếu. Dựa theo này tiến độ tới xem, còn thừa cảnh tượng không cần nửa tháng liền có thể quay chụp xong. Chỉ là, cung đạo diễn chụp xong một tuần kịch sau, đi tiếp cái điện thoại, thần sắc thập phần không vui. Mấy ngày nay bị ăn ngon uống tốt hầu hạ, cũng có vị này đạo diễn một bộ phận công lao, Dương Tam thuận miệng hỏi, đã xảy ra chuyện. Cung đạo diễn thở dài, nói, sắm vai Xuân Thâm nữ nhi cái kia Vương Tiểu bị bắt được hút dù, đã bị tập nã. Nàng xuất diễn đến toàn bộ xóa rất một lần nữa quay chụp. Tuy rằng kia nữ diễn viên xuất diễn không nhiều lắm, một lần nữa quay chụp cũng tới kịp. Nhưng là một chốc muốn tìm được thích hợp nữ diễn viên cũng không dễ dàng. Này nhân vật xuất diễn thiếu về thiếu, lại ảnh hưởng tới rồi điện ảnh chung nam chủ cả đời, không dung có thất. Cung đạo diễn thu được này tin tức khi, quả thực sắp tức giận đến nổ tung, nhưng là lại vô pháp. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, hiện tại tuân ra tới, tổng so điện ảnh chiếu sau mới tuân ra hảo, tốt xấu có thể sửa chữa đường sống. Hắn một sốt ruột, liền nắm hạ một cây trong dâu, đem chính mình cấp đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn vừa quay đầu lại, thấy được đang ở gặm cánh gà ngâm ớt Dương Tam, mắt sáng rực lên một chút, lại nói tiếp, Dương Tam hình tượng nhưng thật ra cùng điện ảnh nữ nhi rất tương xứng. Phần 46. Không, nói đúng ra, thậm chí so với kia nữ diễn viên càng thích hợp, đặc biệt là ngước mắt khi không chút để ý thần thái. Cung đạo diễn chợt nhớ tới, hắn phía trước soát ấy bù thời điểm, giống như nhìn đến quá có bình luận soát từ Xuân Thâm cùng Dương Tam là cha con đương. Hắn ho khan một tiếng, đi đến Dương Tam trước mặt, bày ra một cái cười to dùng, Dương Tam, có hứng thú đóng phim sao? Dương Tam cũng không ngẩng đầu lên nói, không có hứng thú. Cung đạo diễn, tâm đều phải nát. Dương Tam cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, một phương diện là xem ở cung đạo diễn cấp thủ lao phân thượng. Về phương diện khác còn lại là bởi vì từ Xuân Thâm hứa hẹn trong khoảng thời gian này nội, sẽ hảo hảo cho nàng trồng rau. Dương Tam trực tiếp đem không gian trung hạt giống rau đem ra, đóng phim trong khoảng thời gian này, cũng đủ rau xanh mọc ra một vụ, rốt cuộc nàng trong tay còn có sư huynh lúc trước từ Triệu gia xảo trá lại đây cam lộ. Cung đạo diễn biết về sau, chụp từ Xuân Thâm bả vai, tình ý chân thành hô, hảo huynh đệ. Ở hắn xem ra, từ Xuân Thâm đây là vì này bộ tác phẩm, cho nên hy sinh cái tôi. Hắn nắm chặt thời gian quay chụp mặt khác bộ phận, Dương Tam thuận tiện đem kịch bản cấp nhìn một chút. Bộ điện ảnh này chủ đề có huyền nghi, có thân tình, cũng có xã hội vấn đề, vườn trường bá lăng. Nam chủ bởi vì nữ nhi tử vong vẫn luôn nản lòng thoái chí, ẩn cư ở núi sâu rừng già chung. Thằng đến sửa sang lại nữ nhi họa tác về sau, từ họa thượng nhìn trộm ra nữ nhi tự sát chấn tướng, do đó dẫn phát liên tiếp chuyện xưa. Cung đạo diễn làm chuyên viên trang điểm hảo hảo cấp Dương Tam giả dạng một chút, chuyên viên trang điểm đem Dương Tam hướng tuổi trẻ họa. Nguyên bản nàng bề ngoài liền rất tuổi trẻ, Trang Dung Thượng hơi chút một thay đổi, nói nàng 15-16 tuổi cũng chưa người hoài nghi. Đến nỗi Từ Xuân Thâm Trang Dung, còn lại là thiên hướng thành thục u buồn, nhìn qua là hơn 30 tuổi. Hai người hướng cung đạo diễn trước mặt vừa đứng, cung đạo diễn đôi mắt trực tiếp liền sáng, thực hảo, quả nhiên rất có cha con cảm giác. Dương Tam liếc Từ Xuân Thâm liếc mắt một cái, bất quá ta sẽ không kêu ba ba. Cung đạo diễn không để bụng, xua xua tay, không có việc gì, đến lúc đó có thể phối âm. Dương Tam sắp sắm vai nữ nhi, xuất diễn cơ bản đều ở hồi ước giữa, lời kịch không tính nhiều. Quay chụp nhiều nhất đó là nàng vẽ tranh cảnh tượng. Cái này Dương Tam am hiểu a. Nàng thậm chí tỏ vẻ chính mình không cần dùng thế thân, hội họa tự mình thượng. Sau đó mọi người liền có thần mà nhìn nàng họa ra ai cũng xem không hiểu quỷ vẽ bừa. Cung đạo diễn lau lau hãn, quyết định chờ hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, lại phê thượng một khắc bức họa. Chờ Dương Tam họa xong sau, tình cảnh này cũng là một lần quá. Nàng cảm thấy đóng phim tựa hồ cũng không trong tưởng tượng như vậy khó khăn sao, rất nhẹ nhàng. Nàng không biết chính là, cung đạo diễn bởi vì thông cảm nàng không kinh nghiệm, cho nên quay chụp cảnh tượng tận khả năng mà lựa chọn nàng am hiểu kia bộ phận. Sau khi kết thúc, nhà làm phim vừa vặn tới hiện trường, biết được việc này sau, thập phần tích cực mà lại đây dò hỏi, không biết Dương tiểu thư kia họa nguyện ý bán cho ta sao? Dương Tam hỏi, ngươi tính toán ra nhiều ít? Nhà làm phim nói, 10 vạn đi. Dương Tam lập tức nói, ân, hiện tại nó là của ngươi. Nàng trong mắt mang theo nhàn nhạt tán thưởng, không tồi, ngươi rất có ánh mắt. Hừ, đoàn phim những người khác, cũng chưa ánh mắt, cư nhiên cảm thấy nàng là vẽ xấu, hoàn toàn không hiểu thưởng thức cái gọi là nghệ thuật. Nhà làm phim lập tức làm chính mình trợ lý đem kia họa đóng gói trở về, đương trường liền khai một tờ chi phiếu cấp Dương Tam. Từ Xuân Thâm cùng nhà làm phim cũng coi như nhận thức, bưng một ly trà đi qua, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng mua vẽ. Nhà làm phim nói, ta đều nghe cung đạo nói, vị này chính là thật đại sư, thực lực không nửa điểm trộn lẫn thủy. Những người đó không kiến thức, đại sư rõ ràng họa chính là trừ tà dùng tự phù, ta chuẩn bị đến lúc đó liền bãi ở nhà trấn tà dùng. Từ Xuân Thâm trầm mặc, đôi khi, trong sinh hoạt vẫn là yêu cầu thiện ý nói dối. Ngươi cùng nhà làm phim nói cái gì đâu? Dương Tam nhìn thấy Từ Xuân Thâm lại đây, hỏi. Từ Xuân Thâm ho khan một tiếng, không có gì, chúng ta vừa mới thảo luận một chút ngươi họa. Dương Tam tự tin tràn đầy, hắn ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước giải tiến trong đất hạt giống, thúc giục nói, đi, chúng ta qua đi nhìn xem rau dưa khi nào có thể ăn. Nàng lần này loại không tính nhiều, nhiều nhất cũng chính là nếm thức ăn tươi một chút. Từ Xuân Thâm cùng nàng cùng nhau qua đi, rốt cuộc này đó rau dưa cơ bản đều là hắn ở chiếu cố, mà hắn đối với gieo trồng một đạo, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, đồ ăn nhu nhược ở bên ngoài, mà là loại ở một cái không có người trụ phòng chống tử, ngày thường Hứa Giai Hâm cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc, miễn cho có người trộm đồ ăn. Dương Tam nhìn tiên thúy rau dưa, làm quyết định, chờ hậu thiên liền phải làm cái lẩu đi. Nàng cải thiện ăn. Nay mùa ăn lẩu nhất thoải mái. Nàng quay đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm rũ xuống con người, hảo. Một tòa cổ sắc dinh thự, một đám người quay chung quanh một quyển sách, ánh mắt cực nóng tràn ngập tham lam. Này đó là Dương Tam kia bổn bí tịch sao? Nhưng là ta nhìn không có gì hiếm lạ a, liền cái bìa mặt đều không có. Chính là, ta tùy tiện mua mấy chục khối vợ đều so cái này chất lượng hảo. Thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu, người nọ muốn chúng ta 20 vạn, mới bằng lòng đem sách này bán cho chúng ta. Lớn tuổi nhất cố ra ra chủ ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, sách này, hẳn là có nảy trô hơn người. Hắn lấy ra một lá bửa, trực tiếp ném qua đi. Phù chú tự động bốc cháy lên, thực mau liền thiêu làm cho tàn, nhưng mà kia vô tự thiên thư lại lông tóc vô thương. Thấy như vậy một màn người đều không khỏi ánh mắt sáng lên. Kế tiếp bọn họ thay phiên thực nghiệm, cuối cùng phát hiện quyển sách này nước lửa không xâm, thậm chí vô pháp ở mặt trên viết chữ, này thần dị chỗ hoàn toàn không làm thất vọng nó giá cả. Chỉ là bọn hắn lao lực tâm tư, cũng không có thể thành công giải khóa ra vô tự thiên thư bí mật. Các ngươi nói, có thể hay không là mặt trên nội dung bị dùng chú ngữ cấp ẩn tàng rồi. Khả năng bị gây ẩn thân chú loại này pháp thuật. Trong đó một người đưa ra ý nghĩ của chính mình. Cố gia hiện tại cũng không mặt khác ý nghĩ, đơn giản theo này một phương hướng nếm thử. Ở hoa đại lực khí thành công lau sạch mặt trên ẩn thân chú sau, ở ngày mùa đông lăn lộn ra một thân hãn cố gia người rốt cuộc gặp được hy vọng ánh dạng đông. Thậm chí còn muốn hỉ cực mà khóc một chút. Chỉ là khi bọn hắn mở ra đệ nhất trang khi, sắc mặt cứng lại rồi. Đệ nhất trang viết, cua nhung cam, sở yêu cầu tài liệu, giao trì ngàn năm một kết quả cam, Tây Hải đại cua, Quảng Hàn cung hoa quế. Cách làm. Từ từ, nói tốt bí tịch đâu. Như thế nào sẽ là thực đơn. Hơn nữa những cái đó tài liệu đều là cái quỷ gì, căn bản không có khả năng có đi. Cố gia gia chủ ánh mắt đăm đăm, sau đó hắn chợt hồ thể quán đỉnh, nói năng có khí phách. Ta hiểu được. Dương Tam sư môn, vì tránh cho bí tịch rơi vào người khác trong tay, cho nên mới dùng chỉ có bọn họ xem hiểu mã số long tới viết. Này chân chính thuật pháp tuyệt học, nhất định giấu ở này đó thực đơn chung. Nàng sư môn thật đúng là gian cha A. Chương 54. Thanh triệt canh chung, xương cốt phủ phủ trầm trầm, hương khí nồng đậm. Nóng bỏng nồi bên cạnh, là tẩy sạch sẽ xanh biếc rau dưa, nhìn qua liền rất thủy nộn. Bên kia, mấy mâm thịt bị thiết đến hơi mỏng, bãi ở khoảng cách Dương Tam xa nhất địa phương. Kia thịt là Doãn Văn Giác làm người đưa lại đây, nghe nói là thực quý tùng phản thịt bò, thập phần thích hợp xuyên cái lẩu ăn. Dương Tam đem rau xanh hướng canh năng năng, không đợi thục thấu liền vớt lên, thường xuyên ăn lẩu nàng, đối với hỏa hậu nắm giữ thập phần tinh tế. Rau xanh hơi chút dính một chút nàng đặc điều tương ớt, thủy nộn chung lại có gai đúng châu ngứa cay vị, cực kỳ ngọt thanh. Dương Tam hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, cảm giác mấy ngày nay quay chụp vất vả đều giảm bớt vài phần. Ăn ngon. Nàng động tác bay nhanh mà tiến hành năng đồ ăn dùng bữa lưu trình, nhân loại mắt thường thậm chí chỉ có thể bắt giữ đến nàng chiếc đũa tàn ảnh. Hai má phình phình, như là hamster giống nhau. Từ Xuân Thâm trong tay chiếc đũa cảm giác cũng chưa mà thả, ngừng ở giữa không trung. Dương Tam nghĩ nghĩ, hướng bên trong ném không ít thịt bò, năng vài giây sau, đặt ở Từ Xuân Thâm trong chén. Đây là Doãn Văn Giác đưa tới tùng phản thịt bò, nghe nói là trên thế giới tốt nhất thịt bò, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở quay trụ, còn phải làm ruộng, thật sự thực vất vả. Ngươi ăn nhiều một chút, tất cả đều ăn cũng không sao. Tuy rằng thịt bò hương vị là không tồi, bị trên mạng thổi đến chỉ trên trời mới có, nhưng là Dương Tam liền thần thoại Trung Quý Ngưu đều ăn qua, cũng liền không cảm thấy hiếm lạ. Tuy rằng nàng cảm thấy hương vị đích xác không tồi, chỉ là so với Quý Ngưu vẫn là có điểm chênh lệch, vẫn là Từ Xuân Thâm loại này đó rau xanh càng tốt ăn. Từ Xuân Thâm nhìn chính mình trong chén tràn đầy thịt bò, khoe miệng chịu chịu, Dương Tam rõ ràng là luyến tiếc hắn ăn rau xanh, cho nên mới muốn dùng thịt bò tới điền no hắn bụng. Môn bị đẩy ra, cung đạo diễn chịu chịu cái mũi, ta liền nói mùi hương như thế nào như vậy đùng, quả nhiên các ngươi hai cái ở khai tiểu táo. Cung đạo diễn trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt dừng ở trên bàn, nhìn Từ Xuân Thâm ánh mắt liền mang theo vài phần khiển trách. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Từ Xuân Thâm. Cư nhiên làm nữ hải tử ăn như vậy nhiều rau xanh, thịt chỉ chừa cho chính mình ăn. Xem đã hiểu hắn ánh mắt Từ Xuân Thâm cảm giác chính mình so tháng 6 tuyết bay còn oan, hắn cảm thấy chính mình cần thiết cứu lại một chút thanh danh. Dương Tam thích ăn rau xanh. Cung đạo diễn trên mặt viết ngươi ở đậu ta đâu. Lại thích rau xanh, cũng không có khả năng chỉ ăn rau xanh à, cái lẩu xuyến thịt bò mới là vương đạo. Dương Tam nghĩ nghĩ, cung đạo diễn trong khoảng thời gian này, phía trước phía sau cũng cho nàng tặng không ít tiền, là người tốt. Nàng rất hào phóng mà nói, ngồi xuống ăn đi. Sau đó bổ sung một câu, rau xanh không được ăn. Rau xanh chỉ phân một chút cấp Từ Xuân Thâm liền đủ nàng đau lòng, lại làm nàng phân ra đi một bộ phận cho người khác, tưởng cũng đừng nghĩ. Trừ phi là Từ Xuân Thâm đem chính hắn kia phân cống hiến đi ra ngoài. Cung đạo diễn là ăn thịt chủ nghĩa giả, có thịt bò ăn liền mỹ tư tư. Này núi sâu rừng già, điều kiện thật sự không bằng nội thành, muốn ăn điểm tốt còn phải tự lực cánh sinh. Hắn một mông ngồi ở Từ Xuân Thâm bên cạnh, thập phần tự giác mà cho chính mình múc một chén canh. Thơm ngon canh nhập khẩu, làm hắn nhịn không được kêu một tiếng hảo, hảo uống. Xuyến tốt thịt bò phi gầy vừa phải, ăn ngon đến làm người cảm thấy đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Từ Xuân Thâm lộ ra nhàn nhạt cười, đạo diễn này mấy tháng đóng phim vất vả, ăn nhiều một chút, tất cả đều ăn cũng không sao. Dứt lời, hắn đem thịt bò hướng cung đạo diễn bên kia đẩy đẩy, đem cung đạo diễn cấp cảm động đến hận không thể đường trường liền cùng hắn kết bái. Dương Tam lỗ thai giật giật, Từ Xuân Thâm vừa mới kêu lời nói nghe tới hảo quen hay. Sắc, còn không phải là nàng vừa mới nói sao. Bản lộ nàng lời nói, cũng không cho nàng bản quyền phí. Nàng uể oải mà nhìn Từ Xuân Thâm thuận lý thành trương mà đem thịt bò trả lại cho cung đạo diễn, chính mình cũng đi theo xuyến nổi lên cải thiện, trong mắt quang một chút mà ảm đạm xuống dưới. Cứ việc trên người tản ra không vui hơi thở, nhưng Dương Tam ăn cái gì tốc độ lại không có bởi vậy giảm bớt một ít, tựa hồ có muốn hóa bi phẫn vì lực lượng xu thế. Cung đạo diễn một bên ăn xuyến thịt bò, một bên kinh ngạc cảm thán với Dương Tam ăn cái gì tốc độ, nàng hoàn toàn có thể đi phát sóng trực tiếp đại dạ dày vương A, tốc độ mau còn ưu nhã. Chờ đem thuộc về chính mình kia phân rau xanh toàn bộ ăn xong sau, Dương Tam mới buông chiếc đũa. Từ Xuân Thâm từ từ ăn, phẩm trà mỹ vị rau dưa, lông mày cũng răng ra, đựng đầy nhàn nhạt ý cười, làm cho cả người tươi sống không ít, không hề như vậy cao không thể phản. Cung đạo diễn ăn thịt bò, không quên nói, Dương Tam có thể ăn mấy khối thịt sao, các ngươi này tuổi nữ hài tử nhưng đừng lung tung giảm béo, ngược lại lộng hỏng rồi chính mình thân mình. Hắn xem qua không ít nữ minh tinh, vì bảo trì dáng người đều tẩu hỏa nhập ma. Một đốn liền gặm cái dưa chuột. Dương Tam đành phải cũng xuyến mấy khối, thịt bò hương vị kỳ thật thực không tồi, chỉ là không chịu nổi nàng mới vừa ăn qua tràn ngập linh khí rau dưa. Chợt nàng trong chén nhiều một ít mới vừa năng tốt rau xanh. Từ Xuân Thâm thần sắc bình tĩnh, ta ăn không hết. Dương Tam tức khắc vui vẻ, ta có thể giúp ngươi ăn. Chính ăn thịt bò cung đạo diễn cũng nhìn ra không đúng địa phương, năng đem rau xanh ăn. Ăn xong một ngụm sau, nháy mắt bị kia vị cấp chính phủ. Cùng rau xanh một so, hắn vừa mới thập phần thích thịt bò đều thành mây khói thoảng qua. Phần 47. Khó trách Dương Tam chỉ nguyện ăn rau dưa, cảm tình là bởi vì rau dưa ăn ngon a, cũng không biết này rau dưa rốt cuộc là nơi nào mua, hắn từ nhỏ đến lớn liền không ăn qua như vậy ngọt thanh ngon miệng. Hắn còn tưởng lại năng mấy cái rau dưa, Từ Xuân Thâm đã đem hắn kia phân đều bãi Dương Tam bên kia, mà Dương Tam tắc một bộ hộ thực tư thái, hiển nhiên sẽ không nguyện ý đem đến trong miệng mỹ vị nhường ra tới. Cung đạo diễn cảm giác hắn cùng Từ Xuân Thâm hữu nghị tàu thủy phiên. Hưởng thụ hoàn mỹ thực, chụp xong xuất diễn về sau, Dương Tam vô vô mông chuẩn bị chạy lấy người, rốt cuộc nàng tại đây đoàn phim ngây người cũng không sai biệt lắm một tháng. Nha nàng Tiểu Hắc ở mấy ngày trước liền cùng vị kia Chu Thiếu đi kinh thành tham gia năm nay khối rủ bị thi đấu, thuận tiện lại làm một chút huấn luyện. Triệu gia tổ chức pháp hội địa điểm đồng dạng ở vào kinh thành, Dương Tam đến lúc đó còn có thể cùng Tiểu Hắc ở bên kia hội hợp. Cung đạo diễn còn có một bộ phận cảnh tượng yêu cầu bổ trụ, cuối cùng liền làm người đưa Dương Tam hồi nội thành. Dương Tam đứng ở nhà ga trước, hơi hơi mỉm cười. Ân, là thời điểm lấy về nàng thực đơn. Nàng nên xảo trá bao nhiêu tiền đâu? Ít nhất cũng nên xảo trá 100 vạn đi. Dương Tam đại khái có thể cảm ứng được thực đơn nơi địa phương, bất quá cụ thể ở vào cái nào khu, nàng không được rõ lắm. Nàng cũng không hoảng hốt, trực tiếp kêu một chiếc sĩ lại đây. Sĩ hỏi, mỹ nữ muốn đi đâu? Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ biết đi như thế nào, ngươi đi theo ta chỉ thị đi. Một giờ về sau, nàng thuận lợi đến Cố gia. Thời gian dài như vậy, đánh phí dụng tự nhiên không ít, này bút chướng Dương Tam trực tiếp ghi tạc Cố gia chứng thượng. Cố gia lộng nửa tháng, cũng chưa thành công phá giải mật mã, Cố gia gia chủ sầu đến mỗi ngày đều phải rất một đống tóc, đầu đều phải trở thành địa trung hải. Hắn an ủi chính mình, càng là khó phá giải, đã nói lên này buồn bí tịch càng chân thật, càng chịu coi trọng. Hắn đại tôn Cố đại thiếu chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệnh. Cố gia chủ nói, Thụy Minh, như thế nào như thế hấp tấp bục trộm. Cố Thụy Minh thanh âm đều ở run lên, ra ra, Dương Tam tới cửa. Trộm nhân ra đồ vật, kết quả bị người mất của tìm tới môn tới, Cố Thụy Minh có thể không trột dạ sao. Dương Tam xuất hiện ở trên đường thời gian không đến nửa năm thời gian, cũng đã sấm hạ hiển hách uy danh. Ngay cả Triệu gia người đều ở trên tay nàng ăn qua buồn mệt, càng miễn bản xa không bằng Triệu gia Cố gia đâu. Cố gia này vài thập niên tới, vẫn luôn không có thể xông ra tên tuổi, chủ yếu là bởi vì bọn họ không có lợi hại đạo thuật. Cố gia chủ trầm mặc một chút, cắn răng nói, nàng tìm tới môn lại như thế nào? Nàng lại không có chứng cứ. Hắn đem trong tay lật xem thần công bí tịch giấu ở chính mình trong phòng một cái ám cách giữa, trên cơ bản hắn sở hữu chân quý đồ vật, đều là đặt ở nơi này. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chân run đến không cần quá lợi hại, lúc này mới đi theo tôn tử đi ra ngoài. Dương Tam nhấp một miệng trà, trực tiếp gác lại ở trên bàn. Lá trà nhưng thật ra không xấu, nhưng là pha trà người trình độ không được, nước sôi độ ấm quá cao, ngược lại có tổn hại lá trà bản thân hương khí. Ai, ở phim trường bên kia, uống quán Từ Xuân Thâm phao trà, chính cái gọi là từ giàu về nghèo khó a. Mới rời đi, Dương Tam liền đã bắt đầu tưởng niệm thủ nghệ của hắn. Dương Đại Sư hôm nay lại đây, không biết là có cái gì muốn chỉ giáo địa phương. Cố gia chủ ở dọc theo đường đi thực mau liền thu thập hảo tâm tình, lộ ra đúng mức mê mang. Dương Tam hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là tới cửa tới bắt hồi thuộc về ta đồ vật. Cố gia chủ nhíu mày, không biết ngài ở chúng ta Cố gia rơi xuống thứ gì. Thần sắc mang theo nghi hoặc, này kỹ thuật diễn đều có thể tiến giới giải trí. Dương Tam khẽ cười một tiếng, tươi cười lộ ra vài phần hiểu rõ cùng châm trọng, các ngươi cầm đi ta sư môn công pháp, còn muốn giả ngu sao? Cố gia chủ phất tay háo cả giận nói, cho dù ta thực khâm phục Dương Đại Sư Tu Vi, nhưng loại này bôi nhỏ chúng ta Cố gia là không có khả năng thừa nhận. Dương Tam khỏe môi ngoéo một cái, ngươi xác định. Cố gia chủ vẻ mặt chính khí lâm nhiên. Dương Tam búng tay một cái, vậy biến đại đi. Biến đại, lại biến đại. Cố gia nếu là ngay từ đầu thái độ hảo một chút, ngoan ngoãn xin lỗi nói, Dương Tam nói không chừng còn sẽ hảo tâm thiếu xảo trá một chút. Nếu bọn họ chấp mê bất ngộ, bọn họ cũng liền không cần khách khí. Cố gia chủ cảm thấy không thể hiểu được, chỉ đương Dương Tam là ở cố lộng huyền hư. Theo nàng mệnh lệnh, kia bổn thực đơn một chút mà biến đại. Ngay từ đầu chỉ là gạch lớn nhỏ, trực tiếp phá tan ám cách. Thực đơn một chút biến đại, biến thành cái bàn lớn nhỏ. Biến đại xu thế vẫn luôn liên tục, cuối cùng kia bổn dựng thẳng lên thực đơn, trực tiếp đâm thủng cố gia chủ phòng trần nhà, ầm ầm ầm, phòng trực tiếp đương trường sụp. Như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động Cố gia người, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn còn đang không ngừng biến đại thư tịch. Cố Minh Thụy vọt lại đây, vẻ mặt kinh hoàng, ra ra. Kia quyển sách biến đại. Phòng của ngươi sập. Cố gia chủ vội vàng đuổi qua đi, đương nhìn đến hắn phòng sụp thành phế tích khi, thiếu chút nữa không ngất qua đi. Dương Tam từ hắn phía sau đi ra, nàng nhìn chung quanh kinh giận không chừng Cố gia người một vòng, bình tĩnh ngự khí lại tận hiện bệ nghệ thiên hạ khí phách, còn không thừa nhận sao. Hoặc là, các ngươi muốn cho các ngươi Cố gia phủ đệ cùng nhau sập. Vậy tiếp tục biến đại đi. Kia thực đơn như là ở ứng hòa nàng lời nói giống nhau, không ngừng mà biến đại. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu rảo biện đều là mưa bụi, căn bản là không phải một cấp bậc người. Cố gia chủ khép lại mắt, vẻ mặt thống khổ mà nói, thực xin lỗi, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Bọn họ chung quy xem nhẹ Dương Tam thực lực, không thể không nuốt xuống chính mình sản xuất khổ tiểu. Dương Tam vừa lòng gật đầu, kia hành, chúng ta kế tiếp tới thảo luận một chút ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Chương 55. Dương Tam thật dài mà thở dài, ta lúc trước phát hiện sư môn công pháp bị trộm, lo lắng sốt ruột, ăn cơm đều không thơm, vẻ mặt vài thiên đều làm ác ngộng. Liền lo lắng sư phó của ta biết về sau, đem ta trục xuất sư môn. Nàng rũ xuống mí mắt, nỗ lực làm ra đáng thương, bất lực, nhỏ yếu bộ dáng, nếu chỉ xem dung mạo nói, thật là tinh tế nhu nhược mỹ thiếu nữ. Chỉ là kiến thức đến nàng vừa mới thủ đoạn, không có người sẽ đem nhu nhược hai chữ cùng nàng liên hệ ở bên nhau. Này rõ ràng chính là hung thú. Cố gia chủ trong lòng nôn ra máu, rõ ràng tinh thần đã chịu tổn hại chính là hắn, hắn lại như cũ không thể không nhẫn nhục phụ trọng. Dương Tam ngữ điệu vừa chuyển, cho nên ta không cần tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 500 vạn, che khẩu phí 1.000 vạn. Cố gia cũng không giống Triệu gia giống nhau gia đại nghiệp đại, trực tiếp làm cho bọn họ lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền, quả thực là cắt bọn họ huyết nhục. Người đây là xảo trá. Tuổi trẻ Cố gia con cháu, đã nhịn không được nhảy bắn lên. Dương Tam nhìn chung quanh một vòng. Ý cười doanh doanh nói, các ngươi này phủ đệ, hẳn là cũng giá trị mấy ngàn vạn đi. Nếu là trùng kiến nói, yêu cầu bao nhiêu tiền đâu. Nàng ánh mắt dừng ở kia bổn thật lớn thư thượng, ý cười trên khỏe môi dừng ở Cố gia người trong mắt, là trói lọi uy hiếp. Dương Tam tươi cười điểm mỹ, vậy tiếp tục biến đại đi. Dù sao việc này truyền ra đi, mất mặt cũng không phải ta. Cố gia chủ thanh âm tự huyết lệ, ta đáp ứng. Dương Tam nhíu môi, làm cho giống như nàng đang ép lương vì sướng giống nhau. Nàng tuy rằng cấp Cố gia đào hố, nhưng ngay từ đầu đó là Cố gia trước không có hảo ý. Nàng không lập tức thu hồi kia quyển sách, mà là chờ Cố gia đem tiền chuyển qua tới về sau, mới búng tay một cái. Nguyên bản so phòng còn đại thư tịch nháy mắt thu nhỏ lại thành nguyên lai lớn nhỏ, bay trở về nàng lòng bàn tay. Cố gia chủ đôi mắt đăm đăm mà nhìn một màn này, ngơ ngẩn nói, ngươi ngay từ đầu rõ ràng có thể như vậy lấy về tới. Dương Tam nghiêng nghiêng đầu, đúng lý hợp tình nói, ta lúc ấy ném thư, quá mức nôn nóng khẩn trương. Đều đã quên có thể làm như vậy. Cố gia dễ chính buồn không tin lời này. Ở Dương Tam đi phía trước, hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, kia nguồn gốc chính là ngươi sư môn bí tịch sao? Dương Tam nghĩ nghĩ, làm một cái thiện lương yêu, tiền nàng cũng cầm, vẫn là đừng tức giận chết lao nhân này. Cái này tuy rằng không phải ta sư môn bí tịch, nhưng thật là làm ta cường đại lên không có con đường thứ hai. Ở ăn trong quá trình, thực lực của nàng không ngừng gia tăng, lời này hoàn toàn không tật xấu. Cố gia chủ lúc này mới có chút thoải mái. Đợi cho Dương Tam rời đi, hắn đem nhà mình dòng chính con cháu tất cả đều kêu lên tới, trầm trọng nói, lạc hậu liền phải bị đánh, cho nên chúng ta nhất định phải cường đại lên, mới có thể tìm về hôm nay mãi. Ta phía trước cũng đã đem kia quyển sách nội dung sao chép xuống dưới, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu trong đó huyền cơ, tìm ra Dương Tam cường đại huyền cơ, làm ta Cố gia trở thành đạo môn đứng đầu. Cố gia đệ tử đều trải qua quá hôm nay thiếu chút nữa đảo phòng ở khuất đủ, nghe gia chủ nói, một đám sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cố Minh Thụy nhìn cửa, trong lòng buồn bã nói, một ngày nào đó, nhất định phải đoạt lại thuộc về chúng ta Cố gia quan huy. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Thuận lợi tiến trướng 1.500 vạn Dương Tam tuy rằng tâm tình sung sướng, nhưng lại có chút nhàn nhạt phiền muộn. Đáng tiếc này biện pháp không thể đa dụng vài lần bằng không nàng thực mau liền có thể chu bị hảo tiền mua hồi địa bàn. Thật sự không được. Ta đi lộng cái tàng bảo đồ hảo. Đến lúc đó một chương tàng bảo đồ bán cái mấy trăm vạn. Hứa Giai hâm ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng, nhân loại trục lợi, ở chưa thấy được chỗ tốt phía trước, không có khả năng ném mấy trăm vạn mua một cái thật giả khó dò tàng bảo đồ, miễn phí liền không nhất định. Dương Tam nhíu môi, nhân loại thật gian trá A, vẫn là yêu tộc hảo lừa một chút. Hứa Giai hâm khỏe miệng chịu chịu, nàng hai ngày này chính mắt thấy sư phó đem Cố gia cấp hô đến rơi lệ đầy mặt, nàng cư nhiên còn nói nhân loại gian trá. Hảo, chúng ta trở về đi. Nàng lần này ra tới thời gian cũng đủ lâu rồi, đều gần một tháng. Dương Tam về đến nhà sau, Tiểu Kim cho nàng xem nàng trên mạng bán phù chú tiền lời, một tháng xuống dưới cũng có mấy chục vạn. Trên thực tế, nếu không phải Tiểu Kim không muốn làm đổi vận châu lạn đường cái, ôm tiền tốc độ chỉ biết càng mau. Dương Tam đem trong khoảng thời gian này kiếm tiền tính toán một chút, liền về phòng tử luyện chế một cái âm nước rủ, làm chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc đến lúc đó nàng đối thủ là có thể độ hóa người hậu thiên pháp bảo, ai cũng không biết nó hiện tại thực lực như thế nào. Âm nước rủ tắc có thể sợ bị độ hóa. Xem tên đoán nghĩa, âm nước rủ sở yêu cầu tài liệu đó là âm nước chi khí. Dương Tam trước kia tích có một ít, hứa giai hôm này mấy tháng không ngừng làm tốt sự, càng là tích góp vài sợi âm nước chi khí. Nàng đem những cái đó âm đức chi khí tất cả đều giao cho Dương Tam. Ở Dương Tam luyện chế trong quá trình, Tiểu Kim nỗ lực phát triển chính mình tín đồ. Hứa Giai Hâm tắc tiếp tục tuần tra thành phố S, làm thành phố S thần hộ mệnh. Triệu cảnh sát nhíu mày, cùng Hứa Giai Hâm nói, khoảng thời gian trước ra một cái án mạng, đến bây giờ cũng chưa thành công đem hung thủ tập nã. Triệu cảnh sát cùng Hứa Giai Hâm hợp tác lâu ngày, thậm chí một ít khó bắt được chứng cứ phạm tội sẽ làm Hứa Giai Hâm hỗ trợ, rốt cuộc nhân loại vật kiến trúc, ngăn cản không được quỷ. Đặc biệt là này quỷ có hậu đài, căn bản không e ngại những cái đó đuổi quỷ phụ chú. Hứa Giai Hâm tiếp nhận hắn truyền đạt tán kiện, nghiêm túc nhìn. Trước mắt mới thôi đã ra hai khởi tài xế tàn hại nữ hành khách tán kiện, hung thủ đều là cùng cá nhân. Hắn đều là cướp bóc sĩ tài xế, cải trang thành tài xế đối hành khách xuống tay. Hắn xuống tay hai cái đối tượng, đều là ở cờ tờ vờ, hội sở này một loại địa phương đi làm nữ hài tử. Hung thủ thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, không có lập tức giết chết những cái đó nữ hài tử. Tránh đi rất nhiều yếu hại chỗ, cuối cùng làm các nàng chết vào mất máu quá nhiều. Bởi vì việc này, thành phố E giờ gần nhất trong khoảng thời gian này, nữ hài tử cũng không dám đi nhờ taxi, nhân tâm hoảng sợ. Nàng trong lòng hiện lên một tia tức giận, nói, ta sẽ hỗ trợ. Nàng tự hỏi một chút, trước làm Tiểu Kim cho nàng thêm vào vật khí, hảo gia tăng gặp được hung thủ xác suất. Sau đó mỗi ngày buổi tối, nàng đều bám giết không tha mà kêu taxi, xem có thể hay không dẫn hung thủ thượng câu. Ở rằng co suốt một vòng sau. Hứa Giai Hâm cuối cùng thấy được hy vọng ánh rạng đông. Ước chừng rạng sáng 2 điểm thời điểm, nàng từ một nhà hội sở ra tới, đứng ở cửa kêu xe. Không đến 10 phút thời gian, một chiếc sĩ liền lại đây. Hứa Giai Hâm lên xe, dù sao tiền xe có cục cảnh sát người chi trả. Nàng phát hiện trong xe cũng không bày biện xe taxi hành nghề tư cách chứng, hiển nhiên bị thu lên. Tài xế nhìn 30 tuổi tả hữu, ánh mắt liếc hướng ngồi ở ghế sau Hứa Giai Hâm, hiện lên ý vị không rõ quang. Các ngươi như vậy vãn tan tầm a. Hắn bắt đầu cùng Hứa Giai Hâm hàn huyên lên. Hứa Giai Hâm ừ một tiếng, hôm nay giá trị văn ban. Sau đó báo một cái địa chỉ. Phần 48. Tài xế câu được câu không mà cùng nàng nói chuyện, đến mặt sau đề tài liền bắt đầu xả đến trên người nàng. Ngươi ở kia mẫu đơn hội sở đi làm sao? Ở bên kia ngốc đã bao lâu? Mới vừa đi một tháng. Tài xế cười nhạo nói, thật không hiểu được các ngươi này đó nữ hài tử, đứng đắn công tác không làm, một hai phải đi những cái đó địa phương. Liền bởi vì tới tiền mau sao. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí lộ ra vài phần thống hận. Hứa Giai Hâm nhìn chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng hoang vắng, khoảng cách nàng báo địa điểm càng ngày càng xa, trong lòng đã có đáp án. Nàng này một vòng vất vả không uổng phí, thật đúng là thành công câu tới rồi phạm nhân. Hứa Giai Hâm nói, ở nơi nào đi làm là ta tự do. Cho dù là hội sở, cũng có đứng đắn chức nghiệp. Tài xế lạnh lùng cười, đều đi kia địa phương, còn nói lời này, không phải ở trang thuần sao. Bị ngủ một lần cấp tiền đòa không ít đi. Ta xem trên người của ngươi mặc đều rất không tồi, bình thường chi tiêu cùng đến khởi ngươi sao. Hắn càng nói càng phẫn nộ, ngươi có bạn trai sao? Ngươi bạn trai biết những việc này sao? Vẫn là các ngươi chuẩn bị chờ chơi đủ rồi, lại tìm cái người thành thật tiếp bàn. Xe đột nhiên tới một cái phanh gấp, tài xế trong tay cũng nhiều một cái dao nhỏ, lập lòe lạnh băng quang. Ngươi cũng đừng nghĩ báo nguy, ta này trong xe tín hiệu không tốt. Trên mặt hắn là tàn nhẫn ý cười. Chờ mong nhìn trước mặt thiếu nữ hoảng sợ biểu tình, hưởng thụ giết chết các nàng lạc thú. Hứa Giai Hâm phối hợp mà lộ ra sợ hãi biểu tình, cho nên ngươi là mấy ngày hôm trước kia giết người hung thủ. Tài xế khoái ý mà cười, đúng vậy, nếu không phải các ngươi này đó tiện nhân, ta cũng sẽ không bị bệnh. Các ngươi liền tới ngầm cùng nhau bồi ta đi. Hứa Giai Hâm đem bút ghi âm thu hồi tới, đây cũng là chứng cứ phạm tội. Hứa Giai Hâm lắc đầu, không hề diễn kịch, ngươi làm này đó, không sợ gặp báo ứng sao? Cho dù này tài xế lại thảm, cũng không phải hắn thương tổn vô tội nữ hài tử lý do. Báo ứng. Ngươi thật thiên chân, thời buổi này, cư nhiên còn tin tưởng báo ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết thực mau. Dứt lời, hắn dao nhỏ trực tiếp thọc hướng về phía Hứa Giai Hâm, ở thành công đâm vào nàng thân thể khi, trên mặt lộ ra vặn vẹo tươi cười. Một đao lại một đao,

đem này gây tê hảo mang đi. Hàm lượng không tính thấp, bị bọn họ kiểm nghiệm quá rất nhiều thứ, thứ ba phần có một hàm lượng liền cũng đủ làm gấu ngựa ở 5 giây nội ngã xuống. Chờ đến phòng tắm môn mở ra khi, bọn họ ấn xuống khấu bản. Tiểu Hắc lại phảng phất có điều biết trước giống nhau, ở kia phía trước trực tiếp tới một cái hùng lan lộn, tránh thoát kia hai thương, linh hoạt động tác cùng cao lớn dáng người hình thành tiên minh đối lập. Phần 49. Hai cái lính đánh thuê tâm sinh bất an, hành động lại không hàm hồ, chuẩn bị tùy thời bổ thượng đệ nhị thương. Chỉ là không chờ bọn họ ấn xuống khấu bản, lôi trực tiếp bổ vào bọn họ trên người, làm cho bọn họ cả người tê mỏi, thương trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Hắc bĩu môi, vươn hùng chảo, ở hai người sau lưng hung hăng mà tới thượng một chút, bảo đảm bọn họ hôn mê đến không thể lại hôn mê. Hắn lắc đầu, ở kinh thành trong khoảng thời gian này, hắn gặp được ăn trộm nhiều lắm đâu, hôm nay này hai cái nhìn nhưng thật ra so mấy ngày hôm trước muốn lợi hại một ít. Tiểu Hắc bắt đầu xoát người, đem bọn họ trên người đáng giá đồ vật đều cướp đoạt đi. Đáng tiếc này hai người trên người cũng chưa mang cái gì quý trọng đồ vật, hắn lục soát nửa ngày, cũng chỉ lục soát một cái nhẫn, nhiều nhất chỉ có thể bán cái mấy vạn khối. Quỷ nghèo. Tiểu Hắc cho bọn hắn hai người dán này nhãn, rất bất mãn. Trước hai ngày ăn trộm trên người còn có một cái thỏi vàng đâu. Thập phần không vui Tiểu Hắc, nghĩ nghĩ, lấy ra camera, đưa bọn họ hai người chân bóng ảnh chụp chụp xuống dưới. Hắn quyết định, nếu là này hai người đến lúc đó không đem tiền cho hắn, hắn liền đưa bọn họ ảnh chụp truyền đi lên. Ở thành công làm tiền vài cái đạo tặc về sau, Tiểu Hắc liền ở cái này vòng trung sông ra thanh danh. Có chỉ gấu ngựa nhìn hàm hậu, kỳ thật đặc biệt tâm hiểm, thậm chí còn sẽ quay chụp bất nhã chiếu tới uy hiếp người, nói tốt kiến quốc về sau không được thành tinh đâu. Đây là trái với pháp luật. Vì thế đương Dương Tam đến kinh thành cùng Tiểu Hắc gặp mặt khi. Tiểu Hắc đầu tiên là lộ ra một cái hàm hậu cười, sau đó đem một trường tạm cấp Dương Tam. Dương Tam tra xét một chút trong thẻ ngạch trống, đều bị chấn kinh rồi một phen, cư nhiên so nàng trong khoảng thời gian này kiếm được quá nhiều. Phải biết rằng nàng khoảng thời gian trước mới xảo trá cố ra 1.500 vạn. Nàng một do hỏi, mới biết được Tiểu Hắc trong khoảng thời gian này học được dùng bất nhã chiếu xảo trá ăn trộm. Dương Tam không khỏi cảm khái, nay đại khái là trò giỏi hơn thầy đi. Nàng thua. Chương 57. Khối rủ bị cả nước đại tái đối Tiểu Hắc tới nói, kỳ thật cùng mặt khác thi đấu khác biệt không lớn. Ba ngày thi đấu xuống dưới, hắn làm thế nhân kiến thức tới rồi hắn chơi khối rủ bịp năng lực. Hắn thành công ở cái này vạn chúng chú mục trường hợp chung, phá tam giai đến lục giai thế giới ký lục, hoành động trong ngoài nước. Hoa Hạ còn chuẩn bị phái Tiểu Hắc đi tham gia sang năm khối rủ bịp quốc tế thi đấu, làm nước ngoài bạn bè nhóm cũng thể nghiệm một chút bị hùng nghiền áp cảm giác. Bởi vì Tiểu Hắc liên tục phá kỷ lục, dẫn tới không ít cùng nhau dự thi bị mang lên một cái so hùng còn không bằng tên tuổi. Những người này cũng đi theo ồn ào làm Tiểu Hắc đi tham gia, dương dương quốc uy. Tổng không thể chỉ có bọn họ bị nói a. Trên mạng bởi vì Tiểu Hắc mà hết sức náo nhiệt, làm khối rủ bịp này coi như tiểu chúng thi đấu tiến vào đại chúng trong tầm nhìn, cũng coi như là giúp khối rủ bịp tuyên truyền một phen, xứng được với song thắng. Bất quá lớn nhất thu lợi giả vẫn là Doãn Văn Giác, bởi vì Tiểu Hắc từ đầu tới đuôi xuyên đều là hắn nhãn hiệu, hắn kia thẻ bài lập tức liền phát hỏa lên, đặc biệt là kia kiện ấn Tiểu Hắc chơi khối rủ bịp tê tuất, càng là mới vừa đẩy ra một ngày liền bán ra 10 vạn kiện. Tiểu Hắc đại ngôn phí cũng từ nguyên bản 1.000 vạn nhất năm tăng tới 2.000 vạn nhất năm. Doãn Văn Giác đang ở suối dục Tiểu Hắc đi báo danh quốc tế thi đấu, hơn nữa cùng hắn hứa hẹn tiền thưởng. Dương Tam bản thân không quản việc này, trực tiếp làm Tiểu Hắc chính mình xử lý. Dù sao Tiểu Hắc khôn khéo đâu, như thế nào cũng không thiệt thòi được. Nàng hảo hảo cổ vũ một chút thực sẽ kiếm tiền Tiểu Hắc, tạm thời phó thác cấp Doãn Văn Giác cùng Chu Thiếu, sau đó liền đi tham gia pháp hội. Pháp hội địa điểm an bài ở núi Thất Long. Núi Thất Long bên này núi non con sông, là thực điển hình tiên trưởng đánh đàn, vì đại cắt chi thế. Triệu gia ở này tụ lại long khí sở tại, kiến tạo một cái thôn trang. Tiến thôn trang, dư thừa tươi mát linh khí nên diện đánh tới, cho dù là người thường đều cảm thấy thần thanh khí sảng, càng miễn bàn bọn họ này đó tu đạo người. Lúc này đây pháp hội, triệu gia mời người không ít, Phật đạo đều có, mỗi người toàn tu hành bất phàm. Giống khoảng thời gian trước bị nàng xảo trá quá cố ra, liền không đủ trình độ bị mời cấp bậc. Dương Tam nhìn chung quanh một vòng, cùng Bác Bất Nhạc đi một hối, rốt cuộc ở đây, nàng cũng chỉ nhận được hắn. Bác Bất Nhạc một đám cùng nàng giới thiệu lên, Long Hổ Sơn Lư Thanh ta liền không giới thiệu, ngươi lần trước gặp qua. Vị kia là Bạch Vân Quan Cảnh chân nhân, núi Thanh Thành Minh chân nhân. Dương Tam nhất nhớ kỹ, rốt cuộc nàng hiện tại ngốc tại nhân gian, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng bọn họ giao tiếp. Còn lại đạo trưởng, nhìn như ở cùng chính mình quen biết bạn tốt tán phiếm luận đạo. Khỏe mắt dư quang lại cũng không tự giác mà liếc hướng về phía Dương Tam. Không ít người đều là lần đầu nhìn thấy Dương Tam, nhưng mà ở kia phía trước liền đã như sấm bên tai. Bọn họ biết nói Dương Tam, xuất thân hiển hách, là trong truyền thuyết điệu tiên tri tổ đích truyền, thuật pháp cao thâm, Triệu gia đều ở trên tay nàng ăn mệt. Chờ hôm nay chính thức gặp mặt sau, mới phát hiện Dương Tam thật sự tuổi trẻ đến quá mức. Tưởng bọn họ ở nàng này tuổi thời điểm, cũng chính là mới nhập môn không bao lâu trình độ. Làm bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cắt trước lãng, bọn họ vất vả cần cù thực phức tạp. Bất quá đại đa số tu đạo người, có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, phần lớn tính cách rộng rãi, ở buồn bực qua đi, thực mau liền vì đạo giáo có như vậy nhân tài mới xuất hiện mà vui sướng. Tuy rằng nói hiện tại Phật đạo đối lập không trước kia nghiêm trọng, nhưng nếu là đạo giáo thật bị Phật giáo áp một đầu, bọn họ cũng sẽ cảm thấy không vui. Đặc biệt Phật giáo gần mấy năm còn ra một cái có túc tuệ đệ tử, một điểm liền thông, tu hành tiến bộ vượt bậc, làm cho bọn họ áp lực sơn đại. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở Bắc Bất Nhạc Lãnh Dương Tam cùng bọn hắn chào hỏi thời điểm, này đó đạo trưởng thái độ đều rất là cùng hy, ở cùng Dương Tam nói chuyện khi, cũng sẽ không đắn đo cái gọi là trưởng bối thân phận, rốt cuộc Bắc Bất Nhạc đối đại Dương Tam thái độ bọn họ đều là xem ở trong mắt. Đặc biệt là bọn họ cùng Dương Tam một liêu khởi đạo pháp, càng là rất là ngạc nhiên. Dương Tam luận khởi kinh thư khi, so với bọn hắn hiểu biết đến càng vì toàn diện thấu triệt, mạnh như thác đổ, làm cho bọn họ đối với bản chất có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Vì thế đương Triệu gia người xuất hiện khi, bọn họ chỗ đã thấy đó là Dương Tam bị chúng tinh phùng nguyệt. Những cái đó cùng bọn họ tu hành kém không lớn các đạo sĩ đối mặt Dương Tam khi, trên mặt không tự giác toát ra nhàn nhạt khâm phục. Triệu gia người tỏ vẻ không vui. Triệu gia gia chủ Triệu Thiếu Hàng ho khan một chút, cường điệu chính mình tồn tại cảm. Dương Tam quay đầu, tầm mắt dừng ở nàng sư huynh Liêu Giác trên người. Liêu Giác mặt quan như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tuổi nhẹ đến lệnh người chú mục. Không ít người đồng dạng chú ý tới hắn, có chút kinh ngạc, Triệu gia khi nào có như vậy xuất sắc đệ tử. Triệu Thiếu Hàng hơi hơi mỉm cười, cùng đại gia giới thiệu, đây là chúng ta Triệu gia khách khanh Mục đạo trưởng. Ngôn ngữ chi gian tràn đầy khí phách hăng hái. Liêu Giác hơi hơi mỉm cười, ở Liễu Mục. Này rõ ràng là hắn cho chính mình lấy một cái tên giả. Dương Tam ở trong lòng chửi thầm, này đặt tên cũng quá không để tâm đi. Nàng trên mặt còn lại là giả bộ không quen biết bộ dáng. Liêu Giác nắm tay không tự giác nắm chặt. Triệu Thiếu Minh vội vàng thấp giọng nói, đừng lậu dấu vết, ta biết ngươi báo thủ sốt ruột. Liêu Giác thở dài một hơi, diệt tộc chi thủ một khắc không dám quên. Triệu Thiếu Minh nói, yên tâm, luôn có ngươi báo thủ thời gian. Triệu Thiếu Hàng ở Hàn Huyên qua đi, liền tuyên bố pháp hội bắt đầu. Dựa theo năm rồi lưu trình, ban đầu đó là đàm kinh luận đạo. Đại gia lần này lại đây, đều là hướng về phía Triệu gia kia bổn linh bảo kinh mà đến. Triệu gia cũng không có thoái thác, lấy ra trong đó một tờ. Trang sách tản ra nhàn nhạt bút mực thanh hương, mặt trên mặc tự như cũ thập phần rõ ràng, nhìn phổ phổ thông thông, lại có loại nói không nên lời huyền diệu chỗ. Dương Tam liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, này chữ viết, tuyệt đối không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn có chút quen mắt, nàng nhất thời nhớ không nổi là ai bút tích. Rốt cuộc nàng nhận thức biển người đi, chưa chừng là trong đó một vị bút tích. Ở đây hòa thượng đạo sĩ đã nghị luận mở ra. Rất giống bút tích thực, mặt trên kinh văn huyền diệu khó giải thích, làm ta có loại suy luận cảm giác. Ân, sách này lịch 3.000 nhiều năm mà không thay đổi, đích sắc thần dị. Bất quá này một tờ nội dung cùng hiện tại truyền lưu linh bảo kinh hoàn toàn tương phản, nếu này bổn linh bảo kinh mới là bút tích thực nói, kia mặt khác linh bảo kinh một mạch đạo sĩ liền xấu hổ. Nói đến cũng khéo. Ở đây thật là có linh bảo phái từ đạo sĩ. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, giả. Liên tính là giả, cũng đến lấy ra giả căn cứ đi. Đại gia tranh chấp không dưới, vô luận là nào một phương, đều không có thuyết phục đối phương tính quyết định chứng cứ. Triệu Thiếu Minh nhìn phía Dương Tam, Dương Đạo Hưu thấy thế nào? Dương Tam nhàn nhạt nói, không biết, ta lại chưa thấy qua bút tích thực. Triệu Thiếu Minh lộ ra thất vọng biểu tình. Dương Tam khỏe môi ngoéo một cái, ta cảm thấy các ngươi tranh luận cái 1-2 năm, cũng vô dụng. Chi bằng đi thỉnh có thể làm chủ người. Triệu Thiếu Hàng hỏi, còn có thể thỉnh ai? Hoa Hạ Phật đạo tu vi tối cao những cái đó, cơ bản đều bị Triệu gia cấp thỉnh lại đây. Dương Tam nâng chung trà lên, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đương nhiên là thỉnh thần A, có thể thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử tới phán đoán sao, tỉ như 12 kim tiên liền có thể. Lại nói tiếp, Nguyên Thủy Môn Hạ, cùng nàng quan hệ tốt nhất là Vi Hộ, xem ở Vi Hộ mặt mũi thượng, nàng thỉnh đạo hành Thiên Tôn ra tới hẳn là tương đối dễ dàng đi. Những người khác nhịn không được mặt hãn, thực hiển nhiên cảm thấy Dương Tam ở ý nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng đại gia thường xuyên khai đàn thỉnh thần, nhưng thỉnh nhiều nhất chính là thần tướng này cấp bậc, kim tiên cấp bậc này, chỉ có thể nằm mơ một chút. Dương Tam nhìn đại gia mặt lộ vẻ khổ sắc, bổ sung nói, thỉnh bất động này mấy cái nói, cũng có thể thỉnh Dương Tiễn bọn họ sao. Lại nói tiếp Dương Tiễn vẫn là thiên đình nổi danh Mỹ nam tử, dung mạo tuấn Mỹ, tính cách cũng dí dỏm. Dương Tam cùng hắn nhưng thật ra rất chơi thân. Triệu Thiếu Minh lúc trước ở Dương Tam trước mặt né mặt, nghe Dương Tam này nhẹ nhàng bâng cơ nói, không nhịn xuống cười nhạo một hồi, xem ra Dương Đạo Hưu rất có nắm chắc. Dương Tam hướng về phía hắn lộ ra một cái cười, giống nhau giống nhau. Triệu Thiếu Hàng liếc chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, vẻ mặt hòa ái nói, vậy phiền toái Dương Đạo Hưu. Dương Tam ho khan một tiếng, nói, bất quá muốn thỉnh vi hộ ra tới nói, yêu cầu không ít quý trọng tài liệu. Triệu Thiếu Hàng không chút do dự nói, chúng ta Triệu gia chắc chắn giúp Đạo Hưu chuẩn bị đầy đủ hết. Những người khác cũng không khỏi dựng lên lỗ thai, tính toán ghi nhớ bước đi, nói không chừng về sau liền có thể dùng tới rồi. Dương Tam cười cười, ngàn năm trở lên hoành công cá, Lễ Thủy Châu biết cá, Dương Sơn lanh hổ, Sùng Ngô Chi Sơn man man. Nay vài loại chỉ cần có một loại, là có thể thành công đem hắn thỉnh ra tới. Nàng liên tiếp báo vài loại muốn ăn nguyên liệu nấu ăn, nói, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Nàng kỳ thật cũng không gạt người, vi hộ cùng nàng giống nhau là đồ tham ăn. Hai người thường xuyên giao lưu mỹ thực tâm đắc, nàng theo như lời này mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, đều là vi hộ thích ăn. Triệu gia sắc mặt cứng đờ, này đó đều là trong truyền thuyết dị thú, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, đi nơi nào tìm. Liêu Giác cố nén trên mặt ý cười, lấy sư muội cùng vi hộ quan hệ, thỉnh hắn là vừa mời một cái chuẩn. Nàng theo như lời này đó, rõ ràng đều là nàng thích ăn đồ vật. Triệu Thiếu Minh cố nén tức giận, Dương Đạo Hưu vẫn là đừng tiêu khiển chúng ta. Thời buổi này, nói thật cũng chưa người tin. Dương Tam bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối nói, các ngươi cái gì đều không có, còn tưởng tỉnh thần, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tính, kia miễn cưỡng tới một con 2.000 năm trở lên yêu đi. Bác Bất Nhạc tò mò hỏi, vì cái gì lấy này đó là có thể thỉnh ra vi hộ thượng thần. Dương Tam nghiêm trang nói, vi hộ ghét cái ác như kẻ thù, lấy chấn áp tà ma nhiệm vụ của mình, nếu là có yêu tà xuất hiện, liền càng dễ dàng thỉnh ra hắn. Còn có thể vì chính là cái gì, đương nhiên là vì một ngụm mỹ thực a. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Triệu gia lợi dụng kia liên hoa công đức tháp, thành công độ hóa hai chỉ 2.000 năm trở lên yêu, hiện giờ lại đạt được ra một con, quả thực là cắt bọn họ huyết, nhưng mà bọn họ lại cũng không thể không lấy ra tới. Bọn họ sở lấy ra lại là một con cửu vĩ hồ, dung mạo mỹ diễm, dáng người gợi cảm, nhất tần nhất tiếu toàn lệnh người hoa mắt thần di. Triệu Thiếu Hàng chỉ bị giam giữ cửu vĩ hồ, nghiêm túc nói, chúng ta Triệu gia lúc ấy vì trấn áp trụ này yêu nghiệt, hy sinh không ít đệ tử. Dương Tam ánh mắt dừng ở cửu vĩ hồ trên người, đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi trợn to. Tiểu Mỹ, ngươi cư nhiên lưu lạc thành Triệu gia tay đấm, quả thực mất hết ta mặt. Không sai, Triệu gia lấy ra này chỉ, lại là Dương Tam trước kia tiểu đệ chi nhất, Thanh Khâu cửu vĩ hồ Tiểu Mỹ. Quá mức, nàng thật vất vả còn có tiểu đệ tồn tại, cư nhiên bị thọc gậy bánh xe, này thù không đội trời chung. Dương Tam thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 58 Phần 50 Dương Tam cùng Thanh Khâu những cái đó hồ ly quan hệ giống nhau, thường xuyên tiểu đánh tiểu nháo. Lúc ấy cứu Tiểu Mỹ cũng là tâm huyết dâng trào. Tiểu Mỹ tuy rằng là Thanh Khâu cửu vĩ hồ, nhưng huyết mạch lại không thuần túy, thuộc về hôn huyết. Hơn nữa nàng cha mẹ một cái chết ở thiên kiếp hạ, một cái ở chết vào kiếp nạn, Tiểu Mỹ ở bên kia nhật tử quá đến chẳng ra gì, thường xuyên bị khi dễ. Dương Tam thấy nàng pha hiểu ánh mắt, lớn lên cũng cảnh đẹp ý vui, đơn giản nhận lấy đương tiểu đệ, Tiểu Mỹ tên này cũng là nàng lấy. Nàng nguyên bản cho rằng Tiểu Mỹ cùng mặt khác tiểu đệ giống nhau chuyển thế hoặc là tử vong, không nghĩ tới lại dừng ở Triệu gia trong tay. Tiểu Mỹ làm cửu vĩ hồ, dung mạo tự nhiên không cần phải nói, vũ mị tuyệt luân, sắc như xuân hiểu chi hoa. Nay tái nhật tiểu tụy dáng người càng là vì vị này hồ ly tinh tăng thêm nhu nhược động lòng người hương vị. Dương Tam nguyên bản cho rằng Tiểu Mỹ là bị độ hóa, nhìn kỹ, lại phát hiện nàng thần sắc thanh tỉnh, trong mắt cũng không vạn tự. Bị kia liên hoa công đức tháp độ hóa nhân yêu đáy mắt đều có một cái đứng chổng ngược và tự. Chỉ là nàng tu vi lại rất ngược, giống như ngọn nến trước gió, nguy ngập nguy cơ. Nàng tu vi bị phế bỏ. Dương Tam mím môi, trong lòng thập phần phẫn nộ. Triệu gia dám như vậy đối nàng tiểu đệ, thật sự chăn sống. Tiểu Mỹ hiển nhiên cũng nhận ra nàng, đôi mắt bay nhanh mà xẹt qua quan mang. Bất quá nàng nhất quán hiểu chuyện, cho dù nhìn đến chính mình chủ tử, cũng không có trước mặt người khác kêu phá Dương Tam thân phận. Dương Tam đệ cái chân an ánh mắt cho nàng, khẽ cười một tiếng, ngươi xác định đây là 2.000 năm yêu sao. Này thực lực liền 500 năm đều không bằng đi. Triệu Thiếu Hàng thập phần bình tĩnh mà loát loát dâu, lúc ấy vì hàng phục này mê hoặc nhân tâm yêu tinh, chúng ta dùng hết tổ truyền pháp khí, lúc này mới thành công chấn áp nàng. Chỉ là bởi vì lo lắng nhất thời vô ý bị nàng chạy ra, lúc này mới phế đi nàng tu hành. Dương Tam trong lòng ha hả, chỉ sợ Tiểu Mỹ nội đan bị Triệu gia cấp cướp đi đi. Nàng chưa nói cái gì. Chỉ là làm Triệu gia đem pháp đàn bố trí hảo. Triệu Thiếu Minh mày đều phải nhăn thành một đoàn, đại ca, vì cái gì một hai phải giúp nàng bố trí pháp đàn? Còn đem kia hồ ly tinh cấp đem ra. chẳng lẽ ngươi chân tướng tin nàng nói mạnh miệng? Từ ngàn năm về sau, chúng ta Hoa Hạ phiến đại địa này liền chưa từng tái kiến tiên nhân tung tích. Ai cũng không biết ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ có như vậy biến hóa. Cho dù Triệu gia những năm gần đây độ hóa không ít yêu quái, như cũ chưa từng từ bọn họ trong miệng bộ ra lời nói. Triệu Thiếu Hàng ha hả cười, nói, là Liêu Đạo Hữu nhắc nhở ta, nói hắn có thể hỗ trợ bố trí pháp đàn, làm ra một cái giam cầm trận pháp, đem Dương Tam cầm tù ở trong đó, như vậy vừa lúc phương tiện tháp linh độ hóa nàng. Nguyên bản bọn họ là tính toán nương đấu pháp làm Dương Tam bị thương, hảo phương tiện thu thập nàng. Nhưng Liêu Giác phương án rõ ràng càng có hiệu. Triệu Thiếu Minh trên mặt đắc ý đều phải áp không được, tràn đầy thỏa thuê đắc ý, Liêu Đạo Hữu còn nói đến lúc đó sẽ tìm lấy cớ làm những người khác cũng tiến kia trận pháp giữa, một lưới bắt hết. Cứ như vậy, Hoa Hạ Phật đạo hai môn toàn vì bọn họ Triệu ra chó săn. Nghĩ đến kia một ngày, Triệu Thiếu Minh hưng phấn tới tay đều đang run rẩy, hắn gấp không chờ nổi mà chờ mong này nhất thời khắc đã đến. Triệu Thiếu Minh nghe hắn giảng giải trong đó khớp xương, cũng không hề đau lòng lúc trước đưa ra đi những cái đó bảo vật cùng kia 2000 năm hồ ly tinh, có xá mới có đến. Hắn nhớ tới Liêu Giác, trên mặt ý cười chuyển đạm, đại ca, kia Liêu Giác ngày sau có thể hay không lấy này uy hiếp chúng ta. Chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo vệ cho bí mật. Triệu Thiếu Hàng như cũ ý cười tràn đầy, chỉ là tươi cười lộ ra lệnh người sợ hãi âm lãnh, yên tâm, chúng ta Triệu gia cung phụng cũng không phải như vậy hảo lấy. Ngươi cho rằng ta vì sao mỗi ngày đều đem chân quý cam lộ trà đưa hắn. Triệu Thiếu Minh ngầm hiểu, không hề lo lắng việc này. Kế tiếp thời gian, Triệu gia hiệp trợ Liêu Giác bố trí pháp đàn. Liêu Giác nhẹ nhàng bâng cơ mà ở chung quanh ném một vòng hạt giống, sau đó dùng ra trí vũ quyết. Mênh mông mưa phùng trùng, hạt giống bay nhanh mà chui từ dưới đất lên, mọc ra màu xanh lục trôi non. Tuy rằng làm đạo sĩ, bọn họ có thể giải đậu thanh binh, có thể phất tay liền chế tạo ra một mảnh rừng hoa đào, nhưng này đó kỳ thật là ảo cảnh một loại, chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian. Nhưng mà Liêu Giác lại là hàng thật giá thật mà làm hạt giống bay nhanh sinh trưởng, chiêu thức ấy liền làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Càng miễn bàn hạt giống trưởng thành về sau, pháp đàn trung linh khí nồng đậm không ít, làm cho bọn họ ngao ngoe dục dịch. Liêu Giác hơi hơi mỉm cười, đây là ta sư môn một loại thuật pháp, đều xấu. Nơi nào, kiến thức đến Liêu Đạo Hữu ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu hành vốn dĩ liền yêu cầu linh khí càng đủ, tu hành hiệu suất càng cao. Liêu Giác có được gia tăng linh khí bản lĩnh, đại gia tự nhiên đối hắn xua như xua vịt, muốn cùng hắn chỗ hảo quan hệ. Liêu Giác chỉ những cái đó còn ở trưởng thành lục mầm, hạt giống này không hảo tìm kiếm, ta tìm nhiều năm, cũng chỉ thu thập đến này đó. Hôm nay vì phương tiện Dương Đạo Hữu có thể triệu thỉnh thượng thần, lúc này mới đem ra. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lộ ra một cái vân đạm phong khinh ý cười, nếu là Dương Đạo Hữu không ngại nói, chư vị Đạo Hữu cũng có thể ở bên trong đả tọa điều tức, nghĩ đến đối tu luyện nhiều ít có chút chỗ tốt. Dương Tam hơi hơi nâng cằm, thần sắc tràn ngập tự tin, cho dù không có ngươi này trận pháp, ta cũng có thể đủ đem hắn triệu thỉnh ra tới. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Triệu gia nhìn tất cả mọi người vào trận pháp chung. Không khỏi hướng Liêu Giác ném một cái tán thưởng ánh mắt, này Liêu đạo trưởng quả nhiên chưa từng nói láo, thật đúng là đem những người này đều lừa dối đi vào. Bác Bất Nhạc bung ra thể sắc và tinh thần cảm thụ được thuần túy linh khí, cảm giác chính mình đều trẻ lại không ít. Hắn nghi hoặc hỏi, Triệu lao đầu, các ngươi không tiến vào sao? Triệu Thiếu Minh lắc đầu, đối chúng ta tới nói, xác định linh bảo kinh thật giả mới là hạng nhất đại sự. Này cơ duyên, liền nhường cho các ngươi đi. Hắn trong lòng cười lạnh, chỉ hy vọng chờ hạ bọn họ còn cười được. Hắn đều nói như vậy, những người khác cũng không miễn cưỡng. Cũng không chê trên mặt đất cho bụi sẽ làm dơ quần áo, nghiêm túc mà điều tức tu luyện, lợi dụng này được trời ưu ái hoàn cảnh tu luyện. Trong đó vài cá nhân ở một nén nhang về sau, kinh hỉ mà mở mắt ra, bọn họ phát hiện chính mình bình cảnh đã lâu tu vi tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Bọn họ trong lòng hiện lên cộng đồng một cái ý tưởng, năm nay pháp hội quả nhiên không có đến không. Đến nỗi Dương Tam, còn lại là làm bộ làm tịch mà vẽ bừa, nghiệm chú. Trên thực tế là ở cho hết thời gian. Hồ ly tinh tiểu Mỹ đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, ở bất chi bất giác chung, trên người nàng giam cầm chú liền đã bị Dương Tam cấp trừ đi. Tiểu Mỹ tâm tư thông minh, trước mặt người khác đã làm bộ suy yếu bộ dáng, trên thực tế cũng đã lợi dụng vờn quanh thân linh khí cho chính mình chữa thương. Liêu Giác làm cùng Dương Tam quan hệ tốt nhất sư huynh, tiểu Mỹ đương nhiên liếc mắt một cái nhận ra hắn, chỉ là học nàng chủ tử, ấn xuống không phát thôi, dù sao Liêu đại nhân không có khả năng sẽ hại đại nhân. Bất chi bất giác chung, hai cái canh giờ cứ như vậy đi qua, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào núi Thất Long Thượng, mạ một tầng sắc màu ấm vầng sáng. Dương Tam quay đầu, tầm mắt cùng Liêu Giác chạm nhau, trao đổi một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ánh mắt, sau đó bay nhanh mà thu hồi ánh mắt. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Dương Tam đi đến pháp đàn chính giữa nhất, đem một viên đan dược nhét vào tiểu mị trong miệng, này đan dược là lấy tới cấp nàng chữa thương. Linh lực ngưng kết thành trong suốt dao nhỏ, ở tiểu mị ngón tay hoa khai một cái khẩu tử, sau đó dùng bút lông lây dính thượng nàng máu, ở giấy vàng thượng bay nhanh mà viết thượng một câu. Vi hộ, mau đem thiếu ta phượng hoàng nướng cánh trả lại cho ta. Nàng riêng ở phía sau bỏ thêm vài cái dấu chấm than, tới biểu đạt tâm tình của mình. Dương Tam họa xong phù chú về sau, phù chú hướng nước trong chung một ném, liền tự cháy lên, nói cũng thần kỳ, phù chú thiêu đốt xong về sau, nước trong như cũng là nước trong, không có tàn lưu hạ nửa điểm cho tàn. Đang ở tu luyện mặt khác đạo sĩ hòa thượng đều không tự giác mở bừng mắt, đem Dương Tam mỗi tiếng nói cử động thu vào trong mắt, cân nhắc về sau học tập. Dương Tam hơi xong phù về sau, bắt đầu yên lặng niệm nổi lên các loại cùng vi hộ cùng nhau ăn qua mỹ thực, cay rát thỏ thai dài, muối hấp lục thủ, bạo xào bạch lộc. Vi hộ nếu là không xuất hiện nói, nàng liền trực tiếp thượng thực đơn, thèm chết hắn. Ở trong mắt người ngoài, Dương Tam khép lại mắt, thần sắc chuyên chú, hiển nhiên đang ở hết sức chăm chú mà triệu thỉnh thần minh, nàng trắng non cái chán thậm chí chạy xuống mồ hôi, làm người chút nào không nghi ngờ việc này khó khăn chi cự. Triệu Thiếu Hàng cùng Triệu Thiếu Minh trao đổi một cái vui sướng ánh mắt, bắt đầu niệm nổi lên kinh Phật, một tòa kim Phật chậm rãi từ bọn họ trên đầu dâng lên, Phật tổ khỏe miệng ngậm một mặt như có như không ý cười. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt châm biếm. Hắn sau lưng là một tòa kim quang lấp lánh tháp. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, mau mau quỳ y y với ta. Một đạo to lớn thanh âm vang lên. Thanh âm kia phảng phất trực tiếp ở mọi người trong đầu vang lên giống nhau, mang theo cường đại thuyết phục lực, làm người không tự giác muốn quỳ lạy tỏ vẻ thần phục. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều biết tà Phật, thậm chí còn xem qua lúc ấy những cái đó có thể độ hóa nhân tâm quỷ dị tượng Phật, thấy vậy tình huống, vừa kinh vừa giận. Triệu lão đầu, ngươi cư nhiên cùng ngụy Phật thông đồng. Vô luận là Phật giáo vẫn là đạo giáo đệ tử, đều lòng đầy căm phẫn. Triệu Thiếu Minh hiện tại cũng không che lấp, cười ha ha, là các ngươi quá ngu xuẩn. Bất quá các ngươi xuẩn về xuẩn, nhiều ít có chút thực lực, miễn cưỡng có thể đương Phật tổ đệ tử. Hảo, các ngươi vẫn là đường dãy rùa. Ngụy Phật bắt đầu niệm nổi lên kinh Phật, chỉ là hắn này kinh thư lại là đảo niệm kinh văn. Kinh văn chui vào đại gia trong thai, làm cho bọn họ trong đầu như là có máy khoan điện ở quái. Có cái thanh âm mê hoặc ở bên thai mê hoặc, thần phục đi, chỉ cần thần phục, là có thể kết thúc này đó thống khổ. Ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng càng cường đại, cho các ngươi trở thành thành tiên thành Phật, trường thân bất lão. Chỉ là bọn hắn tâm tính vốn dĩ liền so người bình thường càng cứng cỏi một ít, cố nén đau đớn, không chịu thỏa hiệp. Chỉ là ai cũng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Dương Tam mở mắt ra, ánh mắt như cũ thanh minh, thanh âm nói năng có khí phách. Đều mấy ngàn năm. Ngươi tới lui lui đều là này một bộ lời kịch, ngươi liền sẽ không sửa cũ thành mới, bắt kịp thời đại sao. Cùng ngươi hôn có chỗ tốt gì? Có năm hiểm một kim sao? Có thất nghiệp bảo hiểm sao? Cái gì đều không có, còn không biết xấu hổ học nhân ra làm bán hàng đa cấp. Nàng khinh bỉ nhìn kia ngụy Phật, nàng chính là cấp mấy cái tiểu đệ đều giao năm hiểm một kim. Triệu Thiếu Hàng khiếp sợ, ngươi cư nhiên không có việc gì. Bọn họ cho rằng Dương Tam sẽ là cái thứ nhất bị độ hóa. Rốt cuộc Dương Tam lúc trước pháp lực đều dùng ở thỉnh Triệu Thần Minh Thượng, không tì vết bên cố. Nàng búng tay một cái, nguyên bản chỉ là đến phần eo độ cao thụ chợt thoáng cao, cành lá đem đỉnh đầu che đậy, tới xuống thiển lục thanh huy. Thanh huy dừng ở mọi người trên người, nguyên bản tà ma nói nhỏ dụ hoặc biến mất, đầu cũng không hề đau đớn. Dương Tam lộ ra đại đại tươi cười, thanh âm điềm mỹ, sư minh, còn chưa động thủ sao. Liêu Giác nhẹ nhàng cười, này không phải muốn để lại cho ngươi biểu hiện cơ hội sao. Cây liễu điểu từ trên mặt đất thoáng khởi, đem dục thoát đi liên hoa công đức tháp gắt gao bó trụ. Chương 59. Triệu gia người ở nghe được sư huynh sư muội khi, khỏe mắt muốn nước ra, thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm máu tươi. Lại xem liễu rác tới xuống hạt giống trưởng thành ra rừng cây, đem trong đó hòa thượng đạo sĩ bảo hộ đến kín mít, trong lòng còn có cái gì không rõ. Triệu Thiếu Hàng thanh âm tràn ngập thống hận, các ngươi cư nhiên cùng một ruộng. Bọn họ tự cho là đem mọi người đùa bỡn với lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Liêu Giác hơi hơi mỉm cười, là các ngươi quá xuẩn. Triệu Thiếu Minh nuốt xuống huyết hầu hướng lên trên dũng huyết vị, lên án nói, cái gọi là diệt tộc chi thủ cũng là gạt chúng ta. Liêu Giác nói, không, đó là thật sự. Nàng chính là tiêu diệt ta vất vả dưỡng một toa con thỏ. Hắn ngữ khí chuyển vì bất đắc dĩ, chỉ là ta liền như vậy một cái sư muội, đương nhiên chỉ có thể tha thứ nàng. Dương Tam cười tủm tỉm nói, ta mặt sau rõ ràng cũng bồi thường ngươi. Còn thỉnh ngươi uống hoa quế rượu. Nói nữa, kia hoa nướng con thỏ, ngươi cũng không ăn ý ta. Sư huynh muội hai người thân cận quan hệ nhìn một cái không sót gì. Triệu gia người không khỏi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía kia ngụy Phật, ý đồ cầu được hắn che chở. Kia ngụy Phật, nói đến cùng kỳ thật là Liên Hoa Công Đức Tháp Tháp Linh, hiện tại bản thể bị Liễu Giác vây khốn, tự thân đều khó bảo toàn. Cây liễu điều càng là một chút mà như tắm ăn lên nó pháp lực, làm kia thật lớn tượng Phật thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Dương Tam sợ này Tháp Linh sẽ ngạnh sinh sinh như vậy bị sư huynh cấp tinh lọc rớt, giơ lên tay háo, một cái tay háo càn khôn liền đem Tháp Linh thu lên, chuẩn bị đến lúc đó hảo hảo hưởng thụ. Phần 51. Ở Tháp Linh bị Dương Tam thu đi về sau, Liên Hoa Công Đức Tháp trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, tạp ra một cái thiên hố, mất đi nguyên bản lấp lánh kim quang, tầng ngoài trở nên ảm đạm lên. Triệu gia người thấy thế, tâm như cho tàn, còn lại người thấy tình thế không ổn, y đồ muốn chạy trốn đi. Tiên Hà thân ở ẩn ngô khu, Tu Thiên Hoàng phóng nói cơ một bài hát chợt vang lên, kia ca khúc vận luật thập phần kỳ quái, chưa bao giờ nghe thấy, không phải giống nhau khó nghe. Một cái phi tục phi đạo tiên nhân chậm rãi xuất hiện, trên đầu mang đỉnh đầu khôi, trong tay hàng ma sử thập phần thấy được. Chỉ là một cái chớp mắt, đại gia liền nhận ra thân phận của hắn, rốt cuộc thường xuyên ở cửa nhìn đến hắn bức họa, Tam giáo hộ pháp thiên thần vi hộ. Mọi người ngẩn ra, động tác nhất trí khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Tam, Dương Tam thật sự thỉnh Triệu gia vi hộ. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Triệu gia người sắc mặt trắng bệnh, mất đi đào tẩu sức lực. Người ở thần trước mặt, sao có thể có ngăn cản chi lực? Vi hộ dung mạo oai hùng bất phàm, hàng ma sử đảo qua, sở hữu Triệu gia người liền cảm giác thân mình như là bị một ngọn núi đè nặng, một đám tứ chi nằm sấp xuống đất, không thể động đậy. Hàng ma sử uy lực có thể thấy được một chút. Đến nỗi vi hộ, còn ở tiếp tục ngâm sướng hắn lên sân khấu thơ ca, rất có không sướng song không bỏ qua xu thế. Dương Tam ánh mắt chết, trực tiếp dùng tay che lại lỗ thai, cùng nàng làm một động tác còn có Liêu Giác. Nàng trong lòng thập phần hối hận, ngủ 1000 năm, nàng đầu óc đều sơ cứng, kết quả quên vi hộ là cái ngũ âm không được đầy đủ đại âm si, hơn nữa vị này âm si còn đặc biệt thích ca hát. Mỗi lần lên sân khấu đều một hai phải sướng song hắn lên sân khấu thơ không thể. Những người khác tự nhiên không dám giống Dương Tam giống nhau làm che lỗ thai loại này đại bất kính hành vi, bọn họ thậm chí còn tưởng cùng thượng thần nhiều thân cận một chút. Dương Tam dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bọn họ, không che lỗ thai, bọn họ sẽ hối hận. Chờ vi hộ rốt cuộc sướng xong về sau, mặt khác hòa thượng đạo sĩ tất cả đều miệng sùi bọt mép ngất đi qua, bao gồm Triệu gia người. Nhìn dáng vẻ một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Vi hộ hàng ma sử thật mạnh dừng ở Liên Hoa Công Đức Tháp trên người. Mất đi tháp linh, Liên Hoa Công Đức Tháp trực tiếp vỡ thành phiến, mảnh nhỏ thực mau hóa thành công đức chi khí, ở Dương Tam, Liêu Giác cùng vi hộ chung quanh vần quanh. Hàng chứ Liên Hoa Công Đức Tháp mãi công đức một kiện, bởi vậy thiên đạo giáng xuống công đức chi khí. Dương Tam đem thuộc về nàng công đức chi khí thu hồi tới, yên lặng mà nhìn chằm chằm vi hộ, ngự khí tràn ngập ám niệm, này Liên Hoa Công Đức Tháp thực đáng giá. Ngươi vừa thấy mặt, liền đánh nát nó. Ngươi biết nó có thể bán nhiều ít sao? Vi hộ lau mồ hôi. Không phải ngươi triệu hoán ta lại đây giúp ngươi sao? Nếu không phải nhìn thấy là Dương Tam, hắn cũng sẽ không ra mặt ra rốt cuộc hắn cùng Dương Tam quan hệ khá tốt, cùng thuộc về đồ tham ăn liên minh. Dương Tam nói, ta chỉ là làm ngươi lại đây khái lẩm bẩm một chút mà thôi. Vi hộ nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta cho ngươi sướng bài hát bồi thường một chút. Ta này 1000 năm học không ít ca. Dương Tam sắc mặt biến đổi, kia vẫn là đừng. Vi hộ cảm khái nói, không nghĩ tới kia Liên Hoa Công Đức Tháp sinh linh trí. Cũng khó trách lúc ấy vị kia đệ tử Phật môn sẽ bị mê hoặc. Dương Tam gật gật đầu, bất quá kia tháp linh dừng ở nàng trong tay, rốt cuộc đừng nghĩ nhắc lên cái gì sóng gió. Vi hộ nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn ở nhân gian ngốc nói, có cái công tác rất thích hợp ngươi. Nhân loại hiện tại lộng một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, phát sóng trực tiếp ăn cái gì còn có tiền lấy đâu. Đây là ta phòng phát sóng trực tiếp hảo, ngươi nhớ kỹ a ngày nào đó ngươi muốn hôn nói, ta có thể cho ngươi đẩy một chút, giúp ngươi chướng nhân khí. Hắn nói một chuỗi con số về sau, thân hình liền biến mất ở trong không khí, hiển nhiên bỏ chạy. Dương Tam khỏe miệng run rẩy, cùng Liêu Giác cảm khái nói, xem ra hiện tại thần mình cũng không hảo làm a, không năm hiểm một kim liền không bảo đảm, liền vi hộ đều đến chính mình kiếm tiền. Liêu Giác buồn cười, chỉ là bởi vì vi hộ thích ăn cái gì đi. Vi hộ cùng nàng sư muội bất đồng, tuy rằng là đồ tham ăn, lại không kén ăn. Dương Tam không lại rồi dăm cái này đề tài, túi đầu nhìn hôn mê đầy đất người, nóng lòng muốn thử, đi. Trước đánh cướp Triệu ra đi. Dù sao những người này một chốc vẫn chưa tỉnh lại, đến nỗi Triệu ra, bị vi hộ hàng ma sử một tá, cho dù đã tỉnh, cũng tránh thoát không khai a. Bởi vì có Liêu Giác cái này tiểu gian tế ở, Triệu ra bảo khố bị bọn họ một gian gian đào ra. Dương Tam thập phần vui vẻ mà chọn lựa 4 thành bảo vật. Ỷ vào Liên Hoa Công Đức Tháp nơi tay, Triệu ra này mấy trăm năm qua tích góp đồ vật không ít, thậm chí so nàng còn muốn dồi dào đến nhiều. Liêu Giác mỉm cười nhìn sư muội vui vẻ bộ dáng. Chờ nàng chọn lựa xong sau, mới đưa còn thừa đồ vật dùng tay háo càn khôn thu hồi. Đối với sư muội lấy đi hoàng kim, hắn tắc mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc hoàng kim có thể lấy, thẻ ngân hàng điền sản những cái đó lại không cách nào bắt được tay, chỉ sợ muốn xuống công. Dương Tam chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu các màu pháp khí cùng đồ cổ nàng đều cầm. Còn cầm hai cái yêu thú nội đan. Trong đó để cho nàng vừa lòng đó là một viên luân hồi châu, có thể làm đối thủ lâm vào kiếp trước hư ảo chung. Bất quá thứ này, đối với giống Dương Tam loại này không có kiếp trước yêu không gì hiệu quả. Nàng kết toán một chút, những cái đó hoàng kim cùng đồ cổ, định giá không sai biệt lắm có 200 triệu. Dương Tam không thể không cảm khái, xét nhà mới là nhanh nhất tới tiền thủ đoạn A. Nàng mắt trông mong mà nhìn Liêu Giác, sư huynh à, chúng ta muốn hay không lại đi nhiều sao mấy nhà. Làm theo ngươi làm nội ứng. Liêu Giác hát tuyến, vô cớ xuất binh. Lại không phải mỗi cái có tiền gia tộc đều cùng Triệu gia giống nhau phát rồ. Dương Tam ngẫm lại cũng là, xem những người khác không có tỉnh dấu hiệu, dứt khoát liệu lý khởi tháp linh. Tháp linh ăn lên, vị có chút thô quạng, cho nên Dương Tam lựa chọn dùng than nướng phương thức, dùng mới vừa bắt được tay công đức chi khí làm gia vị. Như vậy ăn pháp có loại trở lại nguyên trạng hương vị, thường dụng khi phảng phất về tới viễn cổ thời kỳ, rất là hoài niệm. Tháp linh nhập bụng, hơn nữa Triệu gia kia hai viên yêu thú nội đan, làm nàng đỉnh trệ đã lâu tu vi một chút biến thành đỉnh kỳ sáu thành. Duy nhất làm Dương Tam tiếc nuối chính là, nàng không tìm được tiểu mỹ nội đan, tiểu mỹ chỉ có thể một lần nữa tu hành. Ở tháp linh bị nàng ăn xong về sau, trận một trận âm phong trống rông xuất hiện. Rất nhiều quỷ hồn yêu quái xuất hiện ở Triệu gia người trước mặt, đáy mắt là thâm trầm nhất hận ý, bọn họ bị tháp linh sở độ hóa, không thể không trở thành Triệu gia cho săn con rối, vì Triệu gia làm việc. Này mấy trăm năm qua bọn họ lúc nào cũng ở Triệu tra tấn trung, hiện giờ lại là báo thù lúc. Dương Tam nhìn một chút, bị Triệu gia sở độ hóa quỷ hồn yêu quái, trong đó không thiếu lệ quỷ tà yêu, nhưng liền tính là tà ma, cũng có báo thù quyền lợi a. Còn có một bộ phận tắc đơn thuần bởi vì thực lực bị Triệu gia mà thiết kế bắt giữ vô tội yêu quái, này đó Dương Tam tắc chuẩn bị làm cho bọn họ báo thù sau rời đi. Dù sao mặt khác hòa thượng đạo sĩ đều còn ở sư huynh bố trí trận pháp, cũng không sẽ đã chịu nửa điểm thương tổn, duy nhất có thể thương tổn bọn họ, cũng chỉ có liền trận pháp cũng vô pháp ngăn cản vi hộ chi ca. Tiếng gió cùng quỷ khóc thanh hỗn tạp, hợp thành một khúc lệnh người khởi nổi ra gà báo thù chi khúc, hoán độc chi ý xông lên tận trời. Bọn họ che giả măng mọc mà nhào hướng Triệu gia người, cắn xé bọn họ linh hồn. Nguyên bản hôn mê Triệu gia người bị linh hồn chỗ sâu trong truyền đến đau đớn cấp sống sờ sờ đánh thức, sau đó liền đối với thượng từng trương oán độc mặt. Triệu gia người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, bọn họ quá mức thỏa thuê đắc ý, thậm chí chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có phản vệ một ngày. Cứu, cứu mạng. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta. Ta nói cho ngươi tộc trưởng Kim Khố giấu ở nơi nào. Các ngươi làm ta đã chết đi. Làm ta giải thoát đi. Đối với này đó thanh âm, Dương Tam mắt điếc hay ngơ, gieo nhân nào gặt quả ấy, Triệu gia rơi xuống này nông nỗi, cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Triệu gia tiếng kêu thảm thiết đem trận pháp hòa thượng cùng đạo sĩ tất cả đều đánh thức. Khi bọn hắn nhìn đến vạn quỷ gặm cắn cảnh tượng, hàn ý từ cổ sống hướng lên trên thoán. Mấy cái yêu quái càng là trực tiếp đem Triệu gia người thân mình xé rách mở ra, khoai y ăn, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy một mảnh máu tươi màu đỏ. Bác Bất Nhạc nhìn phía Dương Tam, bọn họ đây là. Dương Tam nhàn nhạt nói, bọn họ bất quá là bị phản phệ thôi. Có không ít người nhận ra ở đây yêu quỷ, ta nhớ rõ cái kia là 10 năm trước bị Triệu gia thu phục chuột yêu đi. Cái kia là bị Triệu gia trấn áp quỷ vương đi. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Cho dù là xưa nay từ bi vì hoài hòa thượng, cũng chỉ là nói một câu A-di-đà-phật. Hiện tại đây là thuộc về bọn họ báo thủ, không ai có thể ngăn cản. Phật đạo hai nhà đều chú ý nhân quả tuần hoàn. Đợi cho cuối cùng. Ở đây Triệu gia người tất cả đều chết vào phản phệ, Triệu Thiếu Hàng cùng Triệu Thiếu Minh càng là bị sống sờ sờ cắn xé đến hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Một bộ phận yêu quái cùng quỷ hồn hướng về phía Dương Tam cùng Liêu Giác túi mình vái chào, biểu đạt chính mình lòng biết ơn, sau đó biến mất tại chỗ, Dương Tam cũng không ngăn trở bọn họ, này đó trong tay cũng không nhiễm nhiều ít tội nghiệt. Này phân cảm kích chi tình hóa thành từng sợi âm đức, bay tới Dương Tam trong tay, này ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Còn thường một ít yêu quái lệ quỷ, còn lại là lộ ra dữ tợn biểu tình, tham lam mà nhìn về phía Dương Tam cùng Liêu Giác, hiển nhiên chỉ có Triệu gia người là vô pháp thỏa mãn bọn họ ăn uống chi dục. Vì thế bọn họ mục tiêu liền chuyển hướng về phía thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng Dương Tam cùng Liêu Giác. Dương Tam trực tiếp vui vẻ, nàng đang lo xuất sư vô danh đâu, đối phương liền lập tức chủ động đưa tới cửa. Nàng thậm chí đều tưởng sướng khởi ca tới, hôm nay là cái ngày lành nha. Dương Tam nghiêm trang nói, sư huynh đừng sợ, sư muội bảo hộ ngươi. Liêu Giác. Hảo đi, hắn hiểu, sư muội ý tứ là, không cần cùng nàng đoạt quái. Chương 60. Này đó ác quỷ tà ma, số lượng không ít, thêm lên ít nhất hơn 1000. Dầm dạp mặt chồng lên ở bên nhau, quả thực là hội chứng sợ mật độ cao giả thủ không đội trời chung địch. Hơn nữa bên cạnh hùng hổ đại yêu, tình huống nhìn qua nguy ngập nguy cơ. Mặt khác hòa thượng đạo sĩ tuy rằng biết Dương Tam bản lĩnh, nhưng là nhìn thấy này khủng bố một mặt, như cũ không tránh được lo lắng đề phòng, liền phải từ trận ra tới, hảo trợ Dương Tam giúp một tay. Tuy rằng Dương Tam này nữ hài tử, tính cách ngạo điểm, nhưng bản tính không xấu, lần này còn cứu đại gia, ai nhẫn tâm thấy nàng xảy ra chuyện đâu. Một đạo thanh phong lại thổi lại đây, gãi đúng chỗ ngứa mà ngăn trở trụ bọn họ. Ra tay đúng là vẻ mặt không chút để ý Liêu Giác. Chính nhất quan Lư Thanh tuy rằng bởi vì Dương Tam mà ném quá mặt, nhưng khí tới cũng nhanh, đi cũng mau, làm người rất là chính đạo. Hắn giận chừng Liêu Giác, ngươi muốn trơ mắt xem ngươi sư muội bị thương không thành. Lời nói ứng vừa ra, Dương Tam liền ném ra một cái chai, lúc trước còn dương nanh múa vướt quỷ quái nháy mắt bị thu vào trong bình. Dương Tam đem cái chai thu lên, sắc có chuyện lạ nói, trở về nhà về sau, ta lại cùng sư huynh hảo hảo siêu độ bọn họ. Nhất định sẽ nỗ lực đưa bọn họ đều siêu độ đến chính mình trong bụng, một cái đều không buông tha. Này biến hóa tới quá nhanh, dẫn tới những người khác có chút phản ứng không kịp. Liền, cứ như vậy thu phục sao? Cũng quá thần tốc đi, cảm giác nháy mắt liền bỏ lỡ rất nhiều. Bác Bất Nhạc loát loát râu, hỏi, thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Dương Tam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, còn hảo, rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là nơi này, một cái có thể đánh đều không có, thực lực mạnh nhất cũng liền 1000 năm xuất đầu thỏ yêu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cố mà làm tạc xong xuôi đổ nhắm rượu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, xấu hổ cười nói, vậy là tốt rồi. Khó trách Liêu đạo trưởng sẽ ngăn cản bọn họ, chỉ sợ là lo lắng bọn họ nhúng tay sau ngược lại thêm phiền đi. Rốt cuộc nhân ra là đồng môn sư huynh muội, đối lẫn nhau thực lực lại hiểu biết bất quá. Núi Thất Long quay về bình tĩnh, chỉ là trên mặt đất rách nát tứ chi cùng máu tươi nhìn thấy ghê người, làm người vô pháp nhìn thẳng, cũng minh bạch lúc trước phát sinh kia hết thể đều không phải là cảnh trong mơ. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lấy trừ yêu thế gia Triệu gia cùng tà ma cấu kết, thậm chí ý đồ mưu hại hai giáo đệ tử, mà bọn họ cuối cùng cũng rơi vào thi cốt vô tổn hồn phi phách tán kết cục. Liêu Giác ngẩng đầu nhìn một chút thiên, chỉ chốc lát sau, không trung liền hạ mưa phùn, trên mặt đất huyết nhục tính cả vũ cùng nhau dung nhập thổ địa chung. Ở đây người toàn tu vi không thấp, sử dụng tránh mưa quyết đều không phải là việc khó. Minh chân nhân chợt nhớ lại Vi Hộ, sắc mặt cổ quái, hai người đạo hữu, Vi Hộ thượng thần hắn. Hắn chỉ nhớ rõ hắn nghe xong Vi Hộ thượng thần ca, không miễn cưỡng nghe xong, liền ngất qua đi. Không được, không thể hồi ức, một hồi ức liền cảm giác được đầu lại ẩn ẩn làm đau. Dương Tam biểu tình trở nên nghiêm túc lên, giúp chính mình bạn tốt miêu bổ một chút. Lúc ấy tà ma nhập thể, cho nên hắn mới sử dụng này biện pháp thanh trừ các ngươi trong cơ thể tà khí. Phần 52. Những người khác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hỗn hợp cảm kích cùng ẩn ẩn hổ thẹn, bọn họ cư nhiên cho rằng Vi Hộ thượng thần là âm si, nguyên lai hắn là vì giúp bọn hắn. Dương Tam nghiêm trang mà nói mê sảng, hắn tiếng ca là hắn độc môn thuật pháp, còn có thể khởi đến rèn luyện tâm trí tác dụng. Có thể hoàn chỉnh nghe xong hắn một bài hát người, tu hành hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến bộ. Đại gia như suy tư gì, nhìn Dương Tam ánh mắt thực phức tạp, ngày thường bọn họ có thể triệu thỉnh quỷ sai liền cảm thấy thực năng lực, vị này càng cường đại, trực tiếp đem thần cấp thỉnh xuống dưới. Bất quá từ lúc chào đời tới nay, có thể có gặp mặt thần tiên cơ hội, đó là một hồi thật lớn kỳ ngộ. Kia Vi Hộ thượng thần nhưng nói qua kia bổn linh bảo kinh thật giả. Nhất quan tâm chuyện này đó là linh bảo phái chân nhân. Không chờ Dương Tam mở miệng, Liêu Giác hàm chứa ý cười thanh âm vang lên, thượng thần nói qua, kia quyển sách chỉ là mỗ vị kim tiên cùng bạn tốt đánh đố hài hước chi tác. Không thể coi là thật. Linh bảo phái người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ liền lo lắng bị đánh thành bản lầu, nơi đó tử mặt mũi liền cũng chưa. Hiện giờ có Vi Hộ vị này thần tiên nói, không còn có người sẽ lấy việc này làm văn. Bọn họ nhìn phía Liêu Giác ánh mắt lộ ra nhàn nhạt cảm kích. Liêu Giác ôn nhu mà nhìn sư muội, nói, nhà ta tiểu sư muội còn nhỏ, hành sự có chút không chu toàn đến, nhưng nàng không có ý xấu, ngày sau còn thỉnh chư vị đạo trưởng nhiều hơn chiếu cố. Liêu Giác minh bạch tiểu sư muội thực lực bãi ở bên kia, khẳng định không thiệt thòi được, nhưng hắn lại vẫn là hy vọng nàng quá đến càng trôi chạy chút. Tiểu Mỹ ở bên cạnh gục đầu xuống, miễn cho bị nhìn đến chính mình run rẩy khoe miệng, nàng cảm thấy Liêu đại nhân lử kính không phải giống nhau hậu, nhà nàng đại nhân đều mau 4000 tuổi, hắn cư nhiên ở một đám tuổi bất quá trăm nhân loại trước mặt, nói nàng tuổi còn nhỏ. Còn lại người hoặc nhiều hoặc ít chịu quá này đối huynh muội ân huệ, sôi nổi bảo đảm tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Vân quan cảnh chân nhân càng là đương trường đánh nhịp tỏ vẻ cấp Dương Tam một cái hoa hạ đạo giáo hiệp hội vinh dự quản lý thân phận. Bọn họ không để Triệu ra sự tình, Triệu ra gia sản cũng cam chịu giao cho chính phủ tới xử trí. năm nay pháp hội liền vội vàng rơi xuống màn tre. Dương Tam còn lại là mang theo tiểu mỹ cùng sư huynh Liễu Giác đi nàng trụ khách sạn nghỉ ngơi, dù sao có coi tiền như Giác Chu thiếu trả tiền, một người một gian khách quý phòng, Dương Tam khai phòng khai thật sự đại khí. Tiểu Mỹ hiện tại trạng huống so vừa xuất hiện khi hảo không ít, chỉ là bởi vì bị cướp đi nội đan, như cũ yếu đuối mong manh. Dương Tam hỏi, ngươi như thế nào chạy nhân loại xã hội? Tiểu Mỹ nói, lúc ấy lao đại ngươi tao ngộ thiên kiếp, rất nhiều người cho rằng ngài không chịu đựng. Lúc ấy ta lại gặp ta trước kia thù địch, liền trốn nhân gian. Sau lại ta rơi xuống Triệu gia trong tay, nội đan bị đoạt. Triệu gia còn muốn đem ta độ hóa, làm ta dùng Mỹ sắc dụ hoặc người. Bất quá ta mị hoặc thuật ngăn cản ở độ hóa, nhưng thật ra tránh được một kiếp. Dương Tam đã hiểu, nhìn tiểu Mỹ có chút bất an bộ dáng, chậm gì gì mở miệng, ta bên này nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Vô luận là tiểu Kim vẫn là tiểu Hắc, đều là sẽ kiếm tiền người. Tiểu Mỹ lập tức nói, ta sẽ tận khả năng tu luyện lên, tranh thủ có thể sớm ngày có tác dụng. Dương Tam nhìn nàng kia trương quốc sắc thiên hương mặt, không thể không thừa nhận hồ ly tinh ở tướng mạo thượng đích sắc có rất lớn ưu thế, không cười cũng động lòng người, phong tư sở sở. Nàng nhớ tới thời buổi này đương minh tinh thập phần kiếm tiền. Tiểu Mỹ này diện mạo, hướng giới giải trí một ném, thỏa thỏa diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nàng vỗ tay nói, không vội mà tu luyện, ngươi đi trước đường minh tinh hảo. Trước định ra một cái tiểu mục tiêu, một năm trước kiếm hắn cái 100 triệu. Tiểu Mỹ, nàng cùng nhân loại thế giới tách rời có điểm lâu, tựa hồ có chút không rõ. Dương Tam trực tiếp gọi tới tiểu Hắc, làm tiểu Hắc giáo tiểu Mỹ lên mạng, chính mình đi hấp thu thưởng thức. Dương Tam ngồi ở Liễu Giác trước mặt, dáng ngồi đoan chính, nhất phái ngoan ngoan bộ dáng. Sư Minh, ngươi có phải hay không phải đi về? Liễu Giác ngẩn ra một chút, hơi hơi gật đầu. Hắn lần này lại đây, một phương diện là vì ngũ trang quan lót đường, về phương diện khác cũng là xem sư muội tình huống. Dương Tam rũ xuống mí mắt, thật dài lông mi lây dính thượng một giọt nước mắt, có loại khó gặp yêu đất. Liêu Giác tức khắc có chính mình làm sai sự cảm giác, nỗ lực chấn an nàng, nếu không ta kia 6 thành bảo vật, lại phân ngươi 3 thành. Dương Tam chủ bàn, ta là kẻ hèn 3 thành có thể thu mua sao? 3 thành bảo vật cũng so ra kém sư huynh A. Dương Tam nếu là làm nũng lên, liền tính là thánh nhân cũng chống đỡ không được, Liêu Giác đã sớm mềm lòng đến rối tinh rối mù, sờ sờ nàng đầu, ta đến lúc đó sẽ nhớ rõ thường xuyên cho ngươi gửi hạt giống. Dương Tam như cũ trầm mặc, trên mặt tràn ngập không vui. Ta kia trương càn khôn phiến mượn ngươi, lưu ly gối cũng cho ngươi mượn. Liêu Giác bất chi bất giác chung liền ứng thuận một đống lớn hiệp ước không bình đẳng. Dương Tam giữ chặt hắn tay áo, còn có ngươi chôn ở cây hoa hạnh hạ thanh trúc rượu, ta muốn 5 đàn. Liêu Giác khỏe miệng chịu chịu, hắn thanh trúc rượu cũng chỉ có 8 đàn, sư muội khen ngược, vừa mở miệng liền phải 5 đàn. Hắn mấy ngàn năm cũng liền sản xuất này mấy đàn, chuẩn bị hắn vạn năm sinh nhật khi lấy tới ăn mừng. Tính, ta còn là lưu lại đi, ta không đi rồi. Hắn này vừa đi, quả thực chính là táng gia bại sản. Dương Tam nói, đừng a, chúng ta còn có thể hảo hảo thương lượng một chút. Người sư muội vĩnh viễn là người sư muội. Liêu Giác cuối cùng vẫn là không thể không nhịn đau dứt bỏ tam đàn chân quý thanh trúc rượu cấp Dương Tam. Vì tìm về một chút làm sư huynh tôn nghiêm, hắn quyết định làm Dương Tam cho hắn lộng một cái tiệc tiễn đưa yến, chỉ định muốn uống này thanh trúc rượu. Dương Tam nhịn đau khai một vò, cho hắn đảo một ly về sau, liền ôm dư lại cái bình không buông tay. Thật vất vả từ sư huynh bên này xảo trá bảo bối của hắn rượu ngon, nói cái gì cũng không thể còn cho hắn. Thanh trúc rượu tươi mát hương thuần, nhập khẩu còn có cây trúc mát lạnh hương vị, làm người muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là phối hợp các màu tạc lệ quỷ, tạc thỏ yêu chờ đồ nhắm rượu, quả thực là nhân gian hưởng thụ a. Dương Tam tiểu lượng kỳ thật thực không tồi, nhưng không chịu nổi nàng uống chính là mấy ngàn năm rượu ngon, một vò xuống dưới, liền có chút men say. Nàng gương mặt đỏ bừng, như là lau phấn mặt giống nhau. Dương Tam uống say về sau, đảo sẽ không uống say thì nói thật, cũng sẽ không loạn thân nhân, chính là thích ngủ. Vì thế Liêu Giác nhìn nàng uống, đầu trực tiếp liền khái ở trên bàn, đem cái bàn cấp khái sụp. Liêu Giác hết trô nói rồi một chút, vẫn là đem sư muội ôm đến nàng trên giường, dậy cởi, gắp lên chăn, lại chuẩn bị một phần canh giải rượu phóng đầu giường. Này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên, có thể thấy được là quen làm. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đang ngủ sư muội, chợt hóa thành một đạo thanh phong, rời đi nơi này. Từ Xuân Thâm cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm cái này mộng. Hắn trong tay ôm một cái hài tử, mặt mày thanh tú, còn có vài phần mạc danh quen thuộc cảm. Hài tử ngủ đến thập phần thơm ngọt, thỉnh thoảng lại chật lưỡi. Vì thế nhất quán bình tĩnh Từ Xuân Thâm lâm vào trầm tư, cho nên nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là nhà ai? Hắn hiện tại nên làm cái gì? Muốn yên lặng chờ đến Từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại sao? Chợt một mặt lượng lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, màu đen phát, xanh biếc con ngươi, màu đỏ váy dài. Đây là mỗi lần xuất hiện đều tự mang sắc thái Dương Tam. Từ Xuân Thâm có chút kinh ngạc, Dương Tam ngày thường nhìn qua thích hồ nháo, nhưng bản chất vẫn là một cái sẽ tuân thủ hứa hẹn hảo hài tử. Lúc trước đáp ứng quá hắn, tiến vào hắn cảnh trong mơ phía trước sẽ chào hỏi sau, nàng liền chưa từng ở đột ngột xuất hiện cảnh trong mơ. Hắn thậm chí ngửi được một cổ thực đạm mùi rượu, cho nên nàng đây là uống say. Dương Tam đỉnh đầu lục mầm, cũng không bằng ngày thường tinh thần, lắc lư, vạn ra thiên kỳ bách quái hình dạng. Dương Tam ánh mắt có chút mờ mịt, sau đó đánh cái cách. Nàng nhìn phía Từ Xuân Thâm, một mông ngồi xuống. Từ Xuân Thâm không yên tâm, vội vàng qua đi xem tình huống của nàng. Dương Tam túm chặt cánh tay hắn, ánh mắt bị trong lòng ngực hắn hải tử hấp dẫn. Người có nữ nhi lạp. Nàng hút lưu một chút, nhìn qua ăn rất ngon a. Dứt lời, nàng liền muốn cắn một ngụm. Ở cồn phóng đại dưới tác dụng, dục vọng cũng càng trực tiếp. Liền tính là ở chính mình trong ngộng, Từ Xuân Thâm cũng không có khả năng làm nàng thật sự đi cắn tiểu hải tử, vạn nhất cắn mọc răng dấu vết liền không hảo. Hắn vội vàng tránh đi tới, che chở trong lòng ngực hải tử. Dương Tam chịu chịu cái mũi, nhìn qua thủy nhuận đôi mắt làm người vô pháp rời đi tầm mắt, không cho cắn sao. Vậy ngươi liền thay thế nàng, làm ta cắn một ngụm hảo. Dứt lời, nàng trực tiếp phát đi lên, mắt lạnh mùi rượu đem Từ Xuân Thâm vây quanh. Từ Xuân Thâm đột nhiên ý thức được, này tư thế tựa hồ có chút quen thuộc, thượng một lần, hắn cũng bị nàng đẩy ngã quá một lần. Này nhoáng lên thần, cũng liền không có thể kịp thời đẩy ra Dương Tam. Hô hấp giao hòa, Dương Tam trên người mùi hương hỗn hợp mùi rượu, ấp ủ ra ái muội bầu không khí, lỗ thai bỗng nhiên năng kinh người. Đương hồng nhạt cánh môi sắp rơi xuống khi, hắn cảm giác tim đập tựa hồ đều chậm lại, thời gian phảng phất tại đây một khắc đỉnh chú xuống dưới. Sau đó, Dương Tam trực tiếp ở Từ Xuân Thâm trên má cắn một ngụm, mới cảm thấy mỹ mãn mà buông ra miệng. Cho dù vô dụng gương chiếu, Từ Xuân Thâm cũng có thể đoán được, hiện tại chính mình bên trái gương mặt khẳng định có một cái thật sâu dấu răng. Dương Tam cười cười, thập phần có trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài phong phạm, ngươi thật ngọn. Giây tiếp theo, bá đạo tổng tài thình thịch một tiếng, đổ xuống dưới. Từ Xuân Thâm cảm thụ được ngực tim đập như nổi trống. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đi qua đi kiểm tra Dương Tam tình huống, phát hiện nàng ngủ rồi. Chương 61. Dương Tam nằm trên mặt đất, ngủ thật sự là thơm ngọt, khóe miệng còn ngậm một mặt cười. Ngủ nàng thu hồi ngày thường dương nhanh múa vớt, nhìn qua hết sức ngoan ngoãn. Từ Xuân Thâm lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, suy nghĩ lại không tự giác phiêu lên. Lúc trước bị cố tình áp xuống cảm xúc một lần nữa bừng lên. Ở đối mặt Dương Tam thời điểm, hắn luôn là so người khác nhiều một phần kiên nhẫn. Cho dù có đôi khi biết đối phương là ở cố ý bán manh, cũng không tự giác dung túng nàng, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Hắn rũ xuống mí mắt, ngày thường hắn chỉ cần bày ra xa cách thái độ, người khác liền sẽ không tự giác câu nệ xuống dưới, như hắn tâm nguyện mà rời xa hắn. Nhưng mà Dương Tam là không giống nhau, nàng vô luận làm cái gì, đều chỉ tùy tâm tình của mình, nói dễ nghe một chút tùy tâm sử dụng, nói không tốt lắm nghe chính là tự mình trung tâm. Tưởng phát hắn liền phát hắn, muốn ăn mỹ thực liền làm nũng bán manh. Nàng phức tạp mà sinh động, cho dù xuất hiện ở hắn ở cảnh trong mơ, cũng một hai phải cùng người khác không giống nhau, mang theo lóa mắt nhan sắc. Cho nên, Dương Tam thích hắn sao? Vấn đề này không ngừng mà hiện lên, làm cho hắn khó được tâm phủ khí táo lên. Hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là làm ra chăn, cấp Dương Tam đắp lên. Tuy rằng ở trong ngộng chưa chắc sẽ cảm lạnh, nhưng vẫn là để người vạn nhất hảo. Chợt Dương Tam tạp chật lưỡi, như là ở ăn cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau. Từ Xuân Thâm nhớ lại vừa mới kia một màn, bị cắn địa phương bỗng nhiên năng lên. Trong lòng ngực tiểu anh hải cũng đồng thời chật lưỡi, như là không cam lòng yếu thế giống nhau. Vì thế lại về tới lúc ban đầu vấn đề thượng, cho nên nói đứa nhỏ này rốt cuộc nhà ai. Chờ Dương Tam tỉnh ngủ về sau, đâu có điểm đau. Nàng đối với chính mình say rượu sau nhiều ít có chút ấn tượng, tựa hồ chạy đến Từ Xuân Thâm trong ngộng. Lại còn có cắn hắn một ngụm. Từ Xuân Thâm cũng như nàng suy nghĩ giống nhau mỹ vị, chỉ là cắn một chút liền nhấm nháp tới rồi tối thượng mỹ vị, nếu là ăn nói. Bụng cũng phối hợp mà phát ra lộc cộc thanh. Dương Tam nhịn không được đấm khăn trải giường, uống say nàng cũng quá vô dụng đi. Cứ nhiên chỉ cắn như vậy một ngụm, tốt xấu cũng muốn nhiều cắn vài cái, liếm một liếm á dù sao tỉnh lại về sau, hoàn toàn có thể dùng uống say làm lấy cơ chống chế quá khứ sao. Nàng ở trên giường không tự giác lăn lộn, lấy này phát tiết một chút chính mình buồn bực cảm xúc. Sau đó nàng cũng nhớ tới trong ngộng Từ Xuân Thâm tựa hồ ôm một cái hài tử, cho nên nói, kia hài tử là ai a? Cảm giác cũng khá tốt an. Dương Tam quay đầu thoáng nhìn bên cạnh trên tủ đầu giường canh giải rượu bị gây thuật pháp. Một đêm qua đi như cũng là ấm áp, tưởng cũng biết này khẳng định là sư huynh chuẩn bị. Dương Tam trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cảm giác đầu thoải mái một ít. Nàng thở ngắn than dài, xem ra sư huynh là thật sự rời đi. Về sau còn không biết muốn bao lâu có thể nhìn đến hắn. Nàng lấy ra di động, trước tìm tòi vi hộ phòng phát sóng trực tiếp, nhưng mà phát hiện vi hộ vẫn là kia trang web nhất ca, nhân khí rất cao, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có rất nhiều fans vì hắn đánh cổn, đưa tặng lễ vật. Dựa theo fans cách nói, mỗi lần tiến hắn phòng phát sóng trực tiếp, liền sẽ không tự giác ăn nhiều vài chén cơm, quả thực là bệnh kén ăn người bệnh phúc âm. Phần 53. Dương Tam cờ lạc mở hắn quá vãng một cái phát sóng trực tiếp tiết mục, vi hộ bộ giáng sinh đến oai hùng bất phàm, ăn cơm động tác cũng ưu nhã, xem hắn ăn cơm thập phần cảnh đẹp ý vui, hơn nữa hắn ăn lại mau lại hương, xem hắn ăn cái gì, muốn ăn tăng nhiều. Dương Tam vốn dĩ liền đã đói bụng, xem xong về sau liền càng đói bụng. Nàng tắt đi phát sóng trực tiếp trang web, lại chạy tới soát Weibo. Weibo hot sẽ ấp đệ nhất lại là Từ Xuân Thâm bị thương. Gì? Hắn bị thương. Rõ ràng trong mộng nhìn hảo hảo a. Dương Tam nhìn một chút chính văn, phạ giặt tì nhóm chụp tới rồi Từ Xuân Thâm trên mặt dán ok banh bộ dáng, dò hỏi Từ Xuân Thâm người đại diện Hà Nhất Phàm. Hà Nhất Phàm chỉ nói Từ Xuân Thâm không cẩn thận bị cắt một chút. Từ Xuân Thâm quốc dân nhiệt độ tất nhiên là không cần nhiều lời, ngày thường loát xuyến đều có thể lên hot search, càng miễn bản là bị thương loại sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn, các loại lời đồn bay đầy trời, tin tức phía dưới càng là xuất hiện không ít fans. Thâm ca miệng vết thương không nghiêm trọng đi, sẽ không hủy dung đi. Đau lòng ta lão công. Người đại diện nói không nghiêm trọng, hẳn là thực mau liền sẽ hảo đi. Ta cảm thấy, nói không chừng là trường đầu, Thâm ca ngượng ngùng, cho nên mới nói bị thương đi. Nhìn xem chúng ta Thâm ca kia so nữ minh tình còn tốt làn da, sao có thể trường đầu. Ta ác cười, nói không chừng là giấu hôn đâu, miệng vết thương nơi nào hảo đến nhanh như vậy. Dương Tam nhìn này đó bình luận, mặc danh có điểm chột dạ. Sớm biết rằng còn không bằng liếm đâu, cắn nói, trực tiếp lưu lại chứng cứ. Nàng tắt đi di động. Rửa mặt chải đầu một chút, thay đổi một bộ quần áo mới, sau đó đi khách sạn bên kia ăn cơm trưa. Nàng hôm nay ngủ đến tương đối lâu, trực tiếp liền ngủ đến giữa trưa. Làm năm sao cấp khách sạn lớn, bên này cung cấp đồ ăn tự nhiên là không nói. Nhà bọn họ than nướng sườn dê hương vị thực không tồi, sườn dê sử dụng đều là mới mẻ. Dương Tam một hơi điểm thập phần. Nếu không phải sợ dọa đến người, liền tính 20 phân nàng cũng ăn được xong. Chủ bếp đều bị kinh động, nhịn không được ra mặt dò hỏi nàng. Ngài đây là cùng bằng hữu cùng nhau hưởng dụng sao? Dương Tam không rõ nguyên do, ta chính mình ăn a. Nàng ăn đều không đủ, còn phân biệt người. Trừ bỏ Dương Tiểu Bài, nàng mặt khác thất thất bát bát đồ ăn cũng điểm không ít. Chủ bếp thanh âm đều phải phá âm, ngài một người ăn cho hết. Dương Tam hơi hơi mỉm cười, yên tâm. Khách quý phòng khách nhân nói rõ muốn ăn, chủ bếp chỉ có thể làm theo. Hắn làm xong Dương Tam muốn này đó sau, còn chạy tới vây xem một chút. Chờ nhìn đến Dương Tam không chỉ có ăn thập phần Dương Tiểu Bài, điểm hai phân mì sợi cùng cơm chiên, cộng thêm không ít gà rán cánh, hắn rốt cuộc vui lòng phục tùng, không thể không thừa nhận, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ đây khách sạn này liền truyền lưu Dương Tam truyền thuyết, có cái tiểu cô nương, nhìn nhỏ yếu đáng yêu, lại có được một cái động không đáy giống nhau dạ dày. Kinh thành bên này sự tình đã tạm thời hạ màn. Dương Tam hoa mấy ngày thời gian đi dạo bên này phong cảnh, liền ngồi máy bay trở về. Tuy rằng nàng kia nhà ở không tính đặc biệt đại, nhưng ở lâu như vậy, cũng có cảm tình. Tiểu Mỹ đối với nàng hiện tại chỗ ở thập phần cảm thấy hứng thú, chờ nhìn đến kia tòa nhà sau, hốc mắt đương trường liền đỏ. Nơi này, còn không có đại nhân tính đường đại đâu. Dương Tam cũng cảm thấy chính mình cũng bị khuất, trước kia nàng chính là có được cả tòa sân người. Nàng thở dài, nói, cho nên ngươi phải hảo hảo kiếm tiền. Các tiểu đệ tiền chính là nàng tiền, không tật xấu. Tiểu Mỹ thương cảm qua đi, dùng sức gật đầu. Ta chờ năm sau liền đi tham gia tuyển chọn thi đấu. Nàng diện mạo mỹ diễm như mẫu đơn, nhìn giống như là phim truyền hình theo như lời yêu diễm hóa, nhưng ở Dương Tam trước mặt tính cách lại bảo lưu lại một chút đơn thuần. Rốt cuộc lúc ấy là Dương Tam đem nàng mang đi, cho nàng một cái chỗ dung thân. Tiểu Mỹ lại nói, còn có 10 ngày chính là nhân loại tân niên, đại nhân muốn qua sao? Dương Tam gật gật đầu, đôi mắt cười đến mị thành một loan trăng non, muốn. Nhân loại Tết âm lịch sẽ làm rất nhiều bữa tiệc lớn đi. Thực hảo. Lại có lý do tìm Từ Xuân Thâm xuống bếp lạc. Tiểu Mỹ đã bắt đầu quy hoạch lên, ta đây đi siêu thị mua một ít ăn Tết dùng. Giống câu đôi xuân, trái cây một loại. Dương Tam tùy tiện nàng đi lan lộn, đã phát tin nhắn cấp Từ Xuân Thâm, dò hỏi hắn có ở nhà không. Được đến khẳng định hồi đáp về sau, Dương Tam liền định rồi tới cửa thời gian. Cho nàng mở cửa vẫn cứ là Hà Nhất Phàm. Hà Nhất Phàm cảm khái nói, ta lúc trước còn chuẩn bị năm lễ, nguyên bản muốn tìm ngươi. Kết quả như thế nào cũng tìm không thấy ngươi kia nhà ở. Dương Tam bình tĩnh mà móc ra một cái phụ chú, cầm nó liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ta phía trước lộng trận pháp, vào nhầm trong đó thực dễ dàng quỷ đánh tường. Hà Nhất Phàm nhịn không được đồng tình một chút những cái đó phạ phạ giật tì, khó trách Dương Tam khoảng thời gian trước nhiệt độ như vậy cao, lại không có gì người có thể phỏng vấn đến nàng. Quỷ đánh tưởng. Những phóng viên này tuyệt đối sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Dương Tam nhìn phía ngồi ở trên sofa Từ Xuân Thâm, hắn má trái dán màu trắng ok banh, vì hắn thanh nhã khí chất bằng thêm vài phần đáng yêu. Dương Tam kinh ngạc, kia ấn ký lâu như vậy cũng chưa tiêu sao. Đều đã qua 2-3 thiên, xem ra nàng răng thật không phải giống nhau hảo. Từ Xuân Thâm ngước mắt, như cũng là bình tĩnh biểu tình. Chỉ là bị hắn như vậy một nhìn, Dương Tam có chút chột dạ, ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn bên cạnh, Hà Nhất Phàm tắc đi tẩy trái cây. Dương Tam cùng hắn bảo đảm, yên tâm, ta lần sau sẽ không cắn. Lần sau sửa dùng liếm. Từ Xuân Thâm yên lặng mà nhìn lại đây, đầy đủ dùng ánh mắt biểu đạt ngươi còn tưởng có lần sau ý tưởng. Dương Tam thở dài nói, ta lúc ấy uống say. Con ma men làm ra cái gì đều có khả năng. Từ Xuân Thâm nhíu mày, nữ hải tử uống quá nhiều rượu không tốt. Dương Tam xua xua tay, ta cũng chính là ngẫu nhiên uống uống, bởi vì sư huynh phải rời khỏi, cho nên mới cùng hắn uống một chút. Ân, không sai, nàng bình quân vài thập niên đại say một hồi, dựa theo nhân loại thời gian tới tính, số lần đích xác không nhiều lắm. Sư huynh. Dương Tam gật gật đầu, ta sư huynh vẫn là thực hảo đát. Sau đó bắt đầu khen nổi lên Liếu Giác nhiều đau nàng, cỡ nào dễ nói chuyện. Tuy rằng Dương Tam ở Liếu Giác trước mặt sẽ không thừa nhận này đó, nhưng là ở người khác trước mặt, lại rất vui phơi một phơi chính mình sư huynh. Từ Xuân Thâm thần sắc tựa hồ phai nhạt vài phần. Dương Tam nói xong về sau, nói, An Tết nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta nhận thức người cũng không nhiều lắm nàng trực tiếp xem nhẹ Doãn Văn Giác đám người. Ở Mỹ thực trước mặt, tiểu đệ đều phải sang bên trạm. Từ Xuân Thâm ăn Tết giống nhau là cùng người nhà cùng nhau, chỉ là nhìn Dương Tam đỉnh đầu lục mầm đi theo rũ xuống dưới, buồn bã hiểu sự bộ dáng. Hắn không tự giác não bổ nàng một người cô độc ăn Tết cảnh tượng, giờ khắc này, lời nói còn không có quá não, liền đã buột miệng tốt ra, hảo, ta cũng là một người. Dương Tam một lần nữa giơ lên tươi cười, hành, vậy nói tốt. Đừng quên trồng rau. Tại đây trong vòng vài ngày, nàng cũng có thể đi bắt một ít thịt đồ ăn trở về. Từ Xuân Thâm ánh mắt không tự giác nhu hòa vài phần, hảo. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày nay mỗi ngày ở hắn cảnh trong mơ xuất hiện trẻ con, trên mặt hiện ra nhàn nhạt bối rối. Tuy rằng kia hài tử thương ngoan, sẽ không xảo cũng sẽ không náo, ngày thường thích bắt lấy hắn tay áo, nhưng thường xuyên mơ thấy nàng, làm hắn không khỏi hoài nghi đây có phải là cái gì dấu hiệu. Hắn cùng Dương Tam nói việc này. Dương Tam hồi tưởng khởi kia hài tử, như suy tư gì, kia hài tử, là người nữ nhi đi. Từ Xuân Thâm. Không, ta còn không có kết hôn. Hắn ngày thường cũng xưng được với giữ mình trong sạch. Dương Tam nói, nhưng là trên người nàng hơi thở, cùng ngươi cùng nguyên A. Nghe lên giống nhau ăn ngon đâu. Nàng đôi mắt xoay chuyển, đưa ra một loại khác khả năng tính, chẳng lẽ là cảm mà có thai. Loại sự tình này trong thần thoại nhiều lắm đâu, cũng không hiếm lạ. Hoa Tư Thị cũng là cảm mà có thai sinh hạ Phục Hy. Dương Tam ý tứ là, nói không chừng là cái nào người cảm mà có thai, sinh hạ Từ Xuân Thâm hài tử. Nhưng Từ Xuân Thâm rõ ràng lý giải thành hắn cảm mà có thai, sinh hạ một cái hài tử. Nhất quán bình tĩnh từ đại thần, mồ hôi lạnh xông ra, này để siêu cương. Chương 62. Ta, cảm mà có thai. Từ Xuân Thâm không bình tĩnh. Dương Tam cũng kinh ngạc, gì, nguyên lai là ngươi sinh sao. Nàng còn tưởng rằng là cái nào thần tiên yêu tộc cùng Từ Xuân Thâm cảm mà có thai đâu, kết quả cư nhiên là Từ Xuân Thâm chính mình sinh. Từ Xuân Thâm cân não chuyển càng mau, thực mau nhận thấy được là chính mình lý giải sai lầm. Hắn kiên quyết bảo vệ chính mình thanh danh, không, ta không sinh quá hải tử. Nga. Dương Tam mím môi, gật gật đầu, nói cũng là, Tử Mẫu Hà đã sớm khô cạn. Nếu là Tử Mẫu Hà còn ở nói, cho dù là nam uống lên cũng có thể sinh hải tử. Từ Xuân Thâm kinh ngạc, thật là có Tử Mẫu Hà. Dương Tam tươi cười lộ ra vài phần giảo hoạt, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, ta có thể lấy một ít cho ngươi a, ta có mấy cái bằng hữu còn cất chứa một ít nước sông đâu. Bọn họ cất chứa cái này giống nhau chính là lấy tới trò đùa dai. Từ Xuân Thâm kiên quyết phủ định, thật sự không cần. Sinh hải tử, không có khả năng sự tình. Hắn hôm nay tam quan đã bị Dương Tam cấp đổi mới rất nhiều lần. Dương Tam có chút tiếc hận, nàng hồi tưởng một chút kiêm ngộng, nói, bất quá nói không chừng đó là ngươi kiếp trước nữ nhi đâu, nàng xuất hiện ở ngươi trong ngộng, hẳn là vì nhắc nhở ngươi đi. Dứt lời, nàng bắt đầu cấp Từ Xuân Thâm bói toán lên, gì, cư nhiên bói toán không ra, như là vận mệnh chú định có cổ lực lượng ở ngăn trở nàng giống nhau. Nay liên kỳ quái. Dương Tam nghĩ trăm lần cũng không ra, do dự nói, bất quá nàng hẳn là sẽ không hại ngươi đi. Kia hài tử, cho nàng cảm giác cũng có vài phần quen thuộc, làm nàng cảm thấy thân cận. Cho nên nói, rốt cuộc là ai a? Nàng lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, hết sức ngứa. Từ Xuân Thâm xem nàng buồn rầu bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, cũng chính là làm nằm mơ mà thôi. Dương Tam nghiêm túc nói, thông qua cảnh trong mơ do đó xúc phạm tới hiện thực bản thể, cũng không phải cái gì việc khó. Thậm chí còn có đấu pháp chung, thông qua giết chết ở cảnh trong mơ đối thủ do đó hủy diệt rất đối phương loại tình huống này phát sinh. Từ Xuân Thâm trầm ngâm một lát, nói, ta trực giác nói cho ta, kia hải tử sẽ không thương tổn ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn trực giác nhất quán chuẩn xác. Dương Tam nghĩ không ra đáp án, cũng liền lười đến làm chính mình tiếp tục dối rắm đi xuống, nàng lộ ra sán lạn tươi cười, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ xuất hiện. Nàng Mỹ thực đương nhiên đến xem trọng, không thể bị người khác cướp đi. Từ Xuân Thâm yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu lúc sau, chợt lộ ra một cái tươi cười, hảo, ta đây liền giao cho ngươi. Nụ cười này cùng hắn ngày thường cười có chút không giống nhau, như là chóc mặt nạ, lộ ra chân thật mềm mại nội hạch, giống như vờn quanh với trong suốt nước suối thanh phong, tươi mát nhu hòa. Dương Tam có nháy mắt thất thần, sắc đẹp trước mặt, lệnh người khó có thể nhẫn mại. Ta tẩy hảo trái cây. Hạ Nhất Phàm bưng một mâm hồng diễm diễm chu quả xuất hiện. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, cầm lấy một cái cắn lên, Từ Xuân Thâm loại trái cây quả nhiên ăn ngon. Hạ Nhất Phàm như suy tư gì, ta vừa mới có phải hay không quấy rầy cái gì? Này hai người vừa mới không khí giống như có điểm không quá thích hợp a. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không biết có phải hay không Hạ Nhất Phàm ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được một mặt ghét bỏ. Là ảo giác đi. Hắn chính là Từ Xuân Thâm hảo huynh đệ, Từ Xuân Thâm không có khả năng như vậy có khác phái vô nhân tính a. Kế tiếp mấy ngày, Dương Tam ủy vào thực lực của chính mình khôi phục không ít, cưới đám mây đi hoa hạ các đại trong rừng rậm bắt giữ món ăn hoang dã đi. Rốt cuộc thị trường thượng bán những cái đó thịt cơ bản đều là nuôi dưỡng, Dương Tam căn bản ăn không quen. Chỉ là mùa đông nhiệt độ không khí thấp, Dương Tam ngồi ở đám mây thượng, suýt nữa bị phong cấp đông lạnh đến, chỉ có thể cho chính mình nhiều gây mấy cái giữ âm chú. Nàng đồng dạng không quên lộng ẩn thân chú, bằng không bị trên phi cơ người cấp chụp đến nói, một giây muốn lên hot xệ ấp, làm nàng lại hồng 100 năm. Dương Tam bắt được đủ món ăn hoang dã về sau, tâm tình vui sướng mà trở về. Tiểu Mỹ đem trong nhà bố trí thật sự nhiều năm vị, đèn lồng, câu đối chờ cái gì cần có đều có. Nàng còn mua không ít thức ăn đặt ở tủ lạnh chung. Nhìn đến nàng trở về, Tiểu Mỹ chỉ trong phòng khách vài cái dương, nói, này đó đều là người khác đưa lại đây năm lễ, ta trở về Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc vẽ phù chú đương đáp lễ. Dương Tam cho nàng giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Phần 54. Nếu là mua lễ vật nói còn phải tiêu tiền, đưa phụ chú nói, liền tính đưa một tá, phí tổn cũng không vượt qua 100 khối, hơn nữa thu người còn cam tâm tình nguyện. Dương Tam thích nhất hủy đi lễ vật, đem năm lễ từng cái mở ra. Kẻ có tiền đưa năm lễ tự nhiên cũng là quý trọng, các màu châu đáo đều phải hoàng hoa người mắt, không ít trang sức rõ ràng đều là cố tình chọn lựa tuổi trẻ nữ hài tử thích thanh nhã loại hình. Bất quá Dương Tam đối với lễ vật chỉ có một yêu cầu, đó chính là quý trọng. Bởi vậy lại tinh xảo trang sức dừng ở nàng trong mắt, so ra kém tiểu đệ Doãn Văn Giác đưa một bộ hoàng kim đồ trang sức. Vang ròng, nặng trĩu, lắc tay đều có đầu ngón tay thô. Tuy rằng phong cách thập phần nhà giàu mới nổi, nhưng là không chịu nổi đáng giá a. Không lỗ là nàng tiểu đệ, quả nhiên pha đến nàng tâm ý. Dương Tam suy tư một chút, chọn lựa ra trong đó một ít trang sức, cất vào hộp trùng, đưa cho Tiểu Mỹ, thu đi. Chờ ngươi tiến giới giải trí sau, liền không cần mua trang sức, có thể tỉnh một số tiền. Tiểu Mỹ tay phủng mấy thứ này, vẻ mặt cảm động. Kia bộ dáng, nếu Dương Tam làm nàng dây tiếp theo đi tìm chết, nàng cũng sẽ không chút do dự làm theo. Dương Tam ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, chờ Tiểu Mỹ đỏ về sau, nàng đeo này đó trang sức bán đấu giá đi ra ngoài giá trị khẳng định có thể phiên bội. Nàng đối Tiểu Mỹ vận đỏ tràn ngập tin tưởng, giới giải trí còn có so Tiểu Mỹ càng xinh đẹp nữ nhân sao? Không có. Hơn nữa hồ ly tinh trời sinh tự mang mị hoặc khí chàng, không hồng quả thực không có thiên lý. Tiểu Mỹ trù nghệ so Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc đều phải hảo, chờ đến trừ tịch ngày đó, nàng làm một bàn lớn đồ ăn. Đến nôi Hứa Giai Hầm, Dương Tam cho nàng nghỉ, làm nàng về nhà ăn Tết, thuận tiện cùng người nhà đoàn tụ một chút. Dương Tam vẫy vây tay làm cho bọn họ tam ca chính mình ăn, sau đó chính mình chạy tới Từ Xuân Thâm bên kia cọ cơm đi. Nàng đè đè chuông cửa, lần này mở cửa chính là Từ Xuân Thâm, rốt cuộc tiết nhất, Hà Nhất Phàm cũng là yêu cầu nghỉ. Dương Tam vào phòng, cười tủm tỉm nói, cho ngươi một kinh hỉ. Sau đó làm một cái bưu động tác, trên mặt đất liền xuất hiện không ít món ăn hoang dã, trong đó vài loại Từ Xuân Thâm liền thấy cũng chưa gặp qua. Này đó món ăn hoang dã đều bị Dương Tam cấp đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng là vẫn là tồn tại. Này nơi nào là kinh hỉ, kinh hách tương đối nhiều đi. Từ Xuân Thâm hỏi, người muốn ăn cái gì? Dương Tam không chút do dự nói, chúng ta ăn nướng bờ bờ cờ đi. Nướng bờ bờ cờ tương đối mau. thịt nướng đến tư tư rung động, không cần đổ ru, mặt ngoài liền có một tầng tự nhiên dầu trơn. Lại Bao Tiến mới mẻ ngắt lấy xuống dưới thái diệp, một ngụm cắn đi xuống, không ru không nhị, rau dưa tồn tại tăng thêm thoải mái thanh tân vị. Dương Tam chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm thấy nước miếng đều phải chảy xuống tới. Từ Xuân Thâm gật gật đầu, hảo, vậy ăn nướng bờ bờ cờ đi. Nhà hắn nhưng thật ra không thiếu nướng bờ bờ cờ công cụ. Dương Tam giúp nàng đem nướng bờ bờ cờ công cụ chuẩn bị, ngươi đi thịt muối. Mặt khác giao cho ta. Nàng thuần thục mà dựng nướng bờ bờ cờ giá, lại cảm thấy có chút không hài lòng. Dùng những cái đó giá sắt nướng nói, không xứng với như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn. Dương Tam đơn giản từ giới tử chung lấy ra một khối màu hoàng kim giá sắt tử. Năm đó hoàng đế thải đầu sơn chi đồng rèn hiên viên kiếm, nàng trong tay này đó là còn thừa liêu, bị nàng lấy tới chế tạo giá sắt nướng bờ bờ cờ ăn. Đầu sơn chi đồng là ai đưa nàng, nàng cũng không nhớ rõ. Đối với 100 tuổi trước kia trẻ nhỏ thời kỳ, Dương Tam cũng không có cái gì ký ức. Lúc ấy vi hộ biết sau, một bên nói nàng phí phạm của trời, vừa thỉnh thoảng mà tìm nàng mượn thứ này. Đến nỗi than hỏa, nàng tuyển gỗ xưa, trực tiếp dùng thái dương chân hỏa đốt thành than tuổi. Dương Tam mang đến món ăn hoang dã không ít, Từ Xuân Thâm không có khả năng toàn bộ đều lấy tới nướng bờ bờ cờ, một bộ phận trước làm tủ lạnh. Từ Xuân Thâm ở phòng bếp, Dương Tam ủy vào có pháp thuật trong người, thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, nàng một bên gặm chu quả, một bên mỹ tư tư mà chờ đầu uy. Chợt chuông cửa vang lên, Dương Tam qua đi mở cửa, cửa đứng một cái diện mạo điểm mỹ tiểu cô nương, cái đầu không tính cao, 156 tả hữu. Tiểu cô nương nhìn thấy nàng sau, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, lui về phía sau một bước, nhìn nhìn số nhà, có chút chần chờ, là Thâm ca không sai. Dương Tam bình tĩnh nói, ngươi tìm Từ Xuân Thâm. Hắn ở trong phòng nấu cơm. Tiểu cô nương thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến, làm, nấu cơm. Nàng ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, ánh mắt không mang theo cái gì ác ý, tò mò chiếm đa số. Hôm nay là trừ tịch, ngươi cùng Thâm ca cùng nhau ăn cơm sao? Dương Tam gật gật đầu, hôm nay là Từ Xuân Thâm cho nàng làm bữa tiệc lớn nhật tử. Tiểu cô nương lộ giai vũ hít hà một hơi, biểu tình có chút hoảng hốt, ta đã biết. Nàng vội vàng nói, ta là Thâm ca biểu muội lộ giai vũ, ta cô làm ta lại đây xem một chút tình huống của hắn, thuận tiện đưa mấy thứ đồ ăn. Sau đó nàng đem cửa đồ vật dọn đi vào, thật cẩn thận mà ló đầu ra, nhìn ở trong phòng bếp Từ Xuân Thâm, lại bay nhanh mà thu hồi. Không nghĩ tới Thâm ca yêu đương về sau, phong cách đều thay đổi, còn sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, quả thực điên đảo nàng trước kia đối hắn ấn tượng. Nàng không thể không cảm khái, tình yêu lực lượng thật đáng sợ a. Không quấy rầy các ngươi hảo hảo ăn Tết. Ta đi trước. Sau đó không chờ Dương Tam nói chuyện, Lộ Giai Vũ liền thập phần tự giác mà đóng cửa lại, cũng là thực sấm rền gió cuốn một người. Chờ đến môn quan trọng sau, Lộ Giai Vũ nhịn không được kích động mà gõ di động bàn phím phát tin nhắn, cô. Thâm ca có bạn gái. Hắn còn bồi bạn gái ăn Tết đâu. Bạn gái lớn lên rất đẹp. Cô các ngươi không cần sốt ruột cấp Thâm ca an bài thân cận. Kích động qua đi, Lộ Giai Vũ chợt phản ứng lại đây, Thâm ca bạn gái, còn không phải là Dương Tam sao. Lúc ấy nàng chính là đem kia kỳ tiết mục cấp nhìn vài biến, biết nàng bản lĩnh bất phàm. Lộ Giai Vũ yên lặng tìm tòi Dương Tam với bù, nàng chú ý số vẫn là một, quả thực cao lanh đến không cho người lưu đường sống. Đợi cho nàng điểm chú ý về sau, phát hiện có vài cái nàng chú ý quá tài khoản cũng chú ý Dương Tam, trừ bỏ Minh Tinh bên ngoài, còn có Bác Bất Nhạc, Lư Thanh, Cảnh Đạo Trưởng, Minh Tinh Thần Tăng. Này một chuỗi đại lão chú ý làm Lộ Giai Vũ run bần bật, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Dương Tam cư nhiên một cái đều không trở về quan. Thâm ca cái này bạn gái quả thực như bước bay. Nàng sắc mặt trở nên cổ quái lên, hỗn hợp một mặt thích nghe ngóng, giao một cái biết bói toán bạn gái, Thâm ca nếu là có xuất quỹ manh mối, đây là một giây phải bị béo tấu tiết tấu a. Chờ Từ Xuân Thâm đem thịt ướp cắt thành phiến bày biện chỉnh tề sau, Dương Tam cùng hắn nói hắn biểu muội lại đây sự tình. Ta đã biết. Nội tâm lại không bằng trên mặt như vậy bình tĩnh, Lộ Giai Vũ hắn biết, chính là hỉ thước tính cách. Nàng đã biết, chẳng khác nào cả nhà đều đã biết. Từ Xuân Thâm chợt có chút đau đầu lên, hắn vừa nhấc mắt, nhìn đến Dương Tam mắt trông mong mà nhìn trên bàn đồ ăn, tay thập phần tự giác mà đem lát thịt đặt ở giá sắt thượng nướng. Nướng nướng, hắn liền phát hiện không đúng chỗ nào. Này giá sắt không phải nhà ta đi. Dương Tam lén lút mà bỏ thêm đem hỏa, làm thịt thuộc tốc độ nhanh hơn. Đúng vậy, đây là đầu sơn chi đồng đúc mà thành thiết. Từ Xuân Thâm lịch sử học được không tồi, thực mau liền nghĩ tới Hiên Viên Kiếm tam cái tự. Hắn khỏe miệng chịu chịu, nay chỉ sợ là từ trước tới nay nhất sang quý giá sắt đi. Tùy tay có thể lấy ra mấy thứ này Dương Tam, thấy thế nào đều không phải bình thường yêu. Hắn chợt cười, vô luận nàng cái gì thân phận, hắn nhận thức vẫn luôn là cái này ở bên cạnh tùy thời chờ đầu ý nữ hài tử. Hắn cúi đầu thoáng nhìn thịt chín, dùng chiếc đũa kẹp lên, dùng rau dưa bao vây lấy, đưa tới Dương Tam bên miệng. Dương Tam thập phần tự nhiên mà một ngụm cắn, có người đầu uy nàng mừng rỡ nghỉ ngơi. Hơn nữa Từ Xuân Thâm vội vàng đầu uy, liền không rảnh chính mình ăn, nàng còn có thể ăn nhiều một chút. Nàng yên lặng cho chính mình cơ trí điểm cai tán. Chương 63. Cuối cùng những cái đó mỹ thực đại bộ phận đều vào Dương Tam trong bụng, làm nàng rất muốn cho chính mình so thượng một cái kế hoạch thông thủ thế. Ăn đại bộ phận về sau, nàng nhìn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười Từ Xuân Thâm, chợt có chút chột dạ, Từ Xuân Thâm giống như không thế nào ăn, chỉ lo giúp nàng nướng. Cho dù muốn áp bức Cu Ly, cũng là phải cho điểm ngon ngọt, nàng chính là phải đi có thể liên tục phát triển con đường. Nàng dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt, đặt ở giá sát thượng, giải không ít gia vị liêu. Chờ 8 phần thuộc sau, đem thịt đặt ở xanh biếc thái diệp trùng, bao lên, đưa tới Từ Xuân Thâm bên miệng. Có lẽ là bởi vì bị Từ Xuân Thâm đầu uy nhiều, dẫn tới Dương Tam cũng không cảm thấy này động tác thực thân mật, làm lên bằng phẳng, thập phần tự nhiên. Từ Xuân Thâm ngẩn ra một chút, hơi hơi cúi đầu, cắn một ngụm. Chờ ăn xong rồi về sau, hắn mới nói, về sau đừng tùy tiện uy người khác. Dương Tam tiếp tục thịt nướng, không chút để ý nói, người khác mới không có này đãi ngộ. Những người khác có thể giống Từ Xuân Thâm giống nhau lại sẽ làm ruộng lại sẽ nấu ăn sao? Không có sao. Từ Xuân Thâm khỏe môi hơi hơi nghéo một cái. Chờ ăn no về sau, đã tới gần buổi tối 12 giờ. Đảo không phải Dương Tam ăn đến chậm, mà là thịt nướng yêu cầu thời gian. Chờ đến kim dây không nhanh không chậm đi đến 12 giờ khi, bên ngoài xa xa chuyển đến pháo thanh âm. Tuy rằng nói hiện tại thành thị cấm châm ngòi pháo hoa pháo trúc, nhưng như cũ sẽ có một ít người trộm phóng, vì kia cái gọi là năm vị. Từ Xuân Thâm mở ra TV, trên màn hình lớn là các loại tân niên tiệc tối. Dương Tam nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy không thú vị. Nàng quay đầu hỏi Từ Xuân Thâm, ngươi năm nay lại cự tuyệt tân niên tiệc tối. Giống Từ Xuân Thâm như vậy đại thần, vẫn luôn là các đài truyền hình lớn lực mời đối tượng. Bất quá Dương Tam này nửa năm qua cũng không phải bạch lên mạng, biết Từ Xuân Thâm căn bản liền không tham gia này đó tiệc tối. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, không có gì ý tứ. Tuy rằng này đó tiệc tối là chướng nhân khí cực hảo sân khấu. Nhưng có thời gian này, hắn càng nguyện ý ở nhà nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc hắn cũng không cần củng cố cái gọi là nhân khí, từng tòa giải thưởng đó là hắn tự tin. Dương Tam ánh mắt dừng ở trên màn hình, một cái đương hồng tiểu sinh chính thâm tình chân thành mà ca hát. Nếu là ngươi, sẽ biểu diễn cái gì tiết mục? Ca hát, khiêu vũ vẫn là tiểu phẩm. Hoặc là ma thuật. Nàng đột nhiên nổi lên tò mò. Từ Xuân Thâm nói, ống sáo. Dương Tam tới hứng thú, ta muốn nghe. Từ Xuân Thâm đi trong phòng lấy ra một cây chính mình ngày thường dùng quán cây sáo, thổi lên. Nhạc khúc du dương êm tai, giống như dưới ánh trăng gió nhẹ, nhẹ nhàng gợi lên người tiếng lòng. Nay tiếng sáo âm luật, hết sức quen thuộc, phảng phất ở trong ngộng nghe qua. Rõ ràng tiếng sáo rất êm tai, nhưng Dương Tam nghe liền nhịn không được mệt ra rời, cảm thấy mí mắt thập phần trầm trọng, này đối nàng tới nói, là thập phần chuyện hiếm thấy. Rốt cuộc làm yêu quái, nàng liền tính 100 năm không ngủ được cũng không có việc gì. Một khúc tất, Dương Tam vỗ tay. Hỏi hắn, này bài hát tên cứ gọi là gì? Từ Xuân Thâm lắc đầu, chỉ là tùy tiện diễn tấu. Nhưng là ở thổi thời điểm, hắn ngón tay phảng phất có chính mình ý thức một chút, không tự giác liền diễn tấu ra này bài hát, thuần thục đến phảng phất đã từng diễn tấu quá vô số lần giống nhau. Dương Tam lấy ra một cây toàn thân xanh biếc ống sáo, nói, dễ nghe như vậy ca khúc, dùng này ống sáo bôi nhỏ. Cái này đưa ngươi, coi như làm tân niên lễ vật hảo. Từ Xuân Thâm tiếp nhận ống sáo, cây sáo phảng phất là chạm ngọc khắc mà thành. Nhưng là lấy hắn nhìn quen các loại ngọc thạch ánh mắt tới xem, cũng không phát hiện này thuộc về nào một loại. Nguyên cây ống sáo hồn nhiên thiên thành, tìm không thấy nửa điểm tạo hình dấu vết, vào tay ôn nhuận, còn mang theo hơi hơi ấm áp. Hắn thổi lên, này êm thai chỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, nguyên bản liền cũng đủ dễ nghe giai điệu tại đây ống sáo thêm vào hạ, càng là giống như tiếng trời. Hôm nay lại chi âm, đối Dương Tam lực sát thương cũng so vừa mới kia đầu càng cường, nàng cảm thấy chính mình càng mệt nhọc. Vì thế nàng lúc này trực tiếp ngủ rồi, đầu trực tiếp vai tới rồi Từ Xuân Thâm trên người. Từ Xuân Thâm thân mình cứng đờ một chút, nghe nàng đều tiếng hít thở, theo bản năng mà phóng nhẹ động tác, thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên sofa, hắn sofa rất lớn, cho dù nằm người cũng chút nào sẽ không cảm thấy chen chúc. Cứ việc trong phòng mở ra máy sưởi, bất quá hắn vẫn là cầm một cái lông dê thảm ra tới, cấp Dương Tam đắp lên. Sau đó cầm kịch bản, phiên lên. Từ Xuân Thâm lượng công việc không tính đại, thiếu mà tinh. Trong tình huống bình thường, một năm cũng liền một cái phiến tử. Hắn hiện tại sở xem còn lại là lúc trước phỏng vấn thành công một cái kịch bản, cùng ngoại quốc hùn vốn tảng lớn. Không biết qua bao lâu, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Từ Xuân Thâm mau tay nhanh mắt mà ấn rớt, di động sửa tình âm hình thức, chọn bộ động tác thêm lên không vượt qua một giây. Sau đó hắn đứng lên, đi trở về phòng, đóng cửa lại. Phần 55. Điện thoại quả nhiên lại lần nữa gọi lại đây, lại là Cung Đạo cùng hắn bái tân niên, thuận đường thương lượng năm sau điện ảnh tuyên truyền kế hoạch. Bọn họ hợp tác điện ảnh Như Mộng Lệnh ở 2 tháng trước cũng đã đóng máy, hiện tại đang ở hậu kỳ cắt nối biên tập trung, chuẩn bị ở tháng 4 phân thời điểm chiếu, bởi vậy một ít tuyên truyền công tác cũng đến làm khởi. Từ Xuân Thâm ở trong giới có tiếng chuyên nghiệp, chỉ cần không phải vì tuyên truyền mà lăng xê thai tiếng, một ít tương quan tuyên truyền công tác hắn đều sẽ phối hợp chế tác phương. Từ Xuân Thâm cùng hắn chậm rãi nói, thanh âm theo bản năng mà phóng nhẹ không ít, miễn cho xảo đến Dương Tam, cho dù phòng cách âm hiệu quả không tồi, đánh thức nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cung Đạo thực mau liền ý thức được điểm này, nhà ngươi có người. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, có người ở nghỉ ngơi. Cung Đạo quả thực tò mò chết chuyện này, đề tài không tự giác chật, hướng bên này chạy, là ta nhận thức người sao? Ai a? Khẳng định là nữ hải tử đi. Nếu là nam, Từ Xuân Thâm nơi nào sẽ như vậy tiểu tâm che chở. Từ Xuân Thâm lại không có muốn liên lụy ra Dương Tam ý tứ, thập phần bình tĩnh mà đem để tài xả lại đây. Cung Đạo cuối cùng cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội chúng ta độc thân đội ngũ, về sau chỉ có ta một người có thể sướng độc thân tình ca. Từ Xuân Thâm treo điện thoại, yêu đương sao? Không, bọn họ hai cái cũng không phải kia một tầng quan hệ, hơn nữa Dương Tam cũng không phải cái loại này yêu cầu bị giấu ở nhà ở bảo hộ người. Có lẽ là bởi vì đêm khuya tĩnh lặng, có lẽ là bị Cung Đạo nói gợi lên suy nghĩ, Từ Xuân Thâm nhịn không được tự hỏi khởi hắn cùng Dương Tam quan hệ là thuộc về nào một loại. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, có lẽ hắn hẳn là hỏi một chút người khác. Chỉ là Từ Xuân Thâm cũng không có khả năng dò hỏi các bạn thân, bằng không những người đó tinh phân phút sẽ đem Dương Tam cấp 8 ra tới, nếu là truyền lưu ra một chút tiếng gió, đối Dương Tam trung quy không ổn. Không thể vấn ăn hữu, kia hỏi vong hữu. Từ Xuân Thâm đã từng ở trên mạng xem qua không ít tình cảm bắt chủ, mở ra máy tính, tìm tòi mấy cái Weibo, cuối cùng chọn lựa ra một cái phân tích khởi tình cảm, nhìn qua nói có sách mách có chứng bắt chủ, bác mỹ Từ Xuân Thâm. Ở nhìn đến tên này khi, hắn khỏe miệng không khỏi chịu một chút. Hắn mở ra hồ sơ, bắt đầu viết lên. Bác mỹ Từ Xuân Thâm. Ta hiện tại có cái nho nhỏ bối rối, ta có một cái rất có hảo cảm nữ hài, nhưng ta không biết chúng ta hiện tại thuộc về nào một loại quan hệ. Từ Xuân Thâm viết một giờ mới viết hảo, trong quá trình không ngừng mà tiến hành xóa giảm sửa chữa, hắn đăng ký một cái tiểu hảo, đêm này đó nội dung tin nhắn qua đi. Nếu là vị này không lựa chọn hắn bản thảo tới phân tích, hắn qua mấy ngày lại tuyển một cái hảo. Từ Xuân Thâm nhìn tiểu hảo chủi lủi chú ý không có chút chướng mắt, yên lặng chú ý Dương Tam cùng chính hắn ủy bồ đại hảo. Chờ hắn làm xong này đó ra khỏi phòng sau, Dương Tam đã tỉnh lại, ngồi ở trên sofa. Mới vừa tỉnh lại nàng nhìn qua có chút ngốc. Trên đầu một sợi tóc bởi vì ngủ khi bị áp đảo, tiểu lên, nhưng thật ra cùng đỉnh đầu lục mầm tôn nhau lên thành thú, có khó gặp ngốc manh cảm giác. Lại nói tiếp, kia lục mầm có phải hay không lại béo? Từ Xuân Thâm đem trên bàn chu quả đệ một cái cho nàng, Dương Tam cắn một ngụm, ở mỹ thực dưới tác dụng, bay nhanh mà khôi phục tinh thần. Dương Tam cảm khái nói, ta đã ngủ 5 cái giờ a, thật khó đến. Từ Xuân Thâm bất động thanh sắc hỏi, ngươi ngày thường không ngủ sao? Dương Tam lắc đầu, thường thường ngủ không được. Trừ phi đấu pháp thực mệnh mỏi sau, mới có thể ngủ một chút, hoặc là uống say. Bất quá vừa mới kia vừa cảm giác, ngủ đến thật là thoải mái a, hơn nữa làm nàng cảm giác có tu luyện vài thiên cảm giác. Dương Tam nghĩ vậy vừa ra, đôi mắt sáng ngời lên, cho nên có thể lục một phần cho ta sao. Nói như vậy, nàng có thể biên ngủ biên tu luyện, mỹ tư tư. Nàng cảm thấy Từ Xuân Thâm thật là cái bảo tàng Nam Hải, càng khai quật liền càng có thể tìm được càng nhiều sáng long lanh bảo vật. Làm nàng đều luyến tiếc lập tức ăn luôn hắn. Dương Tam bắt đầu tự hỏi khởi một vấn đề, nếu không, nàng chờ đến Từ Xuân Thâm sống thọ và chết tại nhà lại ăn hắn. Dù sao nhân loại nếu là không có gì kỳ ngộ nói, dài nhất sẽ không vượt qua 100. 100 năm thời gian đối yêu tộc mà nói cũng không trường, nàng chờ nổi. Từ Xuân Thâm tay cầm ống sáo, lại lần nữa thổi đồng dạng nhạc khúc, cũng làm Dương Tam thành công lại lần nữa đã ngủ. Ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử mở ra nhà ở, nhìn trống rông đồng ruộng, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Tay thậm chí hơi hơi phát run. Cũng không thể quái Trấn Nguyên Tử sẽ như thế thất thố. Hắn lúc trước loại kia trái cây, ở mấy tháng trước rốt cuộc có động tĩnh, ở hắn tỉ mỉ chăm sóc hạ, thành công nảy mầm, hắn nguyên bản cho rằng hết thảy đều ở hướng tốt đẹp phương hướng đi tới. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới mấy ngày không thấy, kia trái cây cư nhiên không thấy. Nay nhà ở Trấn Nguyên Tử thiết trí không ít kết giới bảo hộ, muốn ở không kinh động tình huống của hắn hạ đem trái cây cấp mang đi căn bản không có khả năng. Nhưng mà này trái cây biến mất đến vô thanh vô tức, phảng phất dài quá cánh bay đi giống nhau. Trấn Nguyên Tử bấm tay tính toán, sắc mặt không tự giác trở nên có chút ngưng trọng, lấy hắn điệu tiên tri tổ thực lực, lại là bấm đốt ngón tay không ra kia trái cây rơi xuống. Hắn không tự giác nhìn về phía không trung, nhiều vài phần thương cảm, là hắn ở ngăn cản hắn sao? Nghịch thiên mà đi, thật sự vô pháp sao? Trấn Nguyên Tử trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm bất hảo. Hắn đi vào, xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Cuối cùng hắn chỉ ở bên cạnh thổ địa thượng tìm được một cái iPad, thứ này vẫn là Liêu Giác từ nhân gian mang đến. Dựa theo hắn cách nói, đến làm tốt thai giáo công tác, mới có thể trưởng thành nhân tài. Vì thế hắn liền làm Liêu Giác đao loạt không ít cái gọi là âm nhạc, ngày thường cũng sẽ truyền phát tin một ít. Ở truyền phát tin âm nhạc về sau, hạt giống đích sắc lớn lên càng mau càng tốt. Hắn khom lưng cầm lấy iPad, ẩn ẩn cảm thấy sự tình cùng này iPad có quan hệ. Khởi động máy về sau, trên màn hình so với phía trước âm nhạc, còn nhiều một cái phim hoạt hình, tiểu nòng nọc tìm mụ mụ. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Chương 64. Đại niên sơ sáu, Doãn Văn Giác tung tăng mà chạy tới tìm Dương Tam chúc Tết. Đương hắn nhìn đến tiểu Mỹ thời điểm, nhịn không được kinh vi thiên nhân một phen. Doãn Văn Giác cũng coi như là vạn bùi hoa chung quá người, cho dù hắn thường thường bị ném, nhưng là những cái đó kết giao quá xinh đẹp bạn gái, ở tiểu Mỹ trước mặt, trực tiếp bị so thành bã đầu. Tiểu Mỹ xem hắn ngây ngốc bộ dáng, nhấp môi cười. Mỹ nhân cười, nghiêng nước nghiêng thành, phảng phất nhà ở đều bởi vì nàng này cười mà sáng sủa. Doãn Văn Giác càng là không biết đêm nay là năm nào. Dương Tam thấy không quen hắn bộ dáng này, cũng quá mất mặt đi, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, tốt xấu hắn cũng là nàng tiểu đệ. Bất quá từ về phương diện khác cũng chứng thực tiểu Mỹ Mỹ mạo giá trị, liền Doãn Văn Giác đều này phản ứng, liền càng miễn bàn mặt khác dân chúng. Nàng ho khan một tiếng, thanh âm nặng nề mà ở Doãn Văn Giác đầu góc trung vang lên, làm Doãn Văn Giác run rẩy đầu. Dương Tam tà hắn liếc mắt một cái, Doãn Văn Giác vẻ mặt định nọt nói, lão đại, ta là lại đây đưa hắc ca chia làm. Tiểu hắc hiện tại quả thực hồng rối tinh rối mù, mang hóa giá trị thậm chí không thua kém với minh tinh hắc nhất, hơn nữa hắn fans là từ già đến trẻ, một lưới bắt hết cái loại này. Ấn hắn chân dung quần áo cho tới bây giờ đã bán gần 100 vạn kiện, mỗi bán ra một kiện, tiểu hắc liền có tam đồng tiền chịu thành. Doãn Văn Giác cùng phát tiểu khai này công ty một lần là nổi tiếng, kiếm tiền kiếm được nương tay. Cũng rốt cuộc rửa sạch hắn trước kia ăn chơi chắc táng thanh danh, không ít người khen hắn hổ phụ vô khuyển tử. Tiểu Hắc bắt được chi phiếu về sau, lập tức giao cho Dương Tam, này đưa tiền động tác thập phần trôi chảy. Dương Tam vẻ mặt vui mừng mà sờ sờ đầu của hắn, đem chi phiếu thu lên. Tiểu Kim nhìn nguy cơ cảm tăng nhiều, hắn cũng muốn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực thu hoạch tín ngưỡng, không thể làm Tiểu Hắc cái sau vượt cái trước, đỉnh hắn vị trí. Doãn Văn Giác lần này lại đây, trừ bỏ đưa tiền, còn vì một khác sự kiện. Tiểu Hắc không phải muốn tham gia năm nay khối dù bị quốc tế đại tái vì nước làm vẻ vang sao. Chờ hắn đạt được thắng lợi về sau, nhất định có thể ở nước ngoài mở rộng chúng ta thẻ bài. Cho nên ta nghĩ trước tiên qua đi bên kia tuyển một đống lâu, trước khai cái chi nhánh công ty. Lão đại nếu là có rảnh nói, giúp chúng ta nhìn xem phong thủy bái, thù lao không phải ít với 50 vạn. Lão đại còn không có ra quá quốc đi, còn có thể thuận tiện ở nước ngoài chơi chơi. Dương Tam tỉnh lại về sau, hoạt động phạm vi giới hạn trong hoa hạ. Thật đúng là không ra quá quốc. Bị Doãn Văn Giác vừa nói, bất giác tâm động lên. Nói nữa, công ty phong thủy hảo, càng dễ dàng kiếm tiền. Doãn Văn Giác tiền nhiều nói, mới có thể càng tốt hiếu kính nàng cái này lão đại. Nàng hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng rồi việc này. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, tầm mắt không ngừng mà hướng tiểu mị trên người phiêu. Lão đại, vị kia là ta sư muội sao? Hắn thập phần ra mặt dày mà lấy đệ tử tự xưng. Dương Tam nói, ngươi phải gọi nàng sư tỷ. Nàng năm nay muốn chuẩn bị báo danh tuyển tú, đến lúc đó ngươi đừng quên nhiều chiếu cố nàng một chút. Liên tính Dương Tam không hôn giới giải trí, cũng biết giống tiểu mỹ như vậy diện mạo, ở vòng chung nếu là không có hậu trường che chở, thực dễ dàng trở thành bị theo dõi một khối lương thịt. Doãn Văn Giác ra thế bại ở bên kia, có hắn ở nói, những người khác nhiều ít cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Không chỉ có là Doãn Văn Giác, nàng đến lúc đó còn có thể cùng nàng nhận thức những người đó chào hỏi một cái, bất chi bất giác chung, nàng cũng kết bạn không ít người. Doãn Văn Giác vô bộ ngực bảo đảm đến lúc đó sẽ hảo hảo che chở tiểu Mỹ. Hắn nội tâm chửi thầm, tiểu Mỹ tên này vừa nghe chính là lao đại lấy, như vậy một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, lại lấy như thế bình dân tên, làm tiểu Mỹ sao mà chịu nổi a? Doãn Văn Giác hành động lực 10 phần, trực tiếp cùng hợp tác giải trí công ty sán tranh chào hỏi, đem tiểu Mỹ nhét vào đi, trước đương luyện tập sinh, rèn luyện tài nghệ. Cùng ngày nàng kia lệnh người đã gặp qua là không quên được Mỹ mạo liền cấp rất nhiều người để lại khắc sâu ấn tượng. Điền Vũ Kha từ Dương Tam bên này biết được việc này sau, càng là tự mình đi phòng luyện tập tìm Tiểu Mỹ, mang nàng đi ăn cơm, cũng làm công ty những người khác biết Tiểu Mỹ không chỉ có Doãn Văn Giác che chở, còn có nàng Điền Vũ Kha. Điền Vũ Kha này nửa năm qua không chỉ có bởi vì game show mà bạo hỏa, nàng diễn viên chính một bộ phim truyền hình dạ tỉnh càng là năm trước gá quân, có hai bộ đại nhiệt tác phẩm nàng tân chức vì một đường tiểu hoa, trở thành sán tranh hiện tại lực phủng đối tượng. Có nàng cùng Doãn Văn Dã ở, hơn nữa tiểu Mỹ bản thân mới có thể, nàng thực mau liền ở sán tranh thành công dừng chân. Đến nỗi dư lại lộ, còn lại là muốn xem nàng chính mình. Doãn Văn Dã động tác thực mau, Dương Tam Thị thực mau liền cho nàng xử lý xuống dưới. Lần này ra cửa chỉ có nàng, tiểu Hắc muốn bế quan huấn luyện nên đón quốc tế thi đấu, tiểu Kim vội vàng shop online, Hứa Giai Hâm còn lại là vội vàng pha án. Gần nhất thành phố S ra vài khởi lừa bán sự kiện, bị lừa bán đều là tuổi ở sơ trung đến cao trung nữ hải tử. Quan trọng nhất chính là này đó bị lừa bán nữ hải tử đều là hư không tiêu thất, căn bản chưa cho cảnh sát không lưu lại manh mối. Phía trước camera theo dõi nhìn đến này đó nữ hải tử vào một cái nhà ở về sau, liền biến mất không thấy. Không chỉ có là thành phố S, vài tòa thành thị đều đã xảy ra cùng loại sự kiện. Hứa Giai Hâm trong khoảng thời gian này xuống dưới, đã bằng vào thực sự lực trở thành thành phố S âm giới lão đại, mặc cho nàng sai phái quỷ có không ít, tương đương với có rất nhiều nhìn không thấy nhãn tuyến. Nghĩ đến thực mau là có thể phá án. Dương Tam nhưng thật ra cũng bói toán quá trong đó một cái mất tích nữ hải tử rơi xuống, chỉ bói toán ra đối phương đã không ở hoa hạ cảnh nội, này cho nàng bói toán mang đến rất lớn khốn cảnh. Nàng cân nhắc, chờ xuất ngoại về sau, có thể hay không hảo một chút. Nàng tuy rằng không tính cỡ nào thiện lương yêu, nhưng nếu là thuận tay mà làm sự tình có thể làm nàng đạt được công đức chi khí, nàng cũng không ngại giúp đỡ một phen. Nàng ở 2 tháng 22 khi liền bước lên xuất ngoại chi lữ. Dựa theo Doãn Văn Giác an bài hành trình, bọn họ trước ngồi máy bay đến M Quốc, sau đó lại đi nhờ xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, tới một cái 4 ngày 5 đêm chi lữ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ chủ nhân Mao Khang Nhạc là Hoa Kiều. Ở 5 năm trước hoa 100 triệu đa nguyên chụp được này tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mao gia làm chính là ngọc thạch một khối sinh ý, nghe nói đã từng mua một cái ngọc quặng, bằng vào kia quặng kiếm lời không ít, trở thành địa phương nổi danh phú hào, thậm chí còn kết giao M quốc cùng Y quốc quý tộc. Doãn gia cùng Mao gia cũng có sinh ý thượng hợp tác, đơn giản cưới Mao gia tàu biển chở khách chạy định kỳ lại đây, rốt cuộc bên này chỉ chiêu đãi phú hào, đãi ngộ so mặt khác xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ muốn cao hơn cấp bậc. Hơn nữa khách nhân cũng không nhiều lắm. Mao gia tài đại khí thô, càng là mời quốc tế giàn nhạc lại đây tiến hành diễn tấu. Dương Tam tuy rằng ở mấy ngàn năm trước cũng từng gặp qua người nước ngoài, nhưng thấy cũng không nhiều, nơi nào giống hiện tại, tới rồi em mở quốc sau, khắp nơi đều có. Ngay cả tàu biển chở khách chạy định kỳ chung, cũng không thiếu tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tuấn nam mỹ nữ. Nàng đứng ở đầu thuyền trước, thưởng thức bất đồng với hoa hạ phong cảnh. Tiểu thư mỹ lệ, ngươi cũng thích biển rộng sao? Từ tính tiếng nói vang lên, hoa hạ ngữ nói nhưng thật ra rất là tiêu chuẩn. Phần 56. Dương Tam quay đầu, tóc đen mắt lam anh tuấn nam tử hướng về phía nàng lộ ra một mạt phong lưu ý cười, cái loại này bất cần đời khí chất thực dễ dàng hấp dẫn tình đầu sơ khai thiếu nữ, chỉ là trên người hắn như ẩn như hiện mùi máu tươi lại làm Dương Tam khẽ như mày. Dương Tam nhàn nhạt nói, còn hảo. Nam tử chạm vào cái lanh cái đinh, lại như cũ không buông tay, ngữ khí ôn nhu mà cùng nàng giới thiệu nổi lên này phụ cận phong cảnh, phía trước kia phiến là Tâm Hải. Từ vệ tinh đi xuống xem nói, kia phiến đảo nhỏ khâu thành một cái tình yêu hình dạng, cũng là nổi danh tình lữ thánh địa. Trong truyền thuyết, ở kia đảo nhỏ đính ước tình lữ, liền sẽ đã chịu ái thần chúc phúc. Dương Tam đối cái gì tình lữ thánh địa không có hứng thú, nàng duy nhất quan tâm chỉ có một vấn đề. Kia mấy cái trên đảo nhỏ có cái gì ăn ngon sao? Ngoại quốc Mỹ Nam ngẩn ra một chút, thực mau phản ứng lại đây nói, người muốn ăn mì thực nói, nhà ta đầu bếp tay nghề không tồi, không biết ta hay không có cái này vinh hạnh. Giống như không chung giống nhau đôi mắt có được lệnh người say mê trong đó ma lực. Dương Tam không cho là đúng, lại ăn ngon, có thể có Tử Xuân Thâm làm ăn ngon sao. Ngoại quốc Mỹ Nam hiến một hồi lâu ân cần, thấy Dương Tam như cũ không có muốn phản ứng ý tứ, cuối cùng sờ sờ cái mũi, cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Nếu tiểu thư Mỹ lệ muốn một chỗ, ta liền trước không quấy rầy ngươi, hẹn gặp lại. Hắn phong độ nhẹ nhàng mà hành lễ, sau đó lui xuống, tư thái ưu nhã không thể bắt bẻ. Ở xoay người khi, không tự giác liếm liếm miệng. Dương Tam đang ở phát ngốc, nên nói như thế nào đâu, này nam tử tướng mạo có điểm kỳ quái, nàng ở trên mặt hắn, nhìn không tới tương lai, như là hắn nhân sinh trực tiếp đỉnh trệ giống nhau. Nàng vẫn là lần đầu thấy loại này tướng mạo. Bất quá cũng có khả năng người nước ngoài tướng mạo cùng hoa hạ không giống nhau đi. Giống nàng kia bộ bòi toán thủ pháp, liền chưa chắc có thể hoàn toàn phù hợp bọn họ. Lộc cộc tiếng bước chân vừa nghe chính là giày cao gót phát ra, thanh âm hướng tới nàng bên này phương hướng từ xa tới gần. Dương Tam xoay đầu. Thấy một cái ăn mặc váy dài thiếu nữ hướng về nàng phương hướng đi tới, mặt mày chi gian mang theo rõ ràng không vui.

nghe hắn nói ra nói như vậy cũng không cảm thấy hiếm lạ. Doãn Văn Giác sờ sờ cánh tay thượng khởi nổi da gà, tiến đến Dương Tam bên người, thấp giọng hỏi nói, lao đại, nàng chết như thế nào? Hắn tối hôm qua còn riêng nhắc nhở một chút nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là không tránh thoát này một kiếp, như là mệnh trung chú định giống nhau. Dương Tam không nói chuyện, lạnh lùng ánh mắt rơi xuống Di Chát Tử Tước trên người hắn huyết vị so với hôm qua càng đậm. Phần 57. Mao Khang Nhạc phân phó thuyền trưởng thay đổi lộ tuyến, tới trước khoảng cách gần nhất bến tàu dừng lại, xem hắn ý tứ, là chuẩn bị sau khi lên bờ liền lập tức báo nguy, giao cho cảnh sát tới điều tra. Dương Tam thanh âm vang lên, không cần như vậy phiền toái. Mao Khang Nhạc nhìn về phía nàng, hắn cũng không chú ý quốc nội giải trí tin tức, chỉ đương Dương Tam là Doãn Văn Giác bạn gái, trên mặt không khỏi mang ra vài phần coi khinh. Hung thủ là ai, trực tiếp hỏi nàng bản nhân chẳng phải sẽ biết sao. Khoác màu đỏ cam áo choàng lô phu nhân cười nhạo nói, người đều đã chết, còn như thế nào hỏi. Hỏi thi thể sao? Nàng lời này cũng nói ra những người khác thiệt tình lời nói. Doãn Văn Giác nhớ tới lao đại kia có thể nói tiên thần bản lĩnh, có điểm đoán được kế tiếp phát triển. Hắn liền yên lặng mà xem lão đại trang bức. Nguyên bản vẻ mặt bi thương Di Chát Tử Tức cũng hơi hơi như mày mau, ý có điều chỉ, ngày hôm qua ta tựa hồ nhìn đến ngươi cùng Tả Du phát sinh tranh chấp. Dương Tam đối hắn nhìn như không thấy, bắt đầu chiêu hồn. Đừng nói Tả Du vừa mới chết, liền tính nàng đã chết một năm, chỉ cần còn không có đầu thai, nàng là có thể đem nàng từ địa phủ chung lôi ra tới. Nàng đem Tả Du quần áo thiêu, đối với quần áo bắt đầu triệu hoán, ở không biết nàng bắt tự dưới tình huống. Dùng lây dính người chết hơi thở vật phẩm tới triệu hoán, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nơi đây thổ địa, thần chi nhất linh, nghe phù một triệu, tốc hiện uy hình. Nguyên bản phong bế phòng chống rông xuất hiện một đạo âm phong, nguyên bản còn mang theo trào phúng người khiếp sợ mà nhìn Dương Tam. Theo chú ngữ kết thúc, một người hình mơ hồ hiện ra tới, kia diện mạo rõ ràng chính là Tả Du. Trong phòng máy sưởi rõ ràng khai thực đủ, mọi người lại cảm thấy độ ấm ở nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, trên người lông tơ dựng thẳng lên. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là triệu hồi ra quỷ hồn. Còn có thể như vậy chơi. Di Chát Tử tức sắc mặt đại biến, đoán trước tới rồi kế tiếp phát triển. Hắn xanh thẳm như không trung đôi mắt trợn trở nên tươi đẹp màu đỏ, bay nhanh về phía Dương Tam nhào tới, bên miệng nháy mắt mọc ra một đôi răng nanh. Từ lúc bắt đầu, hắn mục tiêu đó là tản ra điểm mỹ hương khí Dương Tam, đáng tiếc lại liên tục vấp phải trắc trở, gần người không được. Vì giảm bớt đối máu cơ khát, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo mà tìm tới Tả Du. Một cái không khống chế tốt, liền đem đối phương hút được đường trường mất mạng. Dương Tam trực tiếp đem hắn dẫm đến dưới chân, làm hắn khuôn mặt tuấn tú cùng sàn nhà tới một cái thân mật tiếp xúc. Bị triệu hồi ra tới Tả Du oán hận mà nhìn Di Chát Tử Tước, trả ta mệnh tới, ngươi cái này quỷ hút máu. Chết ở Di Chát Tử Tước trong tay sau, nàng đối hắn liền vô tình yêu, chỉ có hận ý. Di Chát Tử Tước cắn chốt lưỡi, giây tiếp theo, Dương Tam dưới chân không còn, Di Chát Tử Tước trực tiếp hóa thành mấy chục chỉ con rơi, liền phải thoát đi. Chỉ cần có một con có thể rời đi, hắn liền có thể giữ được chính mình mệnh. Đáng tiếc hắn không có cơ hội này. Dương Tam búng tay một cái, Tam Muội chân hỏa trực tiếp đem này đó con rơi đốt thành nướng con rơi, trong không khí hiện ra thịt mùi khét. Nguyên bản còn chuẩn bị báo thù Tả Du ngơ ngác mà nhìn rơi xuống trên mặt đất nướng con rơi. Dương Tam khẽ nhíu mày, ô hế, không thể ăn. Đáng tiếc ta còn không có ăn qua nướng con rơi tinh đâu. Trước kia các sư huynh không cho nàng ăn, ghét bỏ không sạch sẽ. Những người khác phản xạ có điều kiện mà rời xa nàng vài bước, Tả Du càng là run bần bật, nàng sinh thời đầu góc nước vào mới có thể khiêu khích Dương Tam đi. Chương 66. Doãn Văn Giác thổi tiếng huýt sáo, lao đại uy vũ. Xem hắn quơ chân múa tay bộ dáng, hận không thể lấy ra một cái cờ xí, tới đảm đương đội cổ động viên. Những người khác phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Tam ánh mắt cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiều một mặt cực nóng. Chiêu thức ấy quả thực so trong tiểu thuyết hòa thượng đạo sĩ còn lợi hại. Lúc trước nghi ngờ Dương Tam phu nhân càng là vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ nói, không nghĩ tới Dương tiểu thư là lợi hại như vậy thiên sư. Trước kia ta không tin này đó, chỉ cho là kẻ lừa đảo, hôm nay nhìn đến Dương tiểu thư, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ít nhiều có Dương thiên sư ở, bằng không chúng ta những người này đều mạng nhỏ kham ưu a. Chỉ là không nghĩ tới Di Chát Tử Tức cư nhiên là quỷ hút máu. Một ít người thậm chí nhịn không được hoài nghi khởi Di Chát gia tộc mặt khác quý tộc. Có thể hay không cùng Di Chát Tử Tức giống nhau đều là quỷ hút máu. Chỉ là như vậy hoài nghi ai cũng sẽ không toát ra tới, miễn cho đắc tội cái này quý tộc. Cùng những người khác thư hoán xuống dưới biểu tình tương đối so, Mao Khang Nhạc hiển nhiên có chút tâm thần không yên, hoặc là nói còn không có phục hồi tinh thần lại. Đến nỗi Tả Du, đã sớm biến mất, bị Dương Tam triệu hồi ra tới nàng hiển nhiên ở nàng trước mặt áp lực rất lớn, phát hiện đại thù đến báo về sau thoát được so cái gì đều mau. Hung thủ đền tội, hơn nữa còn có Dương Tam ở đây, những người khác cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm, một đám bưng tươi cười cùng Dương Tam nói chuyện, tươi cười rụt rè trung lộ ra lấy lòng. Dương Tam cảm thấy xảo, đơn giản lạnh mặt về phòng đi. Nếu là lúc trước nàng bày ra này diễn xuất, những người này trong miệng khẳng định không lời hay. Hiện tại còn lại là thay đổi một loại khác lý do thoái thác. Quả nhiên là đại sư, cỡ nào có cao nhân phong phạm A. Đúng vậy, hơn nữa nàng còn như vậy tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng. Xem này toàn thân khí phái, khẳng định sư tử danh môn. Mấy cái ngoại quốc nữ tử cũng thấp giọng dùng tiếng Anh dò hỏi chính mình Hoa Kiều bạn tốt. Hôm nay phát sinh sự tình đối bọn họ tới nói chưa bao giờ nghe thấy, trong lòng là tràn đầy tò mò, bất chi bất giác Trung Hoa Hạ liền nhiều một phần thần bí sắc thái. Những người này một đám quả thực muốn đem Dương Tam cấp khen trời cao, Doãn Văn Giác còn lại là một bộ có trung vinh dự bộ dáng, trên người khoe khoang đều phải hóa thành thực chất, xem đến những người khác lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, thập phần có ăn ý mà đem Doãn Văn Giác cấp vây quanh. Văn Giác A, Dương Thiên Sư thích thứ gì, ngươi cùng chúng ta nói nói. Doan thiếu gia, ta tân mua một cái trang viên, sinh sản rượu nho, Dương đại sư thích uống rượu nho sao? Doan Văn Giác quả thực phải bị đại gia nhiệt tình cấp bao phủ. Quá được hoan nghênh cũng là một loại phiền não a. Tràn ngập thời trung cổ phong cách lâu đài trung, giống như dạ khúc giống nhau âm phù lẳng lặng chảy xuôi, một người mặc thâm màu xanh lục tây trang tuấn mỹ nam tử không chút để ý mà nhìn phía dưới biểu diễn. Một đám ăn mặc mát lạnh gợi cảm thiếu nữ nhảy vũ đạo, mồ hôi thơm đầm địa. Các nàng nhìn phía tuấn nam thanh niên ánh mắt có si mê, cũng có ẩn ẩn sợ hãi. Công tước, nít bọn họ lần này vận chuyển lại đây mấy cái không tồi mặt hàng. Được xưng là công tước nam tử hơi hơi nhướng mày, tự nhiên mà vậy mà toát ra thuộc về thượng vị giả uy nghiêm, hảo hảo dưỡng dưỡng, 10 ngày sau ta muốn khai một cái party. Kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí phảng phất ở quyển dưỡng xúc loại, nhưng mà trong mắt hắn, những nhân loại này cũng cùng động vật không có gì khác biệt, đều là bọn họ lương thực. Đặt ở cách đó không xa di động chấn động một chút, di chắt công tước Hoa khai màn hình. Đang xem thanh bên trong biểu kiện về sau, sắc mặt phát lạnh, trên người tản ra xâm nhập cốt tủy hàn ý nguyên bản chính khiêu vũ các thiếu nữ co rúm lại một chút, rảo hảo khuôn mặt hiện ra hoảng sợ. Dương Tam. Hảo, thực hảo. Hắn ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu nữ đối mặt, thần sắc cầm u, con ngươi chỗ sâu trong ấp ủ bao tác. Hắn dòng chính con nối roi không tính nhiều, Di Chát Tử tức càng là nhất chịu hắn sủng tín một vị, hiện giờ lại vong với Hoa Quốc thiếu nữ tay. Đây là đối Di Chát gia tộc vũ nhục cùng khiêu khích. Hắn muốn lấy kia thiếu nữ máu tươi, tới bảo vệ Di Chát gia tộc vinh quang. Hắn chợt hóa thành một con thật lớn con rơi, nhào hướng phía dưới thiếu nữ. Các thiếu nữ hoa dung thất sắc, sôi nổi chạy trốn, đáng tiếc các nàng dây rủa giống như hoàn toàn đi vào vũng bùn tê giác, tốn công vô ích. Vài giây về sau, trên mặt đất hoành bảy hoành tám mà nằm từng khối thi thể. Di Chát công tức vươn trắng non như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng trà lau bên môi máu tươi. Chờ 4 ngày 5 đêm lữ trình kết thúc, Dương Tam lập tức rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nàng cũng bắt được không ít phú hào danh thiếp. Nếu là bọn họ cấp tiền thù lao hậu đãi, nàng tương lai cũng không phải không thể cùng bọn họ hợp tác. Hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ, một chiếc rồn rồn sờ đưa bọn họ đón đưa đến Doãn gia ở M quốc phòng ở chung. Doãn Văn Giác trong miệng ngậm một mảnh bánh mì nướng, đem mấy phân kiến trúc bản vẽ mặt phẳng đưa cho Dương Tam. Đây là chúng ta chọn lựa ra tới mấy đống lâu, ngươi xem nào một đống tương đối thích hợp khai cửa hàng. Trên thực tế Doãn Văn Giác phía trước tuyển càng nhiều đoạn đường, cũng thỉnh phong thủy sư xem qua, cuối cùng để lại này nằm cái chờ tuyển cửa hàng. Hắn cảm thấy vẫn là phải hỏi qua lão đại mới có thể chân chính an tâm. Dương Tam một phần phân phiên qua đi, Doãn Văn Giác thỉnh phong thủy sư cũng không phải cái gì bao cỏ, này mấy cái đoạn đường đích sắc đều không tồi, đều là tụ tài chiêu tài phong thủy, bất quá chỉ cần xem bản vẽ mặt phẳng vẫn là có chút không nói được chuẩn, chung quy đến tự mình nhìn xem. Nàng chọn lựa ra trong đó hai phần, nói, này hai đoạn đường tốt nhất. Doãn Văn Giác cười nói, ân. Phong thủy sư cũng là nói như vậy. Chờ nghỉ ngơi một buổi tối về sau, tài xế trực tiếp chở bọn họ hai cái qua đi. So Phật Đại Đạo bên này cơ bản đều là nhãn hiệu công ty, hoàn cảnh cũng là này nằm chỗ chung tốt nhất. Hai người từ trên xe xuống dưới, Doãn Văn Giác có chút tiếc hận nói, nếu là mùa thu lại đây nói, liền có thể nhìn đến hai bên cây phong hồng diệp. Kia cảnh tượng tưởng tượng một chút liền rất lãng mạn, về sau hắn còn có thể mang tương lai bạn gái lại đây đâu. Dương Tam đối với này đó hứng thú mệt mệt. Doãn Văn Giác trực tiếp lấy ra môn tạp mở cửa. Này năm chỗ đoạn đường hắn đều mua, liền tính không lấy tới làm chi nhánh công ty, về sau dùng để đầu tư cũng là tốt. So Phật Đại Đạo này chỗ nhà lầu bản thân cũng nhất đến Doãn Văn Giác thích, cho nên hắn mới mang theo Dương Tam đầu một cái tiến vào nơi này. Dương Tam nhìn chung quanh này đống vật kiến trúc, lâu bản thân ngồi nam chiếu bắc, trước cửa trống trải, có vẻ sinh cơ bừng bừng, phụ cận cũng không tồn tại ống khói, vế đúc cờ, nhà tang lễ chờ dễ dàng mang đến tâm lý không khỏe vật kiến trúc. Từ các phương diện tới nói, đều không thể bắt bẻ. Xem Doãn Văn Giác biểu tình, chỉ cần Dương Tam nói một câu có thể, hắn khẳng định lập tức đem này đống lâu lấy tới làm hải ngoại cửa hàng. Chỉ là, rõ ràng là các phương diện đều thực hoàn mỹ nhà ở, Dương Tam lại ngạnh sinh sinh cảm giác được một cổ không khỏe cảm, không khí cũng không có nàng trong tưởng tượng linh khí kích động, ngược lại trộn lẫn sát khí. Nàng mày hơi hơi nhíu lại, hơn nữa vẫn là hai cổ có điều sai biệt sát khí. Doãn Văn Giác vừa thấy nàng này biểu tình, tức khắc khẩn trương, ra cái gì vấn đề? Dương Tam nhắm mắt lại, một lát sau một lần nữa mở mắt ra. Nàng trực tiếp đi đến trên lầu, từ trên lầu đi xuống xem. Đối diện kia đống lâu, trước cửa hai cái cây cột đều bị kim sắc vải nhung bao vây lấy, hiện ra nhà giàu mới nổi cảm giác. Trong đó một cổ sát khí nơi phát ra, đó là từ bên kia phát ra. Doãn Văn Giác thấy nàng trước sau không nói chuyện, có chút sờ không được đầu óc, như cũ là vẻ mặt khẩn trương. Dương Tam nói, kia hai cái cây cột có vấn đề. Doãn Văn Giác lập tức nghiêm túc lên, chẳng lẽ bọn họ ở bên trong chôn cái gì hại người đồ vật. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, phong thủy bố cục không ngoài kia vài loại sát, lấy kia phương vị, cùng với kia cây cột cố tình bao vây lại, rất có khả năng là tiêm bắn sát. Kia cây cột, hẳn là bén nhọn hình dạng, hơn nữa đối diện này đống lâu. Tiêm bắn sát sẽ như thế nào? Dương Tam nhàn nhạt nói, bên trong người dễ dàng chịu huyết quang thai hương. Doãn Văn Giác oán hận nói, khó trách đâu, khó trách đối diện muốn đem cây cột cấp bao vây lại, chính là sợ bị ta mời đến phong thủy sư liếc mắt một cái nhìn thấu đi. Ta chờ hạ làm người đi cha cha, đối diện kia nhà lầu là ai mua tới. Phải biết rằng này đống lâu rất có khả năng bị hắn tuyển xuống dưới khai cửa hàng, nếu là thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn chi cố nói, đừng nói sinh ý thịnh vượng, còn có khả năng chọc đến một thân tao. Lại nói tiếp, này cũng không thể quay phía trước phong thủy sư vô năng, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Dương Tam giống nhau có thể cảm nhận được sát khí. Doãn Văn Giác làm trợ lý đi lau một chút đối diện cây cột, trợ lý thực mau trở về tới, xoa xoa cái chắn hãn. Kia cây cột là tam hình lăng trụ hình dạng, góc nhọn là hướng về phía chúng ta bên này. Doãn Văn Giác tức giận đến mặt đều đỏ, hắn cố nén tức giận, lão đại, loại này muốn xử lý như thế nào? Đối diện kia lâu lại không phải hắn, hắn tưởng tạp nhân ra cây cột cũng vô pháp. Dương Tam nói, đến lúc đó mua cái ngũ đế tiền cổ hoặc là hoa sen cái ly, đều có thể hóa giải. Doãn Văn Giác yên lặng ghi tạc trong lòng may mắn lần này có làm lão đại lại đây. Dương Tam tiếp tục nói, trừ cái này ra, còn có một khắc cổ sát khí. Doãn Văn Giác khỏe miệng chịu chịu, thanh âm đều thay đổi, như thế nào còn có. Phần 58. Dương Tam gợi lên một mặt có chút lánh cười, tiêm bắn sát hẳn là vì che lấp một khắc cổ sát khí. Doãn Văn Giác đã hiểu, trong tình huống bình thường, hắn nếu là phát hiện trong đó một loại, liền sẽ an tâm xuống dưới, sẽ không nghĩ đến còn có một cái không xử lý. Dương Tam đi xuống thang lầu, hướng một chỗ văn phòng phương hướng đi đến, sau đó ở cửa dừng lại, nhìn kia ngay cửa. Tướng môn hạm gạch cấp hủy đi. Doãn Văn Giác lập tức làm người đi lấy công cụ, mấy cái trợ lý bảo tiêu cong lưng gõ gõ đánh đánh lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền tướng môn hạm bên này mấy khối gạch tất cả đều xốc lên tới. Đương nhìn đến phía dưới cảnh tượng khi, ở đây người đều hít hà một hơi. Bên kia lẳng lặng nằm một con rỉ sắt đao, đao dùng màu đen đầu tóc gắt gao quấn quanh. Hảo, một khắc cổ sát khí nơi phát ra, cuối cùng thành công tìm được rồi. Dương Tam nói, đây cũng là ghét thắng chi thuật một loại. Doãn Văn Giác nhìn ngoạn ý nhi này liền cảm thấy sởn tóc gáy, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, trường kỳ chôn ở chỗ này nói, sẽ như thế nào? Dương Tam tự hỏi một chút, nói, cư trú Nam Đinh sẽ xuất ra. Doãn Văn Giác ngẩn ngơ, cắn răng nói, ta sinh là đạo giáo người, chết là đạo giáo quỷ, ta mới sẽ không quy y ở đương hòa thượng đâu. Giống hắn như vậy anh Tuấn Tiêu sái nam tử, tạo trọng nói, chẳng phải là làm thế gian nữ tử thiếu một giấc mộng chung tình nhân. Tất cả mọi người bị hắn làm cho đương trường hết chỗ nói rồi. Nguyên bản nhìn đến thứ này sinh ra khủng bố không khí đều tiêu tán một ít. Từ nào đó góc độ tới nói, Doãn Văn Giác thật là hủy không khí nhân vật số 1. Dương Tam tặng hắn một cái xem thường, hừ hừ, xuất gia lại không chỉ có chỉ là đương hòa thượng, giống toàn chân giáo cũng thuộc về người xuất gia. Nàng tạm dừng một chút, ngữ mang ghét bỏ, ngươi nếu là muốn xuất gia lời nói, ta có thể đề cử ngươi mấy nhà chùa miếu. Vẫn là đừng làm cho Doãn Văn Giác thai họa đạo giáo thanh danh hảo. Bị ghét bỏ Doãn Văn Giác lệ dòng chảy đi. Chương 67. Kế tiếp bọn họ lại đem còn thừa khắp nơi nhất nhất nhìn. Còn thừa khắp nơi chung, còn có hai nơi đồng dạng xảy ra vấn đề, phong thủy hoặc nhiều hoặc ít bị phá hư. Cả ngày xuống dưới, Doãn Văn Giác mặt hắc đến không thể lại đen. 5 chỗ phòng ở, 3 chỗ bị động tay chân. Có thể làm được điểm này, Đoan cũng biết khẳng định là gia tộc người, bằng không cũng không biện pháp xếp vào nhân thủ, làm ra như vậy một hồi động tinh tới.